Thần cấp đại ma đầu chương 503 tới chương 533. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật sự là nhẹ nhõm. Giết sạch đám lang yêu trong sơn cốc, đối với Hạ Bình mà nói, quả thực là một con dao mổ trâu nhỏ. Hơn nữa từ lúc bước ra khỏi phòng 5 lần trọng lực, hắn cảm thấy lực lượng trên người tự hồ cường đại hơn một đoạn, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng cường đại hơn không ít so với trước. Thời điểm mười mấy đầu thủ lĩnh lang yêu kia giết tới, chỉ một chưởng nhẹ nhàng, hắn liền đập chết tươi bọn lang yêu này, so với trước đó không biết nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Loạt soạt bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức bắt lấy từng viên yêu hạch trên mặt đất. Những thứ này đều là tinh hoa sinh mệnh do đám lang yêu kia để lại, giá trị xa xỉ. Hắn vừa vận chuyển pháp quyết trong cơ thể, hư ảnh của lò luyện thái dương hiện lên, trong nháy mắt đã luyện hóa những yêu hạch này, đại lượng yêu khí đều bị đốt cháy, tinh lọc hoàn toàn. Lúc này, lượng lớn năng lượng sinh mệnh tràn vào thân thể Hạ Bình, không ngừng tăng cường chân nguyên trong cơ thể hắn, chân nguyên kinh mạch trong cơ thể giống như biển cả đang chảy, rung động mãnh liệt. Đúng vậy, nơi này không tệ, thích hợp trở thành nơi nghỉ chân của phi thuyền. Giết sạch đám lang yêu này, Hạ Bình liền quyết định chiếm sơn cốc này làm của riêng. Dù sao sơn cốc này vốn là địa phương lang yêu phổ thông tập hợp, tương đương với hang ổ lớn, có những lang yêu này chấn nhiếp, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, sơn cốc này cũng sẽ không có yêu quái nào khác tiến vào ở, rất thích hợp với địa điểm tạm thời dừng ở phi thuyền. Hàn Nguyệt Đàm ở vị trí cách phía trước 150 dặm, cũng không tính là quá xa, trực tiếp chạy tới đi. Hạ Bình mở bản đồ giả lập, lập tức hiện ra một phần của man hoang xâm lâm. Sau đó hắn tìm được vị trí của Hàn Nguyệt Đàm, liền lập tức thi triển cương bộ. Trên lưng nó sinh trưởng hai cánh chân nguyên, nhảy vọt về hướng cây cối phía xa, tốc độ cực nhanh. Mà quan thần hiệu thì ngừng ở đây, đồng thời khởi động hệ thống ẩn tàng, tia sáng vặn vẹo ẩn giấu bên trong thung lũng này, nếu như không ai chạm vào thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra quan thần hào tồn tại. Siêu siêu siêu chạy lung tung mấy chục km, ven đường cũng cảm nhận được từng con yêu thú ngủ đông ở sâu trong rừng rậm, nguy hiểm tứ phía. Nhưng toàn bộ Hạ Bình đều bỏ qua, tăng hết tốc lực. Một ít yêu thú có ý đồ gây rắc rối với Hạ Bình đều bị hắn bỏ lại với tốc độ triệt để, dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Phía trước có chấn động chiến đấu, nhưng vào lúc này, Hạ Bình cảm nhận được phía trước dường như có người đang chiến đấu, trong không khí truyền đến từng tia chấn động kịch liệt, vô cùng kịch liệt, đồng thời truyền đến tiếng kêu, đó là tiếng của nhân loại võ sư đang giao chiến. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đuổi theo hướng trung tâm trận chiến. Trong núi rừng. Đáng chết, có biết chúng ta là đệ tử Chu thị hay không? Nếu các ngươi dám giết chúng ta, Chu gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, nhất định sẽ xé xác các ngươi vạn đoạn. Một khi bị phụ thân ta biết được chuyện hôm nay, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta là sinh viên tốt nghiệp Viêm Hoàng, nếu ngươi giết chúng ta, Viêm Hoàng đại học cũng sẽ không tha cho các ngươi. Lập tức, bốn năm nam tử trẻ tuổi đều nhao nhao gầm lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, khuôn mặt âm nhu vừa tức vừa sợ, lòng nóng như lửa đốt, cực lực ngăn cản công kích của địch nhân. Mà công kích của bọn họ thì có 12-13 người, mỗi người đều tâm ngoan thủ lạc, tu vi ít nhất đạt đến võ sư tam trọng thiên, thậm chí ở cảnh giới võ sư ngũ trọng thiên. Nhưng một người mạnh nhất trong bọn họ là tài sư tam trọng thiên, so sánh với đám địch nhân này, kém thật sự là quá xa. Mấy người này chính là đệ tử Chu gia hay đệ tử hàng cao tài của Đại học Viêm Hoàng. Nghe nói Chu gia cũng là gia tộc vương giả, thế lực bất phàm, hơn nữa có thể thi vào Đại học Viêm Hoàng, khẳng định cũng không đơn giản, cho dù không thể trở thành học sinh tinh anh, nhưng thân phận địa vị cũng áp đảo mọi người. Cho dù Chu gia rất lợi hại thì như thế nào? Nơi này là rừng rậm man hoang, yêu thú đông đảo, hoang tàn vắng vẻ. Ở chỗ này chết mất mấy người, ai có thể tìm tới chúng ta? Nói không sai, hiện tại chúng ta tập kích bọn chúng đã sớm kết đại cừu, nếu như không tiêu diệt chúng, chẳng lẽ còn phải chờ bọn chúng trở lại gia tộc, phái đại quân tiêu diệt chúng ta tuyệt đối không thể làm loại hành vi thả hổ về rừng này. Chỉ có thể coi như đám công tử ca này không may, ai bảo bọn họ đụng tới chúng ta, hơn nữa trên người còn mang theo bảo vật. Rêu rao khắp nơi trong khu rừng man hoang này, bọn họ không chết thì ai chết? Phía đối diện, mười mấy tên tặc tặc thương lượng, bọn họ rất nhanh đã quyết định, muốn tiêu diệt 4-5 tên đệ tử Chu thị này, cần phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không lưu tình. Sau khi có kết luận này, bọn họ xuống tay càng thêm hung ác vô tình, cũng không có bất cứ cố kỵ gì, năm đệ tử Chu thị này càng phải đối mặt với áp lực cực lớn, nhất thời có chút chống đỡ không nổi. Xong rồi, lần này xong đời rồi. Nam tử tướng mạo âm nhu kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ vốn là rời khỏi gia tộc đi ra man hoang xâm lâm mạo hiểm, hy vọng có thể đạt được kỳ ngộ, từ nơi xuất hiện trở nên nổi bật, một bước lên trời. Nếu như tìm được một ít linh dược trân quý trợ giúp bọn họ thoát thai hoán cốt, vậy thì phát tài rồi. Nhưng mà bọn họ nghĩ như thế nào mà lại ở trong rừng rậm man hoang, đây căn bản là một vùng đất không cách nào giải quyết được, có người mạo hiểm, có người tầm bảo, có người rèn luyện, thế nhưng cũng có người không có ý tốt muốn giết người đoạt bảo. Nếu như thực lực không đủ mà mạo hiểm ở khắp nơi trong man hoang sơn mạch thì sẽ trở thành dê béo của những người khác. Dù sao nơi này cũng không có pháp luật liên bang, cũng không có cảnh sát, còn hoang tàn vắng vẻ, cho dù đem ngươi làm thịt, cũng không ai có thể tìm được thi thể của ngươi, chết vô ích. Sớm biết như vậy đã không tới. Một nam tử trẻ tuổi hối hận đến xanh cả ruột, cả người run rẩy, trong lòng bọn họ còn may mắn, mặc dù biết tặc tử ở man hoang lâm lâm rất nhiều, hơi không chú ý liền sẽ bị người chú ý, giết người đoạt bảo. Nhưng bọn họ tự nhận mình tấn thăng đến võ sư cảnh, có năng lực tự vệ trình độ nhất định, hơn nữa cũng ôm lòng cầu may, cho rằng mình không xui xẻo gặp phải cường đạo như vậy. Thế nhưng, sự tình trùng hợp như vậy, tiến vào man hoang xâm lâm không bao lâu, bọn hắn liền bị người theo dõi, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ha ha, đệ tử Chu thị chết cho ta. Lúc này có hai ba tên tặc tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bọn chúng vung tới, xẹt qua một đạo kiếm khí, bọn chúng muốn hạ sát thủ với đám người kia. Chết chắc rồi. Nhất thời, đám con em Chu thị này lộ ra vẻ tuyệt vọng, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết ở nơi chim không thèm mỉa này, rõ ràng bọn họ còn có tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ cái gì cũng không còn. Vèo hư hư. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên giữa không trung có hai ba đạo quang mang bay tới, phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, thậm chí siêu việt âm chướng. Phốc một tiếng, ba tên tặc tử cầm kiếm còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trên trán lập tức xuất hiện một lỗ thủng màu máu, còn mắt mở thật lớn, huyết dịch tí tách chảy xuống. Lúc này thân thể bọn họ ngã trên mặt đất, tùy khí bỏ mình. Cái gì? Nhìn thấy biến cố bất thình lình này, không chỉ là đang đuổi giết bọn tặc tử đệ Chu thị, mà ngay cả đám con em Chu thị cũng hoàn toàn bối rối, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã chết một đệ tử Chu thị ngẩn người, hắn trợn mắt nhìn ba tên tặc tử ngã trên mặt đất, lúc bọn họ ngã xuống đất, trong tay còn cầm chắc trường kiếm. Nhưng từng con mắt mở thật lớn, sâu trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ, không cam lòng cùng với mê man khó hiểu, tựa hồ không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, mình đã bị giết. Xảy ra chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm nhu cũng có chút khó hiểu, rõ ràng thực lực ba người này cường đại, thân thể cường tráng, thế nhưng đột nhiên liền ngã quỳ xuống, căn bản nhìn không ra bất kỳ tình huống khác thường gì. Siêu siêu siêu, không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, sâu trong rừng rậm truyền đến một tiếng xé gió, mang theo kình phong mãnh liệt, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Người này chính là Hạ Bình. Ngươi là ai? Một tên đầu mục lưu manh gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn cảm nhận được trên thân thanh niên này tản mát ra khí tức cường hoành, giống như một tòa núi lớn, nguy nga không thể dao động. Nhưng rõ ràng đối phương chỉ là võ sư tứ trọng thiên, mà hắn lại là võ sư ngũ trọng thiên, thực lực tối thiểu cũng phải ở đẳng cấp cường đại đối phương, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng ngưng trọng, không có chút nào cảm thấy bản thân có hy vọng chiến thắng. Những tên lưu manh khác cũng là một cao thủ thân kinh bách chiến, giết người như ngoé, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của nam tử trẻ tuổi trước mắt này, đối phương cũng tuyệt đối là một nhân vật hung tàn, giết vô số người, hoàn toàn khác biệt với đám con cháu Chu thị ở bên cạnh. Bọn họ là đệ tử xuất thân Đại học Viêm Hoàng, cũng coi như là sư xuất đồng môn, có thể cho ta mặt mũi, tạm thời tha cho bọn họ một mạng. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như các ngươi đồng ý, ta cho phép các ngươi sống sót rời đi. Ngữ khí của hắn mười phần lạnh nhạt, như đang nói một lời đương nhiên. Vốn dĩ y không muốn ra tay, dẫu sao giết người đoạt bảo ở Vân Tiêu giới thật sự quá nhiều, nếu quản một người, y căn bản không đủ tay chân. Nhưng đối phương là người xuất thân Đại học Viêm Hoàng, cũng coi như là sư huynh đệ đồng môn với mình. Mà hắn cũng được rất nhiều ân cần chiếu cố, có thể nói đạt được ích lợi không nhỏ, thân là học sinh tinh anh, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp những học sinh Đại học Viêm Hoàng này. Đương nhiên, nếu kẻ địch quá cường đại, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi chịu chết, nhưng chỉ có những tên tặc tử này, còn không có biện pháp khiến hắn sợ hãi nửa phần. Cái gì? Nghe thấy những lời này, kẻ lưu manh bên cạnh đều giống như bị giẫm vào đuôi, bắt đầu phát điên, tiểu tử này thật sự cuồng vọng đến mức không còn giới hạn nữa. Vừa ra tay, liền giết ba đồng bọn của bọn chúng, hiện tại còn muốn tùy tiện nói một câu, để cho bọn chúng ảo não rời đi, cái này không gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là cuồng vọng? Nếu như tiểu tử này là tông sư, bọn họ không nói hai lời, quay đầu rời đi, còn sợ mình chạy không thoát. Nhưng người trẻ tuổi này cũng chỉ là võ sư tứ trọng thiên mà thôi. Bàn về thực lực tu vi cũng không chênh lệch bao nhiêu với bọn họ, thậm chí nhân số của bọn họ đông đảo, thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Đánh rắm người giết chúng ta, còn để chúng ta thất bại chuồn đi, ngươi nghĩ mình là ai? Còn cho phép chúng ta còn sống rời đi, ngươi tưởng mình là tông sư sao? Diệt hắn, để hắn biết được đạo hữu hăng hái làm việc tốt cũng không phải là chuyện tốt. Một đám tặc tử đều hét lên, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Vừa dứt lời, bọn họ đều ra tay trong nháy mắt, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ của cảnh võ sư, giống như một con bạo long hình người, vọt về bốn phương tám hướng như thủy triều. Quá ngu, một người cũng dám lên đây, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Một tên đệ tử Chu thị sắc mặt trắng bệch, Vốn hắn cho rằng có thêm người giúp đỡ là có thể thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Nhưng tiểu tử này chỉ có vỏn vẹn một người, lại phải đối mặt với nhiều kẻ trộm như vậy, rõ ràng là tự tìm đường chết. Tiểu tử kia ngu ngốc, chúng ta cũng không thể ngu ngốc theo, thừa dịp hắn ngăn cản bọn tặc tử kia, chúng ta liền thừa cơ rời đi. Một đệ tử Chu thị khác ánh mắt lập lòe, hắn muốn thừa cơ rời đi. Bọn họ cũng có cùng tâm tư, tuy rằng người trước mắt này đã giúp bọn họ, nhưng tiếp tục ở lại chỗ này và sống chết với bọn tặc kia, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt, không bằng nhân cơ hội này rời đi. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động gì thì Hạ Bình bỗng nhiên động, tiến lên một bước, một tiếng rống to. Bát âm thiên long quái di bá bá. Trong khoảnh khắc, thiên địa ngưng tụ thành tám âm tiết này, chân nguyên hội tụ, ngưng tụ thành thực chất, sau khi tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên, thực lực của Hạ Bình đã được tăng vọt. Hiện tại dùng đến thiên long bát âm này, quả thực có một tia uy năng thiên long gào thét. Khi âm tiết này bộc phát, tạo ra sức mạnh sóng âm đáng sợ, ngay cả không khí cũng biến thành gần sóng quét ra bốn phương tám hướng, bao trùm một dặm xung quanh. Rõ ràng những đệ tử Chu thị này không có bị công kích, nhưng nghe được những thanh âm này, đều cảm thấy sắp phá vỡ màn nhĩ mình, khí huyết trong cơ thể sôi trào, liên tục lui lại. Mà một đám tặc bị thiên long bát âm công kích thì càng thê thảm hơn. Âm âm âm âm. Thân thể của bọn họ như bị sét đánh, sóng âm tại thân thể bọn họ qua lại chấn động mấy trăm lần, giống như gặp phải một vị tuyệt thế cao thủ công kích, trăm ngàn lần đập đập. Phục một tiếng, bọn họ đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, còn mắt mở thật to, rõ ràng ngay cả chuyển động một bước biện pháp cũng không có, liền bị sóng sờ sờ đánh chết. Lúc này mặt đất cũng giống như bị gió lốc quét qua, cứng rắn đem thổ địa lục soát một tầng, cũng xuất hiện mấy trăm vết rách, rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện. Nham thạch cao cỡ nửa người ở phía xa lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy. Đùa ta thôi. Con em Chu thị nhìn thấy loại tình huống này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, chỉ một tiếng gầm giận dữ đã đánh chết một đám đông tặc tử vũ sư cảnh. Mà bây giờ kẻ còn sống sót, cũng chỉ còn lại có hai ba người, thậm chí còn là cao thủ vũ sư ngũ trọng thiên. Nhưng cho dù bọn họ còn sống thì lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Con quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là quái vật. Đã đá phải tấm sắt rồi, mau trốn đi, trở về thông báo lão đại. Còn lại ba tên tặc tử cũng không dám kiêu ngạo nữa, bị giết hơn phân nửa đồng bạn trong nháy mắt, uy phong của bọn họ đã sớm tiêu diệt, nào còn dám lải nhải, ngay cả lời hung ác cũng không dám nói ra. Bọn họ đều chạy về ba phương hướng khác nhau, cấp tốc chạy trốn, hy vọng có thể trốn được một mạng. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, một quyền đấm vào hư không. Vạn thú quyền, đệ bát thức bạch hạt trảm vèo hư hư. Trong nháy mắt, sau lưng hắn tự hồ hiện ra một hư ảnh bạch hạt, một chân đứng trên mặt đất, như một vị tuyệt thế tông sư kiếm đạo, cỏ cây đều có thể làm kiếm. Lúc này, mấy chục luồng kiếm khí bùng phát ra giống như đạn o vậy, xuyên thủng không khí. Ầm một tiếng, bọn hắn mới chỉ chạy trốn được vào giữa không trung đã bị những kiếm khí này xuyên thủng, bị đóng chết giữa không trung, mà thi thể cũng phanh một tiếng từ trên cao rơi xuống, tuyệt khí bỏ mình. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy đám tặc tử này đều bị Hạ Bình chém giết, những con cháu Chu thị này mỗi người đều cực kỳ hoảng sợ, chấn kinh không thôi, sức chiến đấu như vậy quả thực là mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Nếu như ở chung dễ dàng, chỉ sợ bọn họ căn bản không phải đối thủ của người trẻ tuổi này, mấy hơi thở là có thể giết chết bọn họ. Vị huynh đệ này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nam tử trẻ tuổi diện mạo âm nhu đứng dậy chắp tay nói, chúng ta đều là đệ tử Chu thị, ta tên Chu Hào, vị này là Chu Kiệt, Chu Khang, Chu Mục, Chu Đồ, còn có Chu Hỏa, không biết huynh đệ ngươi tên gì. Hắn tự giới thiệu bản thân, hai mắt sáng rực nhìn Hạ Bình. Hạ Bình, cũng là học sinh con của Đại học Viêm Hoàng. Hạ Bình báo tên của mình. Những con cháu Chu thị khác không có bất cứ phản ứng gì, tuy rằng chuyện chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc suýt chút nữa đã bùng nổ rất lớn, cũng có không ít người không chú ý đến chuyện này. Cho dù thật sự chú ý chuyện này, phần lớn người cũng không biết đầu sỏ gây nên là Hạ Bình, cũng chỉ có học sinh Đại học Viêm Hoàng, còn có một số người có tâm sẽ chú ý tới. Bởi vậy bọn họ không biết Hạ Bình cũng rất bình thường. Lúc này, nam tử trẻ tuổi Chu Hào nhìn Hạ Bình, tò mò hỏi, xem dáng vẻ huynh đài, hẳn là rất trẻ tuổi, nhưng mà hiện tại đã tấn thăng đến võ sư cảnh, chẳng lẽ là đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng đúng? Hạ Bình gật đầu, không giấu giếm. Những con cháu Chu thị khác đều vô cùng khiếp sợ, có thể trở thành đệ tử tinh anh Đại học Viêm Hoàng, mỗi một người đều là yêu nghiệt, thiên tài cái thế, đó là tồn tại có tư chất xưng vương. Cũng khó trách tiểu tử này cường đại như thế, chỉ là võ sư tứ trọng thiên đã dễ dàng chém giết 10 tên tặc tử, không tổn hao một sợi tóc. Lợi hại. Chu Hào có chút ghen tị nhìn Hạ Bình, nói, Hạ huynh đệ tiến bộ nhanh như vậy, chắc hẳn gia tộc cũng rất cường đại, không biết Hạ huynh đệ xuất thân từ gia tộc nào. Hắn cho rằng tiểu tử này hẳn là ỷ vào tài nguyên khổng lồ của gia tộc mới có thể tiến bộ thần tốc, trở thành đệ tử tinh anh, nếu không trẻ như vậy đã có chiến lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn là dựa vào nỗ lực của chính mình, chuyện này quả thực không có khả năng. Không có gia tộc, chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Hạ Bình thản nói. Dân chúng bình dân nghe nói như thế, tinh thần Chu Hào đại chấn, lập tức cảm thụ được một cảm giác ưu việt trên thân phận, nguyên lai như thế, tiểu tử này chỉ là dân thường. Nói như vậy, không có thân phận bối cảnh, hắn cũng không cần quá mức cố kỵ. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn cũng xảy ra một ít biến hóa, nói, Hạ huynh đệ, không biết ngươi đã từng nghe nói gia tộc Chu thị ta không có lão tổ tông Chu gia được xưng là Thương Vương, chính là vương giả tung hoành thương giới, mà Chu gia cũng là sống lưng vạn quan, giàu có thể địch quốc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Chu gia ta, trở thành khách khanh của Chu gia, nhất định sẽ được lão tổ tông tán thưởng thức thức. Như vậy, tương lai Hạ huynh đệ ngươi nhất định sẽ một bước lên mây, xuất chúng, dù có trở thành vương giả cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn muốn mời chào Hạ Bình. Đối với các gia tộc vương giả mà nói, bọn họ cũng giống như tổ chức võ đạo khổng lồ, hy vọng mời chào đủ loại nhân tài mới gia nhập gia tộc của mình, như vậy có thể phát triển lớn mạnh, thế lực hùng hậu. Nhưng gia nhập những gia tộc này, thu được tài nguyên của gia tộc vương giả, cũng tương đương với thủ hạ của bọn họ, tự do nhân thân cũng hạn chế không ít, không thể tùy tâm sở dục. Không cần. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không quen ngồi dưới sự khuất phục. Chu Hào có điểm không cam lòng, tiếp tục hỏi, Hạ huynh đệ, thật sự không cân nhắc một chút sao, có Chu gia ta duy trì, Hạ huynh đệ ngươi tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, nếu như là một người cô đơn, thế đơn lực bạc, không có tài nguyên phụ trợ mà nói, ngươi cho dù có thiên phú, nhưng muốn tấn thăng tới vương giả, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn muốn cố gắng thuyết phục Hạ Bình. Không cần. Hạ Bình dứt khoát cự tuyệt, các ngươi đã không sao, vậy ta đi trước một bước. Hắn cũng không muốn nhiều lời với đám người Chu Hào này, muốn trực tiếp rời đi. Có chỗ dựa của cự nhân công này, không biết mạnh hơn Chu gia bao nhiêu, cung cấp tài nguyên và nhân mạch cũng vô số, Chu gia nho nhỏ cũng muốn mời chào hắn, còn lấy ra một ít chuyển tiền rỗng tuếch đã muốn bán mạng cho hắn, thật sự là kẻ ngu à, chờ một chút. Chu Hào gọi Hạ Bình lại, chuyển đề tài, nếu Hạ huynh đệ không đồng ý thì cũng không sao, nhưng bây giờ chúng ta bị tặc tử công kích, bị thương không lớn không nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ bị những tặc tử khác công kích. Nếu Hạ huynh đệ thuận tiện, có thể tiễn chúng ta ra khỏi khu rừng hoang dã không? Hắn đưa ra yêu cầu khác. Ánh mắt những con cháu Chu thị khác cũng lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ là ở lại nơi này ngây người sợ hãi, một khắc cũng không muốn rời đi. Đưa ra khỏi mang hoang sâm lâm có muốn ta trực tiếp đưa ngươi về thành thị của nhân loại không? Hạ Bình nhíu mày, trong lòng đang cười lạnh, hắn cảm thấy Chu Hào này thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên rồi. Hắn cứu Chu Hào một mạng, coi như là ân tình to lớn, hiện tại lại còn có rất nhiều yêu cầu, thật sự coi hắn là cái gì, là thủ hạ Chu gia sao? Đương nhiên, nếu Hạ huynh đệ không ngại, đưa chúng ta về thành thị nhân loại, vậy không thể tốt hơn. Chu Hào da mặt thật sự rất dày, một chút bộ dạng cũng không ngượng ngùng. Nghe nói như thế, Hạ Bình không muốn nói tiếp nữa với Chu Hào nữa. Sở dĩ hắn cứu được đám người Chu Hào, cũng chỉ là vì tất cả mọi người đều xuất thân từ Đại học Viêm Hoàng mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là tiểu tử này có thể được voi đòi tiên, bịt mũi coi thường. Hắn khoát tay áo, quả quyết cự tuyệt, ta ở chỗ này còn có việc, không tiện rời khỏi mang hoang lâm lâm uyên, các ngươi tự rời đi đi đi. Vừa dứt lời, vèo một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy dựng lên, giống như là đại bàng vậy, chỉ mấy hơi thở đã rời khỏi chỗ cũ, cho dù đám người Chu thị đệ tử muốn nói chuyện giữ lại, cũng căn bản không giữ lại được. Rất nhanh, bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất trong rừng. Ta mắc kẹt. Thấy Hạ Bình rời đi, một tên đệ tử Chu thị chửi ầm lên, tên bình dân bá tánh tên Hạ Bình kia thật sự là quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng đã cứu chúng ta, tại sao không thuận tiện đưa chúng ta ra ngoài, cái gọi là cứu người đến cùng, đưa Phật đến tay, nếu lúc chúng ta rời đi, lại bị kẻ xấu bắt được giết chết, đến lúc đó hắn chính là hại chết người của chúng ta, là hung thủ giết chết. Hắn rất bất mãn đối với thái độ này của Hạ Bình. Cũng không phải vậy mà dám cự tuyệt chúng ta, thật không nể tình. Đây là cơ hội giao hảo với Chu gia chúng ta, vậy mà lại không biết phải quý trọng. Một chút cũng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, khó trách là dân chúng bình thường, một chút giáo dưỡng cũng không có, cũng không biết cha mẹ dạy thế nào. Mấy đệ tử Chu thị chửi ầm cả lên, rất khó chịu, bọn họ là con cháu thế gia đại tộc, ra ngoài nào phải nịnh bợ bọn họ, hiện tại gặp được một người đối đãi như bọn họ, liền cảm thấy rất bất mãn, cho rằng tiểu tử kia chưa làm xong chuyện. Hừ, cái gọi là thiên tài chính là như vậy, tính cách quái gở, không hợp với người. Chu Hào cười lạnh một tiếng, bất quá hắn không muốn rời khỏi mang hoang sâm lâm, phỏng chừng là đang tìm bảo vật ở nơi này. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Tầm bảo mấy đệ tử Chu thị nhìn Chu Hào, bọn họ nghe ra ý tứ ngoài lời đối phương. Đến mang hoang sâm lâm chỉ có một mục đích duy nhất, chính là tìm bảo vật. Ánh mắt Chu Hào lập lòe, hơn nữa hắn lẻ loi một mình, có thể tưởng tượng được tài cao gan lớn, không sợ tất cả. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đã tìm được một địa điểm bí mật nào đó, muốn một mình đến đây độc chiếm. Nếu chúng ta đi theo lên, nói không chừng cũng có cơ hội chia một chén canh. Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam. Đi vào theo không tốt lắm đâu, mặc dù tiểu tử kia có chút kiêu ngạo, nhưng thực lực không phải giả đâu. Đúng vậy, nếu không chú ý, chúng ta sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó nói không thông. Mấy đệ tử Chu thị cũng có chút động tâm, nếu như có thể đi theo cao thủ như vậy cùng nhau tầm bảo, nói không chừng có cơ hội có thể nhặt được chỗ tốt, thậm chí tới phía sau bọ ngựa bắt ve chim sẻ. Vấn đề là, đối phương thực lực võ đạo cường đại, bọn họ muốn lặng lẽ theo sau không để người ta phát hiện, thật sự là quá khó khăn. Không có việc gì. Chu Hào cười lạnh một tiếng, trên người ta có một kiện bí bảo, tên là ẩn hình châu, nếu ta vận chuyển khí công, triệt để kích phát lực lượng của bí bảo này, thì có thể vặn vẹo ánh sáng, đạt tới hiệu quả ẩn hình. Thậm chí ngay khí tức trên người chúng ta, còn có tiếng bước chân đều bị một cổ năng lượng vô hình ngăn cách ra, cho dù là cường giả tông sư đỉnh phong cũng không phát hiện được sự tồn tại của chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu thị đệ tử mỗi người đều là khiếp sợ, nói, sao trên người ngươi ẩn hình châu lại có bảo bối như vậy, lúc trước vì sao không lấy ra? Nếu ngay từ đầu bọn họ đã sử dụng món pháp bảo này, bọn họ cũng sẽ không bị những tặc tử kia phát hiện. Thực không dám giấu giếm. Chu Hào nói, ẩn hình châu này là lén lút lấy ra từ phòng phụ thân ta, là vì lần mạo hiểm này mới lấy ra, sau khi chuyện này kết thúc nhất định phải trả lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như không cần thiết, ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Thế nhưng đây là cơ hội tốt nhất, nếu có thể theo tiểu tử kia đạt được bảo vật, như vậy lần này chúng ta cũng không phải đến không công, không đến mức phải rời đi xám xịt. Hắn cũng có chút hối hận, sớm biết trước đó đã sử dụng bí bảo này, may mắn vừa rồi có người đến cứu mình, nếu không lần này bọn hắn thật sự chết chắc rồi. Mà Chu Hào hắn cũng sẽ ngay cả bảo vật cũng không có cơ hội sử dụng, sẽ chết non. Thì ra là thế, là lấy ra từ trong nhà. Nếu như ẩn hình châu này thật sự lợi hại như vậy, chúng ta không theo đã thành đồ đần rồi. Bảo vật đến cả cường giả cũng muốn há lại không phải chuyện đùa, có lẽ chúng ta có thể tới sau bọ ngựa bắt ve chim sẻ. Hắc hắc, ai biểu tiểu tử kia bất kính với chúng ta như vậy? Lần này chắc chắn hắn phải chịu thiệt thòi lớn. Mấy đệ tử Chu thị cười gằn nói dăm ba câu liền quyết định, có ẩn hình châu liền không ai có thể phát hiện tung tích của bọn họ, đây quả thực chính là lập bất bại. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đuổi theo. Bóp một cái, Chu Hào lập tức từ trên người lấy ra một hạt châu trong suốt lớn chừng quả đấm. Phía trên tự hồ ẩn chứa một đoàn mây mù, sâu không lường được, tự hồ có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Oanh oanh. Khi Chu Hào cầm hạt châu này, vận chuyển khí công trên người, truyền chân nguyên vào, hạt châu lập tức toát ra một cổ dao động năng lượng không rõ. Mà cổ ba động này bao vây đám người Chu Hào, ánh sáng vặn vẹo, tự hồ cùng hoàn cảnh xung quanh hòa là một thể, ngay cả khí tức trên thân cũng biến mất không còn một mảnh, phản phất như bọn hắn đã triệt để biến mất khỏi thế giới này. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Quả thật là ẩn hình châu, không nghĩ tới lại có loại lực lượng không thể tưởng tượng này. Không hổ là bảo khí, giá trị liên thành, bảo vật như vậy giá trị liên thành a, có pháp bảo này, thiên hạ to lớn, chúng ta có thể đến. Mấy đệ tử Chu thị lợi dụng các loại phương pháp chứng minh mình đích thật đang ở trạng thái ẩn hình, nhất thời cười ha ha, mừng rỡ không thôi, tâm tính bọn hắn lập tức bành trướng lên. Đi thôi. Chu Hào ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ lập tức xuất phát, đuổi theo hướng Hạ Bình đã rời đi. Mà ngay tại thời điểm mấy người Chu Hào rời đi không lâu, từ trong rừng rậm lập tức xuất hiện mấy chục người trung niên hán tử mặc lưng lót, mỗi người trên người có vết sẹo, hung thần ác sát, giống như là một đám thổ phỉ. Đáng giận, chết thật rồi. Một nam tử mặc sẹo nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc trước dùng máy truyền tin muốn liên lạc với bọn Diệp lão tam, nhưng rất lâu rồi mới kết nối, có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ đều chết thật rồi, không ai còn sống. Hắn nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, những người này đều là thủ hạ của hắn. Mà những người như bọn hắn cũng coi như là một đoàn thám hiểm cỡ nhỏ, chuyên môn mạo hiểm ở trong mang hoang lâm sâm, chém giết yêu thú, hái linh dược vân vân, thỉnh thoảng cũng sẽ đổi nghề thành cường đạo, giết người cướp của. Đây cũng là thái độ bình thường của võ giả mạo hiểm ở mang hoang lâm sâm, vô cùng hỗn loạn. Vì đạt được của cải, bọn họ cái gì cũng làm, chưa từng có cái gọi là điểm mấu chốt đạo đức. Trần Đao đại ca. Một người đàn ông gầy gò đứng dậy, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, con mắt lộ ra một tia âm hàn. Dấu vết chiến đấu ở nơi này, còn có vết thương trên người bọn Diệp lão tam xem ra, không phải bị yêu thú nơi này giết chết, mà là bị nhân loại giết. Kiến thức của hắn rộng rãi, rất nhanh từ một chút dấu vết suy đoán ra nguyên nhân cái chết của đám người Diệp lão tam. Đáng chết. Hắn tử mặt sẹo siết chặt nắm tay Trần Đao, phanh một cái, hắn nện một quyền trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố khủng bố, trên mặt đất cũng xuất hiện mười mấy đường rạn nứt, rung động răng rắc, thể hiện ra tu vi võ sư thất trọng thiên, đây đã là cảnh giới võ sư cao cấp. Phóng tầm mắt nhìn khắp vân tiêu giới, đây cũng là một tiểu cao thủ. sắc mặt một nam tử áo trắng dữ tợn, quát lên một tiếng, "Trần Đao đại ca, Diệp lão tam là huynh đệ của chúng ta, có người giết bọn chúng, thù này không thể không báo." "Đúng, Diệp lão tam bọn họ không thể chết vô ích. Nhất định phải xử lý đám hung thủ kia. Bắt lấy, giết bọn chúng." Những người khác cũng gật gật đầu, sát ý sôi trào. "Thù, nhất định phải báo." Hán tử mặt sẹo Trần Đao rất bình tĩnh, nhưng phải điều tra rõ hư thực của kẻ địch, không thể đần độn xông lên chịu chết, nếu như kẻ địch thực lực yếu, ngay tại chỗ giết chết hắn. Nếu thực lực cường đại, tạm thời ẩn nhẫn, tìm cơ hội hạ độc cho hắn, hoặc bố trí cạm bẫy ám toán hắn, không thể cứng đối cứng. Hắn suy nghĩ lấp lánh, nghĩ ra rất nhiều độc kế. Những người khác cũng nổi lên sát ý vô tận trong lòng, bọn họ đều xuất thân từ cường đạo, chuyên môn làm công việc cửu lưu, đối với những thủ đoạn hạ độc hãm hại âm mưu quỷ kế thì họ đã thuộc lầu từ lâu rồi. Muốn giết một người, chưa chắc cần phải chiến đấu chính diện, cạm bẫy, giết chóc, đều là biện pháp. "Đi thôi, đuổi theo." Đao tử mặt sẹo Trần Đao phất phất tay. Vèo một tiếng, bọn hắn vùi xong toàn bộ những thi thể này, liền theo dõi dấu vết đám người Hạ Bình lưu lại, đuổi theo. Ban đêm, Hàn Nguyệt Đàm. Chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, Hạ Bình rốt cục đã tới Hàn Nguyệt Đàm. Đây là Hàn Nguyệt Đàm có diện tích lớn thật. Hạ Bình phóng mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này mặc dù gọi là Hàn Nguyệt Đàm, nhưng diện tích rộng lớn, căn bản nhìn không thấy biên giới, ít nhất kéo dài mấy ngàn dặm, không sai biệt lắm với một ít hải dương ở địa cầu. Nước ở đây cũng không đơn giản. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào nước Hàn Nguyệt Đàm. Cho dù khoảng cách khá xa, y cũng có thể cảm nhận được Hàn Nguyệt Đàm này tản mát ra hàn khí, ẩn chứa sát khí. Người bình thường nếu không có bất kỳ phòng bị gì tiến vào Hàn Nguyệt Đàm, vài phút sau sẽ bị đông thành khối băng, khí tức hàn sát xâm nhập lục phủ ngũ tạng mà chết, thần tiên cũng không cứu được. Hắn lập tức biết đây là một nơi rất phúc địa, khó trách 72 động yêu vương Ngân Giao Vương lại chọn làm động phủ của nó. Hả, đó là Thủy Nguyệt Thảo. Rất nhanh, Hạ Bình cũng phát hiện ở sát biên giới của Hàn Nguyệt Đàm có một mảng lớn cỏ mọc, toàn thân màu bạc, lớn cỡ lòng bàn tay, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh trăng, hào quang màu bạc tỏa ra. Từng sợi linh dược đặc biệt tràn ngập bốn phía, khiến cho tâm thần người ta đại chấn. Quả thật là thiên địa linh thảo. Hạ Bình cảm nhận được khí tức trong cơ thể mình đang rục rịch, hận không thể lập tức cắn nuốt toàn bộ đám Thủy Nguyệt Thảo này, chiếm làm của riêng. Một khi đem linh dược này phục dụng, triệt để luyện hóa, lập tức có thể đạt tới Nhật Nguyệt Đồng Tể, thủy hỏa tương dung cảnh giới vô thượng huyền diệu, trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Oanh oanh. Ngay khi mặt trăng lên tới giữa không trung, toàn bộ Hàn Nguyệt Đàm chấn động, rầm rầm rung động, sâu trong đáy nước lập tức xuất hiện lượng lớn bọt nước, từng con mãng xà màu bạc từ mặt nước lao ra, hàng ngàn hàng vạn. Những xà yêu này xuất hiện, yêu khí ngút trời, phô thiên cái địa, quả thực là vạn yêu tề tụ, chúng nó đội hình chỉnh tề, tựa như một thể, quả thật giống như một đội quân. Hạ Bình lập tức tỉnh táo lại, ngăn chặn xung động muốn đi hái Thủy Nguyệt Thảo của mình, hắn trốn trong một khối nham thạch cực lớn gần đó, đồng thời ẩn giấu chân nguyên trên người vào tế bào địa ngục Kim Ô, hòa hợp một thể với khí tức xung quanh, miễn cho tung tích của mình bị những yêu xà này phát hiện, nhất định sẽ rước lấy đại họa. Giờ phút này, những xà yêu này đã xuất hiện trên mặt nước, chúng ngẩng đầu lên, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Loạt soạt lấy thân thể chúng làm trung tâm tự hồ tạo thành một cái vòng xoáy kinh khủng, đại lượng linh khí hội tụ ở nơi này. Nhưng cũng không chỉ có như thế mà thôi. Lúc này trên bầu trời, mặt trăng nhô lên cao, chỉ trong chớp mắt đã buông xuống từng luồng hào quang màu bạc, ánh sáng như vậy nhuộm tan toàn bộ hồ nước thành màu trắng bạc, vô cùng đồ sộ. Những xà yêu kia sau khi hấp thu những ánh trăng này, biểu lộ thập phần thỏa mãn, khí tức trên thân đang từng bước lớn mạnh, một cổ yêu lực vận chuyển trong cơ thể, yêu khí ngút trời. Cũng có yêu xà tự hồ đã đột phá cực hạn tu vi, đạt được tiến hóa kinh người, rõ ràng lột da rắn trên người mình xuống, trên thân lấp lóe huỳnh quang. Mà tu luyện từng đầu xà yêu cũng không phải là tùy ý xuất hiện ở vị trí nào đó, mà là có vị trí đặc biệt của mình, đã sớm cố định xong, yêu khí giữa chúng liên hệ với nhau cùng một chỗ. Nếu có người từ trên không nhìn xuống lập tức thấy bầy xà yêu hợp thành một trận pháp tu luyện, hòa lẫn với khí tức tạo thành đường cong trận pháp. Chính là bởi vì trận pháp này có thể hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của xà yêu cực lớn, chỗ tốt vô cùng. Đây chính là yêu quái đang phun ra nuốt vào tinh hoa ánh trăng. Chúng nó đang tu luyện cảnh tượng Hạ Bình trốn ở bên cạnh một khối nham thạch to lớn, cũng nhìn thấy cảnh tượng xà yêu này tu luyện, cũng cảm thấy chấn động không gì sánh được. Hắn cũng càng hiểu rõ hơn, những yêu quái này cũng không thua gì sinh linh của nhân loại, thậm chí thời gian tu luyện của chúng nó càng thêm dài, vượt xa nhân loại trên viêm hoàng tinh, không thể khinh thường. Rất nhanh, thời gian trôi qua 2-3 giờ, mặt trăng tự hồ rời khỏi trung tâm, sắp hạ xuống, mà tinh hoa của mặt trăng tự hồ cũng không sung túc như trước. Từng đầu xà yêu cũng kết thúc tu luyện, nhào nhào từ mặt hồ chui vào đáy nước. Toàn bộ quay về rồi sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Gã biết rõ ở sâu trong Hàn Nguyệt Đàm nhất định có động cuộc của đám xà yêu này. Ngày thường sau khi tu luyện chấm dứt, chúng sẽ trở về động phủ nghỉ ngơi của mình. Tại thời điểm những con xà yêu này toàn bộ rời đi, hắn nhất thời thở dài một hơi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội lấy được những thủy nguyệt thảo này rồi. Nếu không làm kinh động những xà yêu này, từ đó đạt được thủy nguyệt thảo, đây cũng là chuyện tốt, như vậy hắn có thể thanh thản ổn định tu luyện, tăng cường tu vi của mình. Không, không đúng, vẫn có xà yêu hộ vệ. Lúc Hạ Bình tới gần, bỗng nhiên phát hiện chỗ thủy nguyệt thảo sinh trưởng, lại xuất hiện một đội xà yêu hộ vệ. Số lượng của chúng có 15-16 con, ít nhất đều có tu vi võ sư cảnh, mạnh nhất cũng có võ sư lục trọng thiên, kém nhất cũng có võ sư tam trọng thiên, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Những xà yêu này tuần tra ở phụ cận, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đang phòng ngừa có địch nhân xâm lấn hái thủy nguyệt thảo. Tuy nhiên điều này cũng là đương nhiên. Thủy nguyệt thảo không chỉ có lợi ích cực lớn đối với võ giả nhân loại mà còn là chỗ tốt đối với yêu tộc. Những linh dược như này đều là vật tư trọng yếu được trông coi, tuyệt đối không cho phép có người tới len lén hái, chiếm làm của riêng. Có lẽ có rất nhiều võ giả nhân loại như Hạ Bình đến hái thủy nguyệt thảo, dần dà chúng cũng đã thành lập cơ chế hộ vệ hoàn thiện, đề phòng người xâm nhập. Thế nhưng từ khi có xà yêu hộ vệ, nhân loại dám đến Hàn Nguyệt Đàm trộm cắp thủy nguyệt thảo cũng càng ngày càng ít, bởi vì cái chết của rất nhiều võ giả nhân loại cũng là một loại chấn nhiếp. Vì lấy được thủy nguyệt thảo mà phải trả giá bằng sinh mạng, rất nhiều con người cũng biết cân nhắc, không dám tới gần. Thật là nhàm chán. Đã hơn mấy tháng rồi mà cũng không có con người đến tìm cái chết. Hắc hắc, không biết đã giết bao nhiêu người, bọn nhân loại ngu xuẩn kia còn dám tới nữa. Chúng ta vẫn còn làm có phần quá đáng, nên thể hiện sự yếu thế, dụ dỗ những võ giả nhân loại này không ngừng đến đây, như vậy chúng ta sẽ có thêm nhân loại tham ăn. Không có những võ giả nhân loại kia tới chịu chết, gần đây chất lượng sinh hoạt của chúng ta cũng giảm xuống, ăn cái gì cũng không thơm. Cũng không phải sao, nếu như không phải nhân tộc và yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị hòa bình, ta còn muốn vụng trộm tiến về thành thị của nhân tộc giết chết một ít, lấy về động phủ làm đồ ăn đây. Vẫn là hoài niệm lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, khi đó có vô số thi thể nhân loại, muốn ăn như thế nào thì ăn. Nhưng chúng ta chết cũng rất nhiều đó, bà nội của ta đều chết trên tay những võ giả nhân loại đó, thậm chí còn bị ăn một nồi thịt. Đây là huyết hải thâm cừu, cho nên bọn chúng tới một tên chúng ta giết một tên. Cái gọi là hiệp nghị hòa bình cũng chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Kỳ thật lúc rảnh chúng ta cũng có thể vụng trộm lẻn vào thành thị nhân loại, bắt một ít nhân loại trở về. Lúc trước biểu ca ta cứ làm như vậy, ăn không ít nữ tử nhân loại, thần không biết quỷ không hay. Tốt lắm, chủ ý này không tệ, lần sau chúng ta nghỉ, đi thử một chút. Hơn 10 con xà yêu đang nói chuyện phiếm. Đối với nhân loại, bọn chúng chỉ là chút ít đồ ăn, hung ác tàn bạo. Thế mà tùy ý tán gẫu ăn thịt người, quả nhiên là yêu quái, đáng chết. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, nội tâm ấp ủ sát ý đáng sợ, giống như núi lửa sắp bộc phát vậy. Mặc dù Hạ Bình nghe không hiểu lời đám yêu xà nói, nhưng trên người y có bộ dạng gián điệp, có trí năng gián điệp, chỉ cần tiếp nhận được đối phương là có thể dịch thành lời nói của con người ngay lập tức. Bởi vậy hắn cũng không có ngôn ngữ không thông, hoàn toàn có thể hiểu rõ ý tứ của đám yêu quái này. Nghe nói đạt đến cảnh giới vương giả, căn bản không cần phiên dịch phần mềm hỗ trợ, bọn họ dùng tinh thần lực trao đổi lẫn nhau, đây là phương thức trao đổi của sinh mệnh đẳng cấp cao, hoàn toàn không có chướng ngại ngôn ngữ không được. Nhưng càng nghe hiểu đám xà yêu này, hắn càng hiểu sát tâm của đám xà yêu này. Không thể phủ nhận, trong yêu tộc cũng có những chủng tộc yêu thích hòa bình, cũng có yêu quái thân thiện với nhân loại, nhưng phần lớn đều là kẻ địch bẩm sinh hung tàn, coi con người là thức ăn. Như vậy đáng chém. Mặc kệ như thế nào, đám thủy nguyệt thảo này nhất định phải có được. Hạ Bình nắm chặt tay, đối với nguồn gốc của thủy nguyệt thảo thì đây là tài nguyên tu luyện không thể thiếu. Cho dù sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng đã cướp được những thủy nguyệt thảo này, huống chi đám xà yêu này có hại với nhân loại, căn bản là kẻ thù sinh tử, hắn càng không bận tâm. Nếu như chém giết xà yêu hộ vệ này, chỉ cần để lộ ra một chút tiếng gió, lập tức sẽ chọc tới rất nhiều xà yêu địch, đến lúc đó tất sẽ lâm vào vây công. Tuy rằng Hạ Bình sát khí sôi trào, nhưng nội tâm vẫn rất thận trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy đám xà yêu này tu luyện hùng vĩ cỡ nào, chỉ ở một góc Hàn Nguyệt Đàm đã có tới ngàn vạn xà yêu, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa. Như vậy toàn bộ Hàn Nguyệt Đàm sẽ có bao nhiêu xà yêu? Hơn trăm vạn, trên trăm vạn, vẫn là trên trăm triệu. Chỉ cần hơi chút tưởng tượng ra số lượng này, liền làm cho người ta không rét mà run. Giết một con, giống như chọc vào một cái tổ ong. Hàn Nguyệt Đàm là một quốc gia của xà yêu. Muốn lấy được thủy nguyệt thảo nhất định phải đồng thời giết chết 16 con xà yêu này, khiến cho bọn chúng ngay cả âm thanh kêu cứu cũng không thể phát ra được. Con mắt Hạ Bình lạnh lẽo, sát ý trong lòng đang dần dâng lên. Vèo một tiếng, tay y lập tức xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Muốn giết chết đám yêu quái này trong nháy mắt, khiến bọn chúng ngay cả âm thanh kêu cứu cũng không thể phát ra, chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn còn không cách nào làm được, nhưng nếu mượn nhờ lực lượng bảo khí, vậy thì làm chơi ăn thật. Âm âm âm âm, Hạ Bình đem chân nguyên trong cơ thể quán thâu nhập vào thanh địa ngục chi mâu, sau khi lên võ sư tứ trọng thiên, chân nguyên của hắn càng thêm khổng lồ, năng lực vận chuyển pháp khí cũng càng lớn. Trong khoảnh khắc này, mâu địa ngục rung động, từng luồng khí tức địa ngục dao động, tựa hồ vặn vẹo từ trường, im hơi lặng tiếng, chữ khắc trên trường mâu lấp lóe. Muốn giết chết những yêu quái này, nhất định phải ám sát đinh đầu thất tiễn công, là công pháp ám khí vô thượng, phẩm cấp của nó cơ hồ không thể đo lường, thậm chí còn trên cả vương cấp. Hạ Bình đắm chìm trong quá trình vận chuyển tầng thứ 3 của đinh đầu thất tiễn công, dù cho đã được hệ thống thể hồ quán đỉnh, nhưng gã vẫn cảm giác mình đối với môn công pháp này rất nhiều huyền ảo không thể lý giải thấu triệt. Mỗi một lần vận chuyển, hắn đều cảm thấy mình lĩnh ngộ môn công pháp này sâu hơn. Cực đạo chi cảnh, triệt để dung nhập tinh thần lực vào bảo khí, đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, lấy khí ngự khí. Hạ Bình đem tinh thần lực dung nhập vào sâu trong địa ngục chi mâu. Dường như y cảm giác được lực lượng của món bảo khí này quá nhiều, dường như hư ảnh của địa ngục thần ma xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong đầu, khí tức địa ngục hòa là một thể với khí tức trên người y. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm thấy nội tâm của mình bình tĩnh như một tấm gương, không chút dao động, thậm chí ngay cả khoảnh khắc này tình cảm cũng biến mất. Thậm chí chân nguyên trên người hắn cũng không cần vận chuyển, hoàn toàn hợp nhất với tinh thần lực, địa ngục chi mâu, tinh khí thần hợp nhất. Cả người hắn vô thanh vô tức, cứ như vậy đâm ra một mâu. Thức thứ ba của đinh đầu thất tiễn công đầy trời hoa vũ ầm một tiếng, thanh trường mâu địa ngục trong nháy mắt lại hóa thành năng lượng, xuất hiện 16 thanh trường mâu năng lượng màu đen như mưa rơi đâm ra phía xa. Một mâu này vô thanh vô tức, căn bản không có bất kỳ thanh âm nào, thậm chí ngay cả không khí cũng không chấn động, phản phất như trường mâu này đã triệt để dung hợp cùng thiên địa, cũng như là trốn vào không gian dị thứ nguyên vậy. Cho dù là cảnh giới vương giả chứng kiến một kích này cũng cảm thấy rung động, không cách nào miêu tả sự đáng sợ của đòn đánh đáng sợ này. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, địa ngục chi mâu của Hạ Bình trong nháy mắt liền xuyên thấu đứng ở cạnh hồ nước, 16 con xà yêu. Vẫn không có bất cứ âm thanh nào phát ra, thậm chí 16 con xà yêu võ sư cảnh giới thứ 6 cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi chúng nó còn bàn bạc làm thế nào để lẻn vào thế giới loài người, bắt giết nữ tử nhân loại để làm đồ ăn. Khi trường mâu xuyên thủng thân thể bọn chúng, một luồng năng lượng hắc ám của địa ngục nổ tung, trong nháy mắt đã nổ thân thể bọn chúng thành bột mịn, lập tức sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa. Bọn chúng đến bây giờ có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Sau đó, năng lượng của 16 thanh trường thương tiêu tán, sau đó lại tụ về một chỗ, bịch một tiếng, địa ngục chi mâu cứ thế đóng lên mặt đất, dễ dàng xuyên thủng một cái hố. Nếu như trên mặt đất không xuất hiện một đống lớn bụi bặm màu đen, cùng với 16 miếng yêu hạch, đoán chừng cũng không ai tin vừa rồi còn có 16 con xà yêu võ sư cảnh. Chỉ một kích, đã giết chết 16 đầu xà yêu võ sư cảnh giới, để bọn chúng phát ra tín hiệu cầu cứu đều không thể làm được, chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ hù chết một đám người. Đinh đầu thất tiễn công, đây mới thật sự là đinh đầu thất tiễn công chân chính, đây là công pháp vô thượng ám sát, được xưng có thể cách vô số lần thần công chú sát địch nhân. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn cảm nhận được sau khi tấn cấp đến võ sư cảnh, cuối cùng mới bắt đầu lĩnh ngộ được một chút huyền bí của đinh đầu thất tiễn công, nắm giữ pháp môn tinh túy của tuyệt thế ám khí môn này. Một mâu vừa rồi đã hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của 16 con yêu xà, chỉ sượt qua da thôi. Ba động kinh khủng bộc phát ra đủ để đập nát lục phủ ngũ tạng của xà yêu. Một mâu như vậy, đồng thời cũng kích phát lực lượng ở chỗ sâu trong địa ngục chi mâu, làm cho Hạ Bình cảm thấy mình giống như là một người nắm giữ lực lượng xét xử của địa ngục minh thần vậy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Được rồi, phải tranh thủ thời gian hái mẻ thủy nguyệt thảo mới được, nếu không đợi đám xà yêu hộ về tới đây, tất sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Hạ Bình cũng không có chuyện gì cảm khái môn công pháp này cường đại. Dù sao xà yêu hộ vệ này cứ cách một đoạn thời gian lại thay ca, có yêu tới thẩm tra, cực kỳ nghiêm khắc, dù cho xảy ra chuyện gì đều sẽ bị xà yêu hoàn toàn khống chế. Hắn lập tức tiến lên, hái toàn bộ thủy nguyệt thảo, đồng thời cũng cầm lấy địa ngục mâu. Chỉ trong vài phút, Hạ Bình đã hái xong cây thủy nguyệt thảo này, sau đó nhanh chóng rời khỏi hàng nguyệt đàm. Nhưng đúng lúc này, phía dưới một tảng đá lớn ở phía xa, đám người Chu Hào trốn ở nơi này lại nhìn thấy rõ ràng một màn này, mỗi người đều rung động liên tục. Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Một gã đệ tử Chu thị nhịn không được hét lên, chỉ một kích đã giết chết 16 con xà yêu võ sư cảnh. Vô thanh vô tức, để cho bọn chúng ngay cả kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, đây rốt cuộc là sức chiến đấu thế nào? Phải biết rằng, đó chính là võ sư cảnh xà yêu, là võ sư cảnh giới A có, thậm chí còn ở võ sư lục trọng thiên cảnh giới, đây cũng không phải là con chó con mèo gì. Gã phát điên, căn bản không thể tin được cảnh tượng vừa rồi, bởi vì chuyện này thật sự quá đáng sợ, chỉ bị một mâu đâm tới, 16 con yêu xà võ sư cảnh giới chốt chết rồi, toàn thân hóa thành bột mịn, kêu thảm cũng không thể phát ra. Nếu như tiểu tử này là cường giả tông sư cảnh, như vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng tiểu tử này nhiều lắm chỉ là võ sư tứ trọng thiên mà thôi, dựa vào cái gì làm ra chuyện kinh khủng như vậy? Câm miệng! Chu Hào thấp giọng quát mắng, kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ muốn đem xà yêu nơi này tới đây hấp dẫn sao? Người muốn tìm chết, chúng ta còn không muốn chết đâu. Xin lỗi. Tên đệ tử Chu thị kia lập tức cúi đầu, sợ hãi không thôi, nếu như kinh động xà yêu nơi này, chỉ sợ bọn họ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để mất. Nhưng chuyện như vậy quá kinh người, căn bản không phải chuyện mà võ sư cảnh tầm thường có thể làm được. Đệ tử Chu thị kia nhịn không được nói ra, gã cảm thấy vô cùng chấn động. Người bình thường đương nhiên là không làm được. Chu Hào nắm chặt nắm đấm, nhưng các ngươi có biết thanh trường mâu màu đen trên tay tiểu tử kia là bảo khí gì không? Hơn nữa còn là bảo khí có tính công kích, giá trị liên thành, cho dù là trên tay vương giả cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt hắn lộ vẻ nóng rực, hận không thể chiếm thanh địa ngục chi mâu kia làm của riêng. Bảo khí nghe nói như thế, mấy đệ tử Chu thị cũng bừng tỉnh đại ngộ, nếu là như vậy, liền có thể giải thích. Chỉ cần bảo khí ẩn hình châu bên cạnh bọn họ là có vô số diệu dụng, có thể hình thành một lồng năng lượng, vặn vẹo từ trường, ẩn giấu khí tức của bọn họ, khiến bọn họ có thể thâm nhập các loại bảo địa, không cần bị cường địch phát hiện. Nếu tiểu tử kia xuất ra cũng là bảo khí như ẩn hình châu, vậy có đủ loại năng lực bất khả tư nghị, bọn họ hoàn toàn có thể lý giải. Biết có một kiện bảo khí có thể tăng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần tăng cường sức chiến đấu của mình hay không? Chu Hào gắt cao nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Bình rời đi, nói, bảo vật như vậy giá trị liên thành, ngay cả vương giả cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Đó là bảo bối đủ để gây ra một hồi chiến tranh loại nhỏ. Cũng khó trách dựa vào thực lực tiểu tử này lại dám một thân một mình xuất hiện ở khu rừng hoang dã này. Không cần tin đồng bọn, có kiện bảo khí này đương nhiên hắn có thể tùy ý tung hoành thiên hạ, tùy tiện ra vào đủ loại hiểm địa, đoạt được cơ duyên. Ánh mắt ghen tị của hắn đến tím cả ruột. Nếu như hắn cũng có món bảo vật này, như vậy hắn có thể đi vào đủ loại hiểm địa, đoạt đủ loại linh dược cùng bảo vật, nhanh chóng tăng cường tu vi của mình, tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí là vương giả. Như vậy, địa vị của hắn ở Chu gia khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù trở thành gia chủ của Chu gia trong tương lai cũng chưa chắc là không có khả năng. Nếu có thể đoạt được bảo vật này vào tay, chúng ta sẽ phát tài. Một đệ tử Chu thị ánh mắt đều đỏ lên. Không có khả năng, không thấy tiểu tử kia vừa rồi tàn bạo bao nhiêu sao? Một đệ tử Chu thị khác phản bác, mười mấy con xà yêu võ sư cảnh đều bị hắn nháy mắt chém giết, nếu chúng ta đi lên, nhắm chừng cũng là một mâm đồ ăn. Gã cho rằng muốn cướp đoạt bảo khí trên người tiểu tử kia, đơn giản chính là đoạt thức ăn trong miệng cọp. Không, cũng chưa chắc là không có khả năng. Chu Hào cười lạnh nói, đại bá ta Chu Bân vừa vặn mạo hiểm ở bên man hoang xâm lâm này. Hắn là tông sư chân chính, thực lực mạnh mẽ vô biên, thậm chí bên người còn đi theo không ít cao thủ, cường giả như mây. Nếu ta thông báo cho đại bá ta đến đây, chắc chắn tiểu tử kia sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Bân! Chu Bân! Nghe nói như thế, rất nhiều đệ tử Chu thị đều nghiêm nghị, người này là Chu gia trưởng lão, quyền cao chức trọng. Nhưng một đệ tử Chu thị ánh mắt lóe lên, nhưng nếu thông báo cho trưởng lão Chu Bân, bảo khí đó không tới phiên chúng ta. Muốn thả rộng một chút. Chu Hào xua xua tay, cho dù món bảo khí đó không thuộc về chúng ta, nhưng có thể có được món bảo khí này, đối với Chu gia mà nói, chúng ta cũng có công lao rất lớn, công lao như vậy không thể gạt bỏ. Quan trọng nhất chính là, nếu như không có đại bá hỗ trợ, chúng ta cũng không giải quyết được tiểu tử kia. Hắn suy nghĩ rất rõ ràng chuyện này, cái gọi là cam lòng được, không có bỏ, nào có được. Nhưng mà tiểu tử này đã ở Hàng Nguyệt Đàm đạt được đại lượng thủy nguyệt thảo, chỉ sợ hắn thừa cơ hội này rời khỏi man hoang xâm lâm, đến lúc đó chúng ta giỏ trúc múc nước công giả tràng rồi. Một tên đệ tử Chu thị trầm giọng nói. Dù sao muốn thông báo cho trưởng lão Chu Bân đến đây, còn cần một thời gian ngắn nữa. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra đối sách hoàn toàn đúng. Con mắt Chu Hào lộ ra vẻ tàn nhẫn, vừa rồi lúc chúng ta truy tung tiểu tử này, cũng phát hiện đám cường đạo kia vừa rồi đội một đám, bọn cường đạo này dường như cũng đang theo dõi tiểu tử kia giống chúng ta, chắc là muốn báo thù. Những đệ tử Chu thị khác cũng nghĩ đến chuyện này, may mắn bọn hắn đều sử dụng ẩn hình châu, ẩn nấp tung tích của mình, nếu không nhất định sẽ bị đám tặc tử kia phát hiện, khi đó bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Nếu chúng ta tiết lộ hành tung tiểu tử này cho đám cường đạo kia, người nói xem tiểu tử kia sẽ thế nào? Chu Hào nói ra kế hoạch của mình. Cho dù không phải bị đám cường đạo kia giết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Một đệ tử Chu thị khẳng định nói. Một Chu thị đệ tử khác ánh mắt đều sáng lên, kế tốt. Thật sự là mưu kế tốt, cho dù không giết được tiểu tử đó, cũng có thể mượn tay cường đạo trở ngại hành động của hắn, không cho hắn rời khỏi rừng rậm man hoang nhanh như vậy. Chỉ cần lôi trưởng lão tới, như vậy lão căn bản không thể trốn thoát. Hắn đã hiểu rõ kế hoạch hiểm ác của Chu Hào. Nhưng làm như vậy có phải có chút không đúng hay không? Người trẻ tuổi kia vẫn cứu mạng chúng ta, làm như vậy tựa hồ có chút ân tướng báo thù. Có Chu thị đệ tử chần chờ một chút. Đánh rắm! Chu Hào giận quát một tiếng, người không vì mình trời tru đất diệt, vì Chu thị ta cuộc khởi, ân huệ nho nhỏ lại tính là gì? Hơn nữa tiểu tử kia có thể cống hiến cho Chu gia ta, cũng là vinh hạnh của hắn. Cùng lắm là giết chết hắn, rồi đưa chút ít phí an gia cho người nhà hắn, bảo đảm người nhà hắn cả đời cơm áo không lo. Hắn lộ ra bộ mặt không biết xấu hổ. Những đệ tử Chu thị khác đều trầm mặt, dựa theo thiên phú của người trẻ tuổi kia, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật, tấn thăng lên tông sư là chuyện dễ dàng, cho dù không có Chu gia, phỏng chừng người nhà của hắn cũng sẽ không lo cơm áo. Hiện tại Chu Hào nói ra những lời này, thật sự là trợn mắt nói dối. Bất quá bọn họ đều là người của Chu gia, tự nhiên cũng sẽ không nói ra bất lợi đối với Chu gia. Thậm chí bọn họ cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi rất lớn, không có nửa điểm không ổn. Tốt rồi, bây giờ chúng ta lập tức thông báo cho đại bá Chu Bân, cũng thuận tiện thông tri đám đạo tặc kia hành động cản trở tiểu tử kia. Chu Hào ra lệnh một tiếng. Đúng vậy. Mấy đệ tử Chu thị hét lớn một tiếng. Leng keng. Trong lúc Hà Bình đang chạy trốn trong rừng, đang muốn trở về chiếc thuyền quan thần của mình thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của hệ thống vang lên, có người nảy sinh sát ý với ký chủ, thỉnh túc chủ cảnh giác. Cái gì? Hà Bình dừng bước, một luồng tin tức lập tức tràn vào trong đầu, rất nhanh hắn đã thấy được đám người Chu Hào thương lượng chặn giết mình, nội dung của những người này cũng đã lộ ra rõ ràng. Chu Hào sau khi xem xong những nội dung này, Hà Bình nắm chặt tay lại, còn mắt lộ ra hàn mang, sát ý sôi trào. Tuy rằng hắn không có cảm tình gì với một kẻ được voi đòi tiên như Chu Hào, nhưng mà hoàn toàn không ngờ tiểu tử này vậy mà tâm ngoan thủ lạc đến loại trình độ này, lại còn muốn giết người đoạt bảo. Rõ ràng mình đã cứu tiểu tử này một mạng, không cảm ơn thì thôi, còn muốn hạ sát thủ với hắn, người như vậy không phải lòng lan dạ sói, cái gì mới là lòng lan dạ sói chứ? Bây giờ hắn cũng đã hiểu cái gì gọi là sói trong núi. Còn muốn bảo đại bá đến vây giết ta, hay là tông sư, Hà Bình siết chặt nắm đấm. Tới thật đúng lúc, tông sư lại tới đây làm gì, vừa vặn một lần tận diệt, làm thịt toàn bộ. Hắn cải tạo phi thuyền quan thần hào tư nhân xong, uy lực không biết tăng bao nhiêu cấp bậc, cho dù có một đám tông sư cũng có thể giết sạch bọn họ, không còn mảnh giáp. Nếu những người này muốn gây sự với hắn, giết người đoạt bảo, như vậy hắn đúng lúc mai táng đám người này ở chỗ này. Trước đó cứu đám người Chu Hào một mạng, bọn họ không biết phải trân quý như thế nào, bây giờ còn muốn tới tìm chết, y sẽ thành toàn cho những người đó. Không giết đến đầu người cuồn cuộn cũng không biết lợi hại của y thế nào, không hiểu được kính sợ là cái gì. Nhưng vừa rồi rõ ràng không cảm giác được sự tồn tại của đám người Chu Hào, nếu như hiện tại ta cũng không phát hiện ra bọn hắn, vậy thì ẩn hình châu thật sự là lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tinh thần lực của hắn coi như là nhạy cảm, coi như là tông sư đến đây, hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng sau khi đám người Chu Hào sử dụng ẩn hình châu, hắn lại không hề cảm ứng, điều này có chút đáng sợ. Tuy rằng đây cũng là bởi nội tâm đám người Chu Hào không sinh ra sát ý, cho nên huyết mạch trong cơ thể hắn không có phản ứng đối nguy hiểm, từ đó không phát giác ra. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của viên thiên địa dị bảo kia, giá trị tuyệt đối không phải chuyện đùa. Xem ra ẩn hình châu kia cũng là bảo bối không tệ, nếu có thể đoạt được nó từ trên người Chu Hào, tuyệt đối có thể mang đến trợ lực thật lớn cho ta, có thể tạo ra đủ loại nguy hiểm. Hà Bình lập tức nghĩ đến các tác dụng của viên ẩn hình châu này, ví dụ như tại Hàng Nguyệt Đàm, nếu như trên người ta có ẩn hình châu, có lẽ còn có thể mượn nhờ lực lượng của viên ẩn hình châu này xâm nhập vào Hàng Nguyệt Đàm, tiến vào hang ổ của Ngân Giao Vương, thu được rất nhiều bảo vật. Hắn lập tức nghĩ ra các kế hoạch sử dụng ẩn hình. Nếu như có thể đạt được viên ẩn hình châu này, chỗ tốt vô cùng. Trước tiên bố trí cạm bẫy, sau đó làm thịt toàn bộ đám người Chu Hào. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lập tức nghĩ ra đủ loại đối sách, đối phương đã bất nhân, vậy cũng không trách hắn bất nghĩa. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, chỗ sâu trong rừng rậm lao ra từng bóng người. Từng người đều tản mát ra sát khí lạnh thấu xương, hướng về bốn phương tám hướng mà đến, thoáng cái đã vây Hạ Bình lại. Mà người cầm đầu là hán tử mặt sẹo, thế mà lại là cường đạo Trần Đao, võ sư Thất Trọng Thiên. Những người khác cũng xuất hiện 20-30 người, ít nhất đều là võ sư cảnh giới Nhất Trọng Thiên, một đám người xuất hiện ở chỗ này, hung thần ác sát, giống như một đám sói đói. Những người này chính là đám đồng bọn cướp mà Chu Hào đã nhắc tới sau, bọn chúng đến rất nhanh. Hạ Bình đứng tại chỗ, nhìn đám cường đạo này, sắc mặt rất bình tĩnh. Người chính là Hạ Bình. Nam tử mặt sẹo Trần Đao nhìn chằm chằm Hạ Bình, mở miệng hỏi, giọng điệu rất bất thiện, những cường đạo khác cũng nhìn chằm chằm Hạ Bình, như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí. Hạ Bình gật đầu, đúng vậy, các ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Có chuyện gì? Trần Đao cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi một chuyện, xế chiều hôm nay có phải là ngươi giết bạn đồng bọn của ta, Diệp Lão Tam có người chứng cớ cho chúng ta hay không, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả vờ là tỏi. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Lúc trước bọn họ đang truy tìm hành tung hung thủ, đột nhiên có người ném một khối vỏ cây tới, phía trên viết thông tin giết chết hung thủ của Diệp Lão Tam, còn chỉ rõ vị trí của hung thủ. Mặc dù nhìn thấy tin tức này, bọn họ cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng mà trước mắt cũng không có manh mối, cũng chỉ đành đuổi theo, hiện tại xem xét, quả nhiên tìm được Hà Bình. Không sai, chính ta giết bọn họ. Hà Bình gật đầu thừa nhận, chẳng qua bọn họ là cường đạo mà thôi. Đánh rắm nghe nói như thế, một tên cường đạo lập tức giận tím mặt, chúng ta sẽ hỏi bọn chúng là ai phải không, hỏi ngươi có phải là ngươi giết bọn chúng không, cứ thành thật trả lời là được. Còn ở nơi này tìm rất nhiều cớ, quả thực là chán sống rồi. Rất nhiều cường đạo đều trừng mắt nhìn Hà Bình, trong lòng mang đầy sát ý, bọn chúng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại thật sự dám thừa nhận mình giết đám người Diệp lão tam, quá mức cuồng vọng. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Hà Bình sẽ phủ nhận, mà bọn họ cũng sẽ tìm được rất nhiều chứng cứ vạch trần lời nói dối của thằng nhãi này, nhưng hành động như hiện tại lại thành vô ích. Tiểu tử kia trực tiếp thừa nhận, bọn Diệp lão tam chính là hắn giết, thẳng thắn quá mức kinh người. Bọn họ tuy kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua hung thủ thành thật như vậy. Chớ chọc ta, nếu không các ngươi cũng không sống được. Hà Bình cảnh cáo. Ta mắc kẹt. Một tráng hán cao 2 mét đứng dậy, siết chặt nắm đấm, còn nói cái rắm với hắn, nếu thừa nhận hắn giết Diệp lão tam, vậy thì đem hắn ta làm thịt, rút máu hắn ta, giết chết hắn ta, tế bọn Diệp lão tam. Vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước, nắm đấm to như nồi đất đánh tới, xé rách không khí, xé rách không khí, tự như mãnh hổ rít gào một tiếng, khí thế đáng sợ đến rối tinh rối mù. Cho dù là một khối nham thạch cực lớn cũng sẽ bị một quyền này nện thành nát bấy. Bịch bịch. Đúng lúc này, Hà Bình duỗi tay trái ra, nhẹ nhàng duỗi bàn tay, nhẹ nhàng như mây gió. Lập tức nắm tay nện lên bàn tay trái, lập tức quyền kình đáng sợ này như lâm vào vũng lầy, toàn bộ kình đạo cương mảnh đều bị phá vỡ sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Hắn ta nghẹn đỏ mặt, nhưng mà thủy chung không có biện pháp đánh bại phòng ngự của Hà Bình. Hà Bình duỗi ra một quyền phải, nhanh như chớp, không khí chấn động, giống như một con cá mập lao ra khỏi mặt nước, đây chính là một đòn tấn mãnh đến cực điểm, một quyền trí mạng. Thình thịch, chỉ là một quyền kình ngưng tụ thành thực chất, va chạm vào thân thể tráng hán này, lúc này bộc phát ra một trận oanh minh, như là tiếng chuông vang lên chùa miếu vậy. Lồng ngực hắn vào thời khắc này bị quyền kình đánh thủng ra một lỗ máu. Cái này, tráng hán trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Bình. Hắn ta hoàn toàn không ngờ chỉ một quyền đã xé nát phòng ngự chân nguyên trên người hắn ta, trong nháy mắt đã đánh nát trái tim hắn ta. Phịch phịch một tiếng, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, huyết dịch tí tách vang vọng nhuộm đỏ một mảng bùn đất. Cái gì? Nhìn thấy tráng hán này ngã nhào trên mặt đất trông vô cùng thê thảm, bọn cường đạo này trợn trừng mắt, trợn tròn mắt, con mắt đỏ ngầu đến dọa người, bọn họ cảm nhận được toàn thân đang tức giận đến run rẩy. Trước đó thằng nhãi này đã giết đám người Diệp lão tam, bây giờ thế mà cũng một quyền, trước mặt bọn họ, đánh chết đồng bạn của bọn họ, thật sự là quá xấu hổ. Tên nào chán sống, lập tức lăn lại đây nhận lấy cái chết. Hà Bình liếc xéo qua đám cường đạo này rồi nói. Người muốn chết. Nam tử mặt sẹo trần đau quát to một tiếng, âm vang một tiếng, hắn rút đại đao màu vàng kim trên người ra, tức giận đến cực điểm, khí thế chấn động, bày ra cảnh giới võ sư thất trọng thiên. Hắn nắm chặt chui đao, một đao bổ tới. Kim cương phục yêu đao, võ kỹ cấp vương. Đây là một môn đao pháp vô thượng do cường giả cái thế sáng tạo ra. Một khi sử dụng nó thì chẳng khác nào kim cương nộ mục, có lực lượng hàng yêu phục ma, có thể trảm yêu trừ ma, không có gì bất lợi. Có thể nói đao pháp này không biết đã chém chết bao nhiêu yêu quái, hung hãn đến rối tinh rối mù. Mà Trần Đao cũng mượn dùng môn đao pháp này, ở trong man hoang xâm lâm lăn lộn như cá gặp nước, một đao chém xuống bộc phát ra đao khí kinh khủng, liền có thể càn quét bầy yêu, xé rách đại địa. Cường đạo xung quanh giống như cũng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy một tôn nộ mục kim cương trên đời, toàn thân toát ra quang mang màu vàng, trang nghiêm. Cả vùng đất đều bị lực lượng kim cương này đánh nứt. Khi một đao bổ tới, kim sắc quang mang giống như phá vỡ trời cao, bộc phát ra kinh đào hải lãng đao khí, đơn giản giống như đem thiên địa cắt thành hai nửa. Đi bộ. Thân hình Hạ Bình lóe lên, thao túng không khí giống như một con dế, trong nháy mắt đã biến mất cách chỗ ban đầu mấy chục mét. Một tiếng bùng vang lên, đao khí kinh khủng bổ xuống làm đại địa bị chém thành một vết nứt dài mấy trăm thước, xa xa mấy chục cây đại thụ điên cuồng sụp đổ xuống, ầm ầm rung động. Thậm chí ngay cả từng khối nham thạch to lớn cũng bị đao khí này chém thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhíp vết nứt, giống như mạng nhện, nhìn rất là khủng bố. Bước tiến bộ không tệ, nhưng ngươi lại có thể trốn đi đến khi nào chứ? Trần Đao chợt quát một tiếng, hắn đắc thế không buông tha, nắm chặt trường đao, lại bổ thêm một đao nữa. Lực lượng của một đao này còn kinh khủng hơn vừa rồi, giữa không trung xuất hiện chằng chịt đao khí. Những đao khí này tụ hợp lại một chỗ, ngưng tụ thành một thanh đao lớn màu vàng đầy đáng sợ. Vào lúc này mặt đất cũng phải rung động, uy lực của một đao này không chỉ đáng sợ hơn vừa nãy đến mấy lần mà thôi. Đám cường đạo xung quanh đều bị dọa đến chết khiếp, nhao nhao chạy trốn về bốn phía, sợ bị đao khí tác động đến, từ đó uổng mạng. Đi chết đời, hai mắt Hạ Bình lóe sáng. Vèo một tiếng, thừa dịp khe hở này, trong nháy mắt hắn lấy từ trên thân ra bảo khí kim quang kính, rót toàn bộ chân nguyên trên người vào, lập tức làm cho cả mặt kính đều phát ra hào quang to lớn. Một cổ hỏa diễm chi lực màu vàng ở trong gương ấp ủ, tấm gương này lập tức chiếu tới trần đao, phản phất một vòng mặt trời, bộc phát ra quang mang lóa mắt. Vèo hưu trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng bắn ra quang mang, tốc độ nhanh gấp 3 lần âm thanh, chung quanh phát ra tiếng chói tai, ngay cả màn nhĩ cũng có thể chấn vỡ. Phịch, hai luồng sức mạnh điên cuồng va chạm, tự như hai con voi lớn va chạm với nhau, bùng phát ra tiếng vang cực lớn. Đao khí màu vàng phía trước lập tức bị đạo hào quang này đánh nát, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Thậm chí cổ lực lượng này xông tới, không khí ngưng tụ thành thực chất, khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng này quét ngang bốn phương tám hướng, từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc, nhào nhào bị đánh bay. Đá lớn đá tảng đều chia năm xẻ bảy, thậm chí ngay cả bùn đất cũng bị thổi bay, cày bằng một cây số km. Đáng giận, đây là bảo vật, tiểu tử ngươi làm sao có được bảo khí cơ chứ? Ánh mắt Trần Đao lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã thình lình phát hiện mặc dù trên người tiểu tử này chỉ có lực lượng chân nguyên tứ trọng thiên của võ sư, nhưng lại lấy ra một kiện bảo khí uy lực vô cùng. Đối với uy lực của bảo khí, hắn không thể hiểu rõ hơn được. Đây chính là vũ khí mà ngay cả vương giả cũng mong muốn vô cùng, giống như một võ giả bình thường có được một kiện bảo khí mà nói, khiêu chiến vượt cấp chẳng qua là cùng cấp, đủ để tăng sức chiến đấu của võ giả lên vài chục lần. Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng thời hắn cũng phát hiện đao pháp của mình dưới uy lực như vậy căn bản không cách nào chống đỡ, yếu ớt như trẻ con vậy, đây là lực lượng đáng sợ vượt trên hắn. Phạm quy nha, đây căn bản là phạm quy. Người này lấy đâu ra bảo khí, phụ thân hắn rốt cuộc là ai? Khó trách Diệp Lão Tam và mười mấy người bọn họ đều bị tiểu tử này giết chết, nguyên lai trên người hắn có bảo khí. Thôi xong rồi, lần này chúng ta coi như đá phải tấm sắt rồi. Có đến quản hay không a, một cái võ sư cũng có bảo khí, quá đáng, còn có chút công bằng không? Đám cường đạo khác thấy Hạ Bình lấy ra bảo cụ thì mặt ai cũng xám ngắt, bọn họ ra ngoài hành tẩu giang hồ bao nhiêu lâu nay, kiến thức rộng rãi, đương nhiên cũng biết bảo cụ là cái dạng gì. Có thể nói, vũ khí như vậy so với bất kỳ vũ khí công nghệ cao nào đều có thể tăng thực lực của võ giả, có được một món bảo khí, ở tu sĩ cùng cấp quả thực chiếm ưu thế áp đảo. Cái này tương đương với hai người quyết đấu, một người cầm thương, một người khác tay không tất sắt, đây đâu phải quyết đấu, rõ ràng là đang tàn sát. Quá mạnh. Trần Đao mặc dù cũng đã nghe qua các truyền thuyết về bảo khí, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm nhận được uy lực chân chính của bảo khí. Hiện tại thấy Hạ Bình xuất ra, hắn lập tức biết đây không phải là binh khí mà mình có thể ngăn cản. Y định né tránh, thế nhưng đã quá muộn rồi. Lực lượng bộc phát của kim quang kính, tốc độ nhanh gấp 3 lần âm thanh, khoảng cách giữa hắn và Hạ Bình cũng chỉ có hơn 10 thước. Tốc độ nhanh như vậy, với khoảng cách ngắn như thế, hắn làm sao mà tránh được? Cho dù dựa theo tốc độ phản ứng thần kinh của vũ sư cảnh, cũng căn bản phản ứng không kịp. Phù phù một chút, hắn căn bản không thể nào phản ứng được, con mắt còn ở trạng thái ngạc nhiên, lồng ngực lập tức bị đạo kim sắc quang mang này xuyên thủng, ngực cũng xuất hiện một lỗ máu, chảy xuống ầm ầm. Vết thương ở lồng ngực thậm chí còn xuất hiện từng đợt cháy đen, như có mùi vị bị đun sôi. Cái này. Trần Đao che lấy lồng ngực đang chảy máu của mình. Một cảm giác đau đớn kịch liệt lan tràn khắp toàn thân. Hắn cảm nhận được đau đớn trước nay chưa từng có. Toàn thân đều đang run rẩy. Lão căn bản không nghĩ tới, chỉ một chiêu, tính mạng mình đã bị đối phương kết thúc. Hạ Bình bước lên trước một bước, thi triển cương bộ. Sau lưng mọc ra hai cánh, hai chân dẫm lên không khí như một con dế, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Đao. Phịch một tiếng, hắn đánh ra một chưởng, sóng to gió lớn kích phát ra chưởng kình kinh khủng, không khí chấn động mấy trăm lần, ông ông tác hưởng, trong nháy mắt liền vỗ vào trên đầu Trần Đao. Trần Đao lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ đầu đều đập vỡ nát, như quả dưa hấu vỡ vụn, óc suy sụp rơi xuống bốn phương tám hướng. Sau đó, toàn bộ thân thể của hắn cũng hung hăng nện trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn, cho bụi văng khắp nơi. Trần Đao, chết! Lão đại! Nhìn thấy Trần Đao chết thảm, rất nhiều cường đạo đều hét lớn một tiếng, trợn tròn mắt, cả người run lẩy bẩy, bọn họ căn bản không thể tin được Trần Đao lại cứ chết như vậy. Phải biết rằng Trần Đao là cường giả thất trọng của võ sư, ở nơi man hoang rừng rậm này, cho dù gặp rất nhiều yêu quái mạnh mẽ, cũng vẫn có thể sống đến bây giờ. Nhưng bọn họ nghĩ ở đâu ra, chỉ gặp một người trẻ tuổi, lão đại của bọn họ đã bị làm thịt. Giết hắn đi báo thù cho lão đại. Tạp chủng chết tiệt, ta muốn diệt ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Một đám cường đạo đều tức giận, bọn họ tức giận không cách nào kìm nén nổi, đám đồng bọn của mình bị giết chết, hiện tại lại càng trơ mắt nhìn lão đại của mình chết thảm trước mặt bọn họ. Đối với chuyện như vậy, bọn họ sao có thể nhịn được? Không diệt tiểu tử này, trong lòng tràn đầy ác khí, căn bản là nuốt không trôi. Siêu siêu siêu siêu siêu 23 tên cường đạo võ sư cảnh trong nháy mắt ra tay, bọn họ xông về bốn phương tám hướng, giống như sói đói, trên người tản mát ra khí thế đáng sợ, chân nguyên nháy mắt bộc phát ra. Có người cầm kiếm, có người cầm đao, có người lại cầm thương, có người hai tay không tất sắc, gần như là 18 loại vũ khí đều có cả, thi triển ra tuyệt học đánh thẳng về phía Hạ Bình. Từng luồng kinh khí đáng sợ nghiền ép đến, hội tụ thành dòng nước lũ phô thiên cái địa. Coi như là lão đại của bọn hắn Trần Đao ở nơi này, cũng sẽ bị chém giết chỉ trong nháy mắt. Đến hay lắm. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào sâu trong kim quang kính, hình như hắn lĩnh ngộ được một ít huyền bí liên quan tới kim quang kính. Ầm một tiếng, ngay trong nháy mắt này, năng lượng của cả tấm kim quang va chạm với nhau hóa thành một đoàn ánh sáng vàng chói mắt giữa màn đêm, vô cùng chói mắt. Kim quang kính tử vong quang võng trong khoảnh khắc này, Hạ Bình ném tấm gương ra, thình lình hóa thành 36 tấm gương năng lượng. Chúng từ trên cao hạ xuống, trong nháy mắt đã phân bố tại khu vực một dặm xung quanh. Tấm gương năng lượng này cũng không phải tùy ý rơi xuống mà có quy luật phân bố, bao vây khu vực này lại. Ầm ầm ầm ầm lúc này, những tấm gương năng lượng này vậy mà đều bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, chiếu rọi lẫn nhau, giữa không trung sinh ra chiết xạ, xuất hiện từng đầu thông đạo to lớn. Nếu có người nhìn xuống không trung, chắc chắn sẽ thấy kinh hãi, bởi vì những ánh sáng vàng kim này lại tạo thành một trận pháp lục mang thật lớn, triệt để bao phủ khu vực này lại. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì? Xong rồi, nhanh tránh đi, không thể tiếp xúc hào quang màu vàng này. Xông ra, lập tức xông ra khu vực này, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám cường đạo đều cảm nhận được một cỗ sát ý, bị những kim sắc quang mang này bao vây lại, dường như rơi vào một cái bẫy trí mạng, cũng như lọt vào miệng một đầu cự thú viễn cổ nào đó. Bọn họ tuy rằng lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạc, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng là chiến sĩ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức biết chính mình tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Siêu siêu siêu siêu siêu hiện tại đám cường đạo này chẳng có tâm tình đối phó với Hạ Bình, mỗi người bọn chúng đều đang nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng thi triển tốc độ nhanh nhất cả đời này hy vọng có thể chạy thoát khỏi phạm vi tràn ngập sát cơ này. Còn muốn chạy trốn thì đã muộn rồi. Hạ Bình mắt lộ hàn mang. Hắn đã phí công phu lớn như vậy, thậm chí sử dụng kim quang kính chính là để tiêu diệt bọn cường đạo này. Bây giờ sao có thể để đám cường đạo này đào tẩu được chứ? Chân nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển, không khí chấn động, tinh thần lực hóa thành 36 sợi dây nhỏ, trong hư không truyền đến ba động mịt mờ kỳ diệu, cộng hưởng cùng thiên địa, hắn triệt để điều khiển những tấm gương năng lượng này. Tiết sát âm, từng luồng ánh vàng ngưng tụ thành thực thể bộc phát xé rách không khí, tự như là một tấm lưới lớn của con nhện tử vong bao vây lấy đám cường đạo này. Những tên cường đạo này có ý tránh né, nhưng làm sao có chuyện đó được? Toàn bộ khu vực đều bị 36 kim quang kính vây quanh, mỗi một quả kim quang kính đều bộc phát ra tia sáng năng lượng đáng sợ, phản xạ lẫn nhau, đơn giản giống như nhân hình xoắn thịt máy, căn bản không có bất kỳ khe hở nào có thể chạy trốn. Chỉ trong một giây, từng tên cường đạo kêu gào thảm thiết, bọn chúng căn bản không cách nào chạy được vài bước, thân thể lập tức bị từng đạo kim quang xuyên thủng như thể bị đánh ra khỏi tổ ong, máu tươi đầm đìa. Thân thể một vài người càng bị kim quang xé thành vô số khối, ngã trên mặt đất chết thảm. Khi ánh sáng vàng biến mất trong không gian này, sau đó khu vực này lại khôi phục lại vẻ đen tối vốn có, vậy mà giờ đây lại bị giết chết toàn bộ cường đạo ở khu vực này, không một ai sống sót. Tiêu diệt toàn bộ. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình nắm lại, 36 tấm gương năng lượng khôi phục nguyên trạng, nhanh chóng hòa hợp thành một tấm gương màu vàng, viền bên sườn chớp động văn, tản mát ra khí tức huyền ảo. Quả nhiên là một kiện đại sát khí, không hổ là bảo khí mà cả vương giả cũng thèm. Hạ Bình rất hài lòng với hiệu quả do kim quang kính tạo thành. Hắn không cần phí quá nhiều thời gian liền tiêu diệt hết đám cường đạo này. Nếu như vẹn vẹn đơn thuần là mình tay không mà nói, cho dù có thể đem đám cường đạo này đánh tan, thì cũng sẽ để đám cường đạo chạy trốn, cá lọt lưới. Nhưng khi sử dụng kim quang kính, uy lực mạnh gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch bọn cường đạo này. Oanh oanh. Tiếp theo, bàn tay to của Hạ Bình đập xuống, ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức bao trùm lên những thi thể này, trong vòng mấy hơi thở, những thi thể này đã bị thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành một đống tro bụi. Nếu không phải dấu vết phá hoại trong rừng rậm, đoán chừng cũng không ai biết đám cường đạo này từng xuất hiện ở nơi này. Bảo bối nhiều thật nha. Hạ Bình cũng nhìn qua bảo vật của đám cường đạo này để lại, có không ít linh dược quý giá, đang dược tu luyện, thậm chí còn tìm được hơn 1.000 khối năng lượng thạch, thu hoạch được không ít. Hắn cũng lấy toàn bộ những vật này, thu vào trong túi trữ vật. Bọn Chu Hào cũng tới sau, trước tiên đợi chút, để cho toàn bộ đám người kia tụ tập lại rồi lại nói, hiện tại tạm thời tha cho đám người này một mạng. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn xuyên qua hệ thống có thể giám sát hành tung của đám Chu Hào. Ngay khi mình giết hết đám cường đạo này, hủy thi diệt tích, bọn họ cũng đến nơi này, hẳn là không thấy bộ dáng hắn sử dụng kim quang kính. Bằng không, để tránh tin tức lộ ra ngoài, cũng đành phải làm thiệt đám Chu Hào. Bất quá bây giờ ngược lại có thể tạm thời lưu bọn họ một mạng, chờ toàn bộ giúp đỡ Chu Hào tụ tập lại rồi nói sau. Siêu siêu siêu Hà Bình giả vờ như không chú ý tới hành tung của đám người Chu Hào, sau khi vơ vét sạch sẽ tất cả bảo vật ở đây, hắn liền thi triển cương bộ, rời đi xa. Hắn muốn tìm một cửa động an toàn ở xung quanh, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Mà sau khi Hà Bình rời đi một khoảng thời gian, cuối cùng đám người Chu Hào cũng rời khỏi đại thụ, bọn họ nhìn thấy trên mặt đất một mảnh cháy đen cùng với vết máu, sắc mặt ai cũng đều ngưng trọng. Đùa ta thôi. Một đệ tử Chu thị nhìn vết tích bị phá hư trong rừng rậm, trợn mắt há hốc mồm, đám cường đạo kia chẳng lẽ toàn bộ bị tiểu tử kia tiêu diệt một người rồi một người cũng không còn sống? Không thể nào. Một Chu thị đệ tử khác phản bác, biết đám cường đạo kia khủng bố thế nào không, lão đại bọn hắn có tu vi vũ sư thất trọng thiên, cho dù một ít tiểu đệ, yếu nhất cũng là võ sư nhất trọng, đại bộ phận là ngũ trọng thiên của võ sư. Với thực lực như vậy, đủ để đối kháng với một đội quân cỡ nhỏ, thậm chí có thể trốn tránh được lò táo. Cho dù tiểu tử kia có bảo khí trên người đi nữa, muốn một mình giết chết nhiều người như vậy thì một tên cường đạo cũng trốn không thoát, đây cũng là chuyện không thể nào. Hắn hoàn toàn không tin Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy. Những đệ tử Chu thị khác cũng không khỏi gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Nếu những cường đạo kia không chết, vậy bây giờ những tên cường đạo kia đến cùng ở chỗ nào, vì sao một tên đều không nhìn thấy, lại còn có cánh trên người, bay mất hay sao? Người nọ hỏi ngược lại. Cái này. Đám người lập tức im lặng, bọn họ cũng thật sự không thể giải thích được điểm này, dù sao nếu đám cường đạo kia thật sự còn sống thì không thể không có bất cứ động tĩnh gì mới đúng, chí ít cũng có dấu vết chạy trốn. Nhưng mà bọn họ quan sát xung quanh một lượt cũng không tìm thấy dấu vết của đám cường đạo đào tẩu, bởi vậy kết quả rất rõ ràng, đám cường đạo kia đã bị tiểu tử này diệt sạch rồi, một người cũng trốn không thoát. Đáng giận a, nếu như không phải chúng ta vì thông báo cho trưởng lão gia tộc đến đây, vì giải thích tình huống, hơi chậm trễ một chút thời gian, bằng không cũng có thể nhìn thấy tiểu tử kia đến tột cùng đã sử dụng thủ đoạn gì. Một đệ tử Chu thị cắn răng. Lúc này, cảnh giác của hắn đối với Hạ Bình tăng lên mấy lần, đánh từ trong lòng liền cảm thấy tiểu tử này là một nhân vật nguy hiểm tuyệt đối, đặt ở phạm trù tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu như không có trưởng lão gia tộc làm chỗ dựa, hắn tuyệt đối không dám đối phó yêu nghiệt kinh khủng vô biên như vậy. Căn bản không cần lo lắng. Chu Hào cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là võ sư mà thôi, chẳng lẽ còn địch lại tông sư không thành, ta khiến hắn mọc cánh trên người, cũng không làm được loại chuyện này. Một khi trưởng lão gia tộc đến nơi, các ngươi hãy nhìn xem hắn còn dám hung hăng đến đâu. Hắn một chút cũng không lo lắng, khí định thần nhàn. Nghe nói như thế, sắc mặt những đệ tử Chu thị khác cũng thoải mái hơn không ít. Quả thực là vậy, người đối phó quái vật như vậy không phải là bọn họ, mà là trưởng lão gia tộc, mà là tông sư. Cho dù ở Vân Tiêu giới, sức uy hiếp của tông sư cũng rất khủng bố, đó là có thể dùng tay không phá hủy cao lầu, cứng rắn chống lại đám phi côn, một người là có thể chống đỡ thiên quân. Đối mặt với tông sư, cho dù là yêu nghiệt cũng phải cúi đầu. Trong mắt ta, sở dĩ có thể làm được chuyện như vậy, đơn giản chính là dựa vào món bảo khí trên người hắn mà thôi. Chu Hào cười lạnh liên tục, như vậy thì tốt, hắn càng cường đại, càng yêu nghiệt chứng minh món bảo khí đó càng có giá trị, đến lúc đó chúng ta đạt được công lao sẽ lớn hơn nữa. Về phần những cường đạo đã chết kia, mặc kệ hắn đi, dù sao cũng là pháo hôi. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, rất tán thành. Đi thôi. Chu Hào phất phất tay, nhanh chóng theo sau, đừng để tiểu tử kia chạy trốn, nhất định phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, nếu không để bảo khí đó biến mất, chúng ta tổn thất có thể rất lớn. Đúng vậy. Một đám đệ tử Chu thị gật đầu, bọn hắn nhanh chóng đi về phía trước, theo dõi Hạ Bình. Một sơn động trong rừng rậm man hoang, trước cửa động có đặt một khối nham thạch ngăn trước cửa động. Hạ Bình lựa chọn tạm thời bế quan ở đây, trên mặt đất bày rất nhiều đá năng lượng, còn có một số thủy nguyệt thảo lấy được ở hàng nguyệt đàm. Trong động cuộc hắc ám, những cây thủy nguyệt thảo này tản mát ra ánh sáng màu bạc, trông vô cùng xinh đẹp, tựa như một vầng trăng tròn, mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Thủy nguyệt thảo hấp thu tinh hoa ánh trăng, ở hoàn cảnh nguyên khí hệ thủy nồng đậm mới sinh trưởng ra linh thảo, ẩn chứa năng lượng thuần âm. Hạ Bình nhìn chằm chằm đám thủy nguyệt thảo, nếu có thể luyện hóa chúng, là lĩnh ngộ đạo nhật nguyệt cùng tồn tại, đạt tới cảnh giới thủy hỏa giao dung. Thủy nguyệt thảo là một loại khôi bảo đối với người tu luyện công pháp hệ hỏa, có lợi vô cùng. Nếu như là võ giả bình thường sẽ đưa về trường học, nhờ luyện đan sư rèn luyện chiết xuất, luyện chế thành đan dược mới có thể luyện hóa. Trên thực tế, cái gọi là đan dược kia cũng chính là dùng lò luyện đan để luyện hóa, rèn luyện tạp chất, làm thuần túy dược lực, chuyển hóa thành nhiều loại dược khí. Những dược tính này hợp lại với nhau và tiến hành một đống phản ứng hóa học, sau đó nhiệt độ trở nên lạnh lẽo, ngưng kết thành đan dược, đây chính là phương pháp luyện chế đan dược. Nhưng đối với Hạ Bình, đã cô động thành Thái Dương lò luyện mà nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, dùng Thái Dương lò luyện đốt, đem thủy nguyệt thảo cô động thành dược khí thuần túy, cái gọi là tạp chất lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, vật chất có hại gì đều sẽ không lưu lại, sau đó trực tiếp hấp thu, tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Thậm chí làm như vậy cũng có thể tiết kiệm dược lực hao tổn lớn nhất. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nuốt toàn bộ đám thủy nguyệt thảo này vào bụng, lò luyện thái dương trong cơ thể lập tức tỏa ra ngọn lửa cực lớn. Lúc này, đám thủy nguyệt thảo lập tức bị đốt cháy, hóa thành một lượng lớn dược khí hòa cùng toàn thân của Hạ Bình, thậm chí còn tiến vào trong mỗi tế bào một lần. Mà lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ mùi mát lạnh, tựa hồ thân thể cũng đúng một cỗ năng lượng nhu hòa, tiến nhập vào sâu trong đan điền, hòa vào hỏa khí quá nhiều trong cơ thể. Một luồng sinh cơ cường đại lập tức từ trên người Hạ Bình bộc phát, sinh ra biến hóa không thể tin nổi. Lực lượng của nước và lửa, thái dương cùng nguyệt lượng sức mạnh. Vào thời khắc này, ở trong cơ thể Hạ Bình dường như đang tạo thành một loại cân bằng khó tin, đây là cân bằng của âm dương, đan điền trong cơ thể cũng tạo thành một vòng xoáy chân nguyên. Loạt xoạt thủy hỏa giao dung, âm dương dung hợp, tựa hồ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng, đại lượng chân nguyên lập tức tràn ra, chảy xuôi trong từng đầu kinh mạch, từng cái huyệt khiếu của hắn. Nếu có người có thể nhìn xuyên, sẽ phát hiện trong cơ thể Hạ Bình dường như xuất hiện một cổ khí tức màu đen. Một luồng khí tức màu trắng, hai luồng khí tức như giao long quấn lấy nhau, hòa tan lẫn nhau, ngưng tụ thành ký hiệu Thái Cực Bát Quái. Sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện hư ảnh một đầu địa ngục kim ô, chỉ là nó đứng ở giữa hư không, phía dưới xuất hiện một mâm tròn đen trắng, tản mát ra khí tức ảo diệu không gì sánh được. Giờ phút này, dường như toàn bộ đại sơn đều chấn động. Phương viên 10 dặm đều đang phát sinh rung rẩy rất nhỏ, một cổ lực lượng khó hiểu rung động, truyền ra từng đợt chấn động kỳ diệu, một vài động vật theo bản năng cực mạnh đều đang nhanh chóng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại ở địa phương này. Mà đám người Chu Hào đang giám thị Hạ Bình ở phía xa, cũng cảm thấy rất là bực mình, như là mây đen phủ đầu, nhưng thủy chung không cách nào tìm được nguyên nhân. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hạ Bình mở to mắt, hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu động, giống như một dòng sông lớn dâng trào, ẩn chứa sức mạnh bộc phát, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều cực kỳ cường đại. Trải qua một buổi tối tu luyện, luyện hóa thủy nguyệt thảo, chân nguyên trên người hắn tăng lên rất nhiều, liên tiếp quán thông 3-4 kinh mạch, cũng rèn luyện thể phách trên người mình, trở nên càng thêm cường hoành. Thậm chí nhờ thủy nguyệt thảo, trên người hắn cũng thức tỉnh một hai tế bào địa ngục kim ô, chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng sinh mệnh, tăng cường nội tình thân thể hắn. Không hổ là thủy nguyệt thảo, hiệu quả thật quá tốt, nếu có thể lấy được nhiều thủy nguyệt thảo hơn, luyện hóa triệt để, như vậy ta trong vòng mấy ngày liền có thể đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên, thậm chí chưa hẳn không có khả năng thăng lên lục trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, chân nguyên trong cơ thể bành trướng. Nếu như chỉ cần mình khổ tu, hấp thu luyện hóa năng lượng thạch, đoán chừng ít nhất cần một năm nửa năm mới có thể đột phá đến võ sư lục trọng thiên, mặc dù đối với võ giả khác, đây đã là tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ rất là chậm chạp, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn một chút, mới có thể tại trong thiên tài chiến mà xuất tuyến. Nhưng muốn có lượng lớn thủy nguyệt thảo, phỏng chừng phải xâm nhập vào hàng nguyệt đàm. Chỉ là ở vị trí sát biên giới, không sinh trưởng được bao nhiêu. Hạ Bình kiểm tra tư liệu về thủy nguyệt thảo. Loại linh thảo này sinh trưởng ở những nơi sâu trong hàng nguyệt đàm, nơi có nguyên khí hệ thủy nồng đậm nhất. Tuy rằng vị trí ở mép hàng nguyệt đàm thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng nếu so sánh với sâu bên trong hàng nguyệt đàm thì không đáng nhắc tới. Nhưng sâu trong hàng nguyệt đàm là hang ổ của Ngân Giao Vương, chỗ đó đóng quân vô số xà yêu, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Nhân loại bình thường muốn đi vào cũng chỉ là chịu chết, bị người ta coi như đồ ăn đến ăn. Coi như là nhân loại cấp bậc vương giả cũng không dám tự tiện xông vào hàng nguyệt đàm. Đúng rồi, hỏa bảo khí châu kia có thể ẩn nấp khí tức, vặn vẹo khí tràng, đạt tới trạng thái ẩn hình. Nếu có thể đạt được hạt châu đó, nhất định có thể thoải mái lẻn vào hàng nguyệt đàm, nhân cơ hội thu được lượng lớn thủy nguyệt thảo. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Hắn biết rõ viên bảo châu đó lợi hại như thế nào. Dựa theo tinh thần lực của hắn, nếu như đối phương không có địch ý thì hắn cũng không phát hiện được. Nếu như hắn có thể tóm lấy, cẩn thận từng ly từng tí một, ngay cả Ngân Giao Vương cũng không thể phát hiện. Cứ như vậy, hàng nguyệt đàm quả thực chính là hậu viện nhà hắn, muốn có được bao nhiêu thủy nguyệt thảo là lấy bấy nhiêu. Mà nơi đây cũng không chỉ có thủy nguyệt thảo, dù sao đây là một trong 72 động yêu tộc, chính là động phủ của Ngân Giao Vương, bảo vật bên trong vô số. Nếu có thể vụng trộm ẩn nấp vào, cướp bóc trắng trợn chắc chắn sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tính toán thời gian, đám Chu gia kia hẳn là cũng tới rồi, ra ngoài gặp bọn chúng. Hạ Bình đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, bùm bùm rung động, xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng hổ báo lôi âm, gần cốt nổ vang. Đây là dị tượng mà thân thể mạnh mẽ đến một trình độ nhất định mới sản sinh ra. Bịch một tiếng, nó tung ra một quyền, tảng đá to lớn chặn ở cửa động lập tức chia năm xẻ bảy, từng khối đá vụn rơi xuống mặt đất, hơn phân nửa tảng đá đều bị đánh thành bột mịn. Lúc này, ánh mặt trời bên ngoài cũng chiếu rọi vào toàn bộ động phủ. Hà Bình cũng đi ra từ cửa động, duỗi lưng một cái, tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, lập tức phát hiện bốn phía nơi này ẩn giấu rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Bọn họ đều đang trốn ở sâu trong rừng, giống như là con sói hoang mai phục, sát ý đang chuẩn bị. Xuất hiện đi. Hà Bình đứng trên mặt đất thản nhiên nói, đừng có trốn ở đây, khí tức trên người các ngươi thật giống như mặt trời, căn bản không có cách nào che giấu. Hoặc là, các ngươi căn bản không muốn che giấu. Hắn gọn gàng dứt khoát nói với đám võ giả đang mai phục bốn phía. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, cây cối trong rừng chấn động như thể vừa nghe thấy mấy lời đó, từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện 15-16 bóng người, nhào nhào xuất hiện trước mặt Hà Bình. Mặc dù người như vậy không nhiều bằng đám cường đạo hôm qua, nhưng mà mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là võ sư đỉnh phong, trong đó có hai người trung niên là tông sư. Bọn họ vẻn vẹn chỉ đứng tại chỗ, đều như cùng một tòa núi cao, tản mát ra khí thế không thể ngang hàng. Mạnh nhất là một người mặc áo choàng trắng, có chòm râu dê, tu vi đạt đến tông sư đỉnh phong, thực lực không thua gì thành chủ Tây Hoang, Quách Đông Hải. Không sai, không sai. Nam tử trung niên râu dê kia vỗ vỗ bàn tay, tán thưởng nhìn Hà Bình, tuy rằng chúng ta cũng không có tận lực ẩn giấu, thế nhưng võ sư đệ tứ trọng thiên lại có thể cảm giác được khí tức của chúng ta, coi như cũng không đơn giản. Quả thật là một thiên tài hiếm thấy. Tuy rằng hắn đang ca ngợi Hà Bình thế nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút nhiệt độ nào, ánh mắt lạnh lẽo không có chút tình cảm nào, ánh mắt nhìn Hà Bình tựa như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Tựa hồ đang nói, cho dù thực lực Hà Bình mạnh đến đâu, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi, không đáng nhắc tới, đây là một loại thái độ từ trên cao nhìn xuống. Nhưng hắn cũng có tư cách này, bởi vì hắn là tông sư. Đám nhân vật cấp bậc này chỉ cần dùng tay không là có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi nhỏ, một người là có thể quét ngang ngàn quân, có thể nói là hình người rất cao, ngoại trừ vương giả ra, có thể nói là vô địch thế gian. Người có thể được nhân vật như vậy xem trọng, ít càng thêm ít. Đám người các ngươi, sáng sớm đã đến nơi này, đến tột cùng là muốn làm gì thì tông sư cũng đến, muốn tán gẫu với ta sao? Hà Bình hỏi, nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Tu vi không tệ, tổ chức tâm lý cũng không tệ. Nam tử râu dê mỉm cười, nhìn thấy tông sư, đều không kiêu ngạo không xỉm nịnh như thế, cũng xem như khó có được bớt nói nhảm đi. Không đợi hắn nói xong, Hà Bình cắt ngang lời của nam tử Hồ Sơn Dương, ta đang hỏi các ngươi tới nơi này đến đây rốt cuộc là muốn làm gì, mà không phải muốn hàn huyên với các ngươi, không có việc gì thì cút cho ta cũng không có thời gian để liên quan đến các ngươi. Lời của hắn đơn giản trực tiếp. Nhưng nam tử râu dê lập tức đen lại, trong nội tâm tuôn ra một tia lửa giận, từ sau khi tấn thăng tông sư, cũng không ai dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng hắn. Nhưng tiểu tử này lại phách lối như vậy, còn để cho bọn họ cút, quá mức vô lễ, quá mức không coi ai ra gì. Có điều Hạ Bình đã sớm biết đám người này đến giết người đoạt bảo, đối mặt với một đám cường đạo, sao hắn còn có thể có khẩu khí tốt, không giết bọn chúng ngay tức khắc được rồi, xem như tính tình của hắn tốt hơn. Quá càng rỡ. Nam tử râu dê còn chưa nói gì, một nam tử mặc hắc y võ sư đỉnh phong bên cạnh tức giận quát một tiếng, tiểu tử ngươi đây là thái độ gì, sư phụ ngươi là người nào, cha mẹ ngươi nơi nào, chẳng lẽ bọn họ không dạy ngươi gặp được tông sư nên giữ thái độ cung kính khiêm nhường sao lại còn gọi chúng ta cút, tiểu tử ngươi quá mức ương ngạnh. Có tin ta đánh phế ngươi hay không, dù là tòa án bên trong liên bang, ngươi cũng không thắng được. Giọng điệu của hắn bá đạo, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Pháp luật liên bang đúng là có quy định như vậy, một khi tấn thăng tông sư, sẽ có đủ loại đặc quyền. Võ giả bình thường gặp phải tông sư đều phải giữ sự khiêm tốn tôn kính, không thể có bất kính. Nếu như chọc giận tông sư, nói năng lỗ mãng, như vậy dù tông sư có ra tay đánh cho đối phương tàn phế, triệu phù liên bang cũng không quản được, thậm chí còn sẽ đứng về phía tông sư bên này. Đối phương nói năng lỗ mãng sẽ bị phạt tiền, nhốt vào đại lao, tạm giam 15 ngày, bất cứ người nào cũng không thể nộp tiền bảo lãnh. Ở thế giới này, tông sư không thể khinh nhục, kẻ nhục mà nhất định phải chết. Cho nên, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình thản nói. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, chuyện bọn ta bảo ngươi làm cũng đơn giản, nghe nói trên người ngươi có một kiện bảo khí, giá trị xa xỉ, chỉ cần ngươi giao ra, bọn ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn nói ra mục đích thật sự của đám người bọn họ. Bảo khí ngươi nói chính là cây địa ngục chi mâu này sao? Vù một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức lấy ra địa ngục chi mâu từ trong không gian giới chỉ, nắm ở trong tay. Khi địa ngục chi mâu xuất hiện, trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức tạo ra một không khí vô cùng đáng sợ, trải rộng ra trong phạm vi ba trượng, phản phất tạo thành một dòng xoáy địa ngục. Thậm chí đám võ sư trước mắt cũng nhịn không được lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được trường mâu này bộc phát ra khí thế đáng sợ, lúc này mặt đất tựa hồ cũng bị chấn ra từng đạo rạn nứt. Hai vị tông sư lại không lui về phía sau, bọn họ chắp hai tay sau lưng, vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại rất không bình tĩnh, làm sao nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì khi cây trường mâu này lấy ra, bọn họ không ngờ được cảm nhận được một cổ uy hiếp. Rõ ràng bảo cụ này được đưa vào tay của một tên võ sư nho nhỏ, nhưng lại khiến cho tông sư của bọn họ cảm thấy một tia uy hiếp. Từ điểm này có thể thấy được, cây trường mâu này kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối là một bảo vật hiếm thấy. Đúng, không sai, chính là bảo khí này. Con mắt của nam tử áo đen sáng rực lên, lộ vẻ tham lam, giao nó ra đây ngay, bọn ta sẽ tha chết cho ngươi. Hắn lập tức tiến lên yêu cầu. Trong lòng hai vị tông sư cũng rất chấn động, nếu không phải bọn họ vẫn còn bảo trì phong phạm tông sư, thì ai cũng ước gì có thể ra tay cướp lấy cây địa ngục chi mâu này, chiếm làm của riêng. Cây trường mâu trước mắt có thể nói là giá trị liên thành, cho dù bọn họ trả giá toàn bộ tài sản cũng không mua được. Còn có mấy người đơn giản hơn mà nói, chính là bọn Chu Hào, những người này đến tột cùng ở địa phương nào. Hạ Bình nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, hắn mang đám trưởng lão Chu gia các ngươi qua đây, nhưng lại không dám xuất hiện ở trước mặt ta, là sợ ta phải đối mặt với ta sao? Cái gì? Bọn người nam tử râu dê cả kinh, thật không nghĩ tới Hạ Bình lại biết mình là người Chu gia, nói cách khác bọn họ tự cho là Thiên Y Vô Phùng kế hoạch mai phục đã sớm bị phát hiện rồi sao? Thế nhưng vì sao tiểu tử này hiện tại khí định thần nhàn như thế, chẳng lẽ nơi này bố trí cạm bẫy gì muốn diệt sát bọn họ ở nơi này sao? Bất quá tinh thần lực của bọn họ cảm giác được bốn phía, thì phát hiện nơi này chỉ có một mình Hạ Bình, cũng không có võ giả cường đại khác mai phục, nhất thời bọn họ cũng yên tâm xuống. Cho dù tiểu tử này nhìn thấu kế hoạch Chu gia bọn họ, nhưng mà thực lực chênh lệch là không cách nào bù đắp, có tông sư ở chỗ này, một cái tát có thể đánh chết hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay vào lúc này, rừng rậm xa xa cũng xuất hiện một ít động tĩnh, lúc này 4-5 người cũng từ chỗ sâu trong rừng rậm đi ra, rõ ràng chính là đám người Chu Hào, bọn họ nghe được những lời này, biết rõ không che giấu được, liền đi tới. Chỉ là hiện tại sắc mặt của bọn họ hết sức xấu hổ, tựa hồ có chút khó khăn đối mặt với Hạ Bình. Vốn dĩ bọn họ muốn mấy vị trưởng lão Chu gia giết chết tiểu tử này, sau đó bọn họ lại đi ra, như vậy thì không cần đối mặt với Hạ Bình nữa. Nhưng không ngờ tới, còn chưa kịp đánh bọn họ đã bại lộ thân phận rồi. Chu Hào. Hạ Bình nhìn đám người Chu Hào, ta coi như đã cứu các ngươi một mạng, nếu không phải ta, mấy người các ngươi đã sớm bị đám cường đạo kia tiêu diệt rồi, một người cũng không sống được đến bây giờ. Nhưng bây giờ sao lại có chuyện gì mà ngươi gọi trưởng lão Chu gia tới đây, ngay cả tông sư cũng tới, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, bao vây ta, còn muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta Chu gia ngươi, Chu Hào ngươi, chính là như thế này báo đáp ân nhân cứu mạng. Hắn liên tục chất vấn. Sắc mặt những Chu gia kia âm tình bất định, đỏ bừng cả lên, đúng là cũng như thế, rõ ràng đối phương đã cứu tính mạng mình, nhưng vì một kiện bảo vật mà lại nổi lên sát tâm, muốn giết chết ân nhân cứu mạng, cái này đúng là lòng lang dạ sói. Đây không phải chuyện mà người có thể làm được, đây là việc mà súc sinh có thể làm. Đánh rắm, Chu Hào chợt quát một tiếng, ngươi làm gì lại muốn cứu tính mạng Chu Hào ta, rõ ràng chính là rắp tâm họa. Ngươi đây là muốn mượn chuyện này, móc nối quan hệ với Chu gia ta, muốn ôm đùi Chu gia ta. Nếu như không phải như thế, ngươi sẽ hảo tâm đến loại trình độ này, tuy tuy tiện tiện liền ra tay cứu một người không quen biết như vậy, ta cũng không tin ngươi thật sự có hảo tâm như vậy. Ta thậm chí còn hoài nghi, ngươi căn bản chính là cùng đám cường đạo kia. Hai bên đóng vai một lần khổ nhục kế, chính là muốn thừa cơ hội này hướng về Chu gia ta thi ân, để cho Chu gia ta thiếu nợ ân tình của ngươi. Ngươi bất quá chỉ là hạng người hám lợi mà thôi, tất cả mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Hắn đổi trắng thay đen, từng câu từng chữ diệt tâm. Vốn Hạ Bình đã cứu bọn họ một mạng, nhưng trong miệng Chu Hào chuyện này lại biến thành một cục diện, diễn một vở kịch với đám cường đạo kia, thi triển khổ nhục kế. Mục đích làm như vậy chính là muốn thi ân với Chu gia, nhận được ân tình của Chu gia bọn họ, do đó Hạ Bình có quan hệ với Chu gia, như vậy Hạ Bình có thể đạt được vô số lợi ích. Thì ra là thế, không ngờ tâm tư tiểu tử này lại thâm trầm như vậy. Tiểu nhân này là dạng tiểu nhân hèn hạ cỡ nào, lại còn muốn đưa ra khổ nhục kế như vậy. May mắn Chu đại ca thiên tư tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, không bị tiểu tử này lừa gạt, nếu không những người chúng ta quả thật đã bị hắn bán đi, còn đang giúp hắn đếm tiền a, nhớ Chu gia chúng ta chính là gia tộc vương giả, quyền thế ngập trời. Tất nhiên sẽ không thiếu những kẻ nịnh hót. Tiểu tử này khổ tâm tạo nghệ, muốn nịnh bợ Chu gia chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. Hoàn toàn chính xác, được Chu gia ta thưởng thức, ít nhất có thể bớt đi phấn đấu 20 năm, người nào không động tâm. Nhưng cách làm này quá hèn hạ, khiến người ta khinh thường. Rất nhiều đệ tử Chu thị đều cười lạnh liên tục, bọn hắn cắn ngược lại một cái, không chỉ không thừa nhận ân tình cứu mạng của Hạ Bình, ngược lại cho rằng đây là một lần âm mưu mà Hạ Bình tỉ mỉ bày ra, mục đích chính là vì nịnh bợ Chu gia, đạt được chỗ tốt. Nếu là như vậy, đây không phải là ân tình, bọn họ cũng không cần báo ân. Nói đi, ngươi đến cùng là từ lúc nào bố trí chuyện này, rốt cuộc theo dõi Chu Hào ta bao lâu, lập tức từ thực dẫn tới Chu Hào vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn Hạ Bình. Làm ra chuyện này còn nịnh bợ Chu gia các ngươi. Hạ Bình lập tức cười, cười rất lớn tiếng. Cười cái rắm. Một tên đệ tử Chu thị khó chịu nói, Chu gia ta là gia tộc vương giả tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Tiêu giới, lão tổ tông ta được xưng là Thương Vương. Bản vẽ thương nghiệp của Chu gia ta trải rộng trên trăm tòa thành trì nhân tộc, tài sản có mấy vạn ức đồng. Võ sư thủ hạ như mây, tông sư như mưa, thậm chí còn khống chế một tòa thành trì siêu cấp, đủ để thành lập vương quốc ở Vân Tiêu giới. Phủ tri liên bang cũng phải khách khí với Chu gia ta. Thậm chí quân đội, chính phủ, thương giới đều có người của Chu gia ta, quyền thế ngập trời. Được Chu gia ta phụ trợ, ít nhất khiến người bình thường bớt phấn đấu mấy chục năm, chỗ tốt vô cùng. Ngươi là một dân thường bình thường, không quyền không thế, muốn nịnh bợ Chu gia ta, chuyện này rất kỳ quái sao? Hắn chỉ ra nguyên nhân khiến Hạ Bình nịnh bợ Chu gia. Những đệ tử Chu thị khác cũng đang cười lạnh, đúng là như thế, tuy rằng những lời này bọn họ đều nói bậy bạ, nhưng mà cho dù đem những lời này nói ra, phần lớn mọi người tin tưởng cũng sẽ tin tưởng. Ở Vân Tiêu giới, đặc biệt là một ít dân chúng đồng lòng, những người dám không nịnh bợ Chu gia bọn họ, cực ít. Ta có một biện pháp có thể chứng minh ta không phải đang nịnh bợ Chu gia các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Chứng minh có chút ý nghĩa, người muốn làm sao để chứng minh? Chu Hào không tin rằng Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy, bởi vì loại chuyện này căn bản chính là tử vô đối chứng. Đám cường đạo kia đã sớm bị Hạ Bình giết chết, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào chứng minh được chuyện này. Bọn họ đã phủ nhận, thằng nhóc nghèo không quyền không thế này lại làm khó bọn họ như thế nào? Đám người Chu gia trưởng lão Chu Bân cũng nhìn Hạ Bình, rất có hứng thú muốn biết tiểu tử này đã chứng minh thế nào, bởi vì tiểu tử này căn bản chính là thịt cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, địa ngục chi mâu trong tay Hạ Bình cứ như vậy ném mạnh qua. Lúc này, ngọn mâu từ địa ngục này bốc lên lượng lớn khí tức màu đen, tựa như là một luồng năng lượng màu đen vạch phá trời cao, tựa như là cầu vòng xuyên qua mặt trời, tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Nhanh như vậy vượt qua tưởng tượng của đám võ giả nhân tộc, tựa như một luồng hào quang, võ giả ở đây chỉ cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, tựa như sao băng. Phù phù một tiếng, Chu Hào vốn đang dương dương đắc ý, muốn đòi Hạ Bình để chứng cứ, lập tức bị cây địa ngục chi mâu này xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, máu tươi văng khắp nơi. Thình thịch thình thịch. Lúc này, năng lượng màu đen kia lập tức nổ tung, giống như đạn hạt nhân cỡ nhỏ, nổ cho thân thể Chu Hào chia năm xẻ bảy, thành một đám thịt nát. Thậm chí ngay cả ba, bốn đồng bọn đứng bên cạnh Chu Hào, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đụng phải cổ năng lượng màu đen này tác động đến, lập tức lọc vào gần sóng, cũng bị coi như là chấn động mà chết. Cả đám ngã trên mặt đất, phun ra đại lượng máu tươi, còn mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được, mình cứ như vậy bị nam tử trẻ tuổi này dùng một mâu đâm chết. Nhưng bất kể như thế nào, lục phủ ngũ tạng bọn họ đều bị chấn thành bột mịn, cho dù là thần tiên đến cũng cứu không được bọn họ. Súc sinh. Nhìn thấy loại tình huống này, hai mắt Chu gia trưởng lão Chu Bân đều đỏ lên, tràn ngập tơ máu, trừng mắt nhìn Hạ Bình, người cái tên súc sinh, tiện chủng chết tiệt này, thế mà dám ra tay giết bọn hắn. Đánh chết y cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này, nơi này của bọn họ có chừng hai vị tông sư, hơn 10 vị võ sư đỉnh phong cường giả, mà đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn chỉ là võ sư tứ trọng thiên, bọn họ chiếm ưu thế vô cùng. Bình thường mà nói, đối phương đã sớm bị dọa đến chết khiếp, mặc kệ động đậy nửa phần, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Bọn họ còn tưởng đối phương thế mà còn không bị hù dọa, thậm chí còn dám ở trước mặt bọn họ, ra sức hạ sát thủ với đám người Chu Hào, một mâu đâm chết bọn họ, gọn gàng linh hoạt. Các ngươi vừa rồi không phải là muốn có chứng cớ sao? Hạ Bình vươn tay nắm một cái, địa ngục chi mâu lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt liền phản hồi đến trên tay hắn. Sau khi luyện hóa hoàn toàn địa ngục chi mâu, hắn có thể tùy tâm thao túng địa ngục chi mâu, tinh thần lực chấn động, liền có thể thu lại địa ngục chi mâu, vận dụng tự nhiên. Nghe nói, nếu như bảo khí có thể tiếp tục luyện hóa, thậm chí bảo khí có thể dung nhập vào thân thể của mình, nhân khí hợp nhất, cái này có thể tùy thời tùy chỗ đều lấy ra, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Trừ phi ký chủ tử vong. Chứng cứ nghe nói như thế, đám đệ tử Chu gia đều trợn trừng mắt, trong mắt đỏ bừng, cảm thấy nội tâm tuôn ra lửa giận vạn trượng, trong nháy mắt bọn họ liền hiểu rõ ý của Hạ Bình. Lúc trước mấy người bọn họ đều châm chọc Hạ Bình, nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia, muốn mượn sức Chu gia ít phấn đấu 20 năm, nói hắn là một tiểu nhân a du nịnh hót, chỉ biết đùa giỡn âm mưu quỷ kế. Nhưng hiện tại, Hạ Bình vừa ra tay đã giết Chu Hào, diệt mấy đệ tử Chu thị, lập tức liền kết sinh tử đại thù với Chu gia, đây quả thực chính là không chết không thôi. Cứ như vậy, ai còn dám nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia? Nếu quả thật muốn nịnh bợ Chu gia, vậy đối với con cháu Chu gia, hắn phải rất cung kính, a du nịnh hót mới đúng, nào dám động đến một cọng lông của con cháu Chu gia. Hiện tại, Hạ Bình ra tay làm thịt những đệ tử Chu gia này, chính là để quang minh chính đại nói cho bọn họ biết, Chu gia cũng chỉ như thế mà thôi, cái gọi là đệ tử Chu gia kia muốn giết thì cứ giết, hà tất phải nịnh bợ bọn họ. Thế giới này phỏng chừng không có chứng cớ nào mạnh hơn cái này. Để chứng minh ngươi không nịnh bợ Chu gia ta, vì thế ngươi ra tay giết mấy tên con cháu Chu gia ta quả thực là cuồng vọng tới không biết bao giờ. Chu phủ trưởng lão Chu Bân nghẹn họng nhìn muốn rách cả mí mắt, nội tâm hắn giống như núi lửa vậy, đời này hắn cũng không cảm nhận được sự phẫn nộ đó. Hắn đường đường là tông sư, hơn nữa còn là trưởng lão Chu gia, thế nhưng một tiểu bối lại dám ngay trước mặt hắn làm thịt tên đệ tử Chu gia trắng trợn kia. Quả thật chỉ coi trời bằng vung mà thôi. Còn nói đây là chứng minh hắn không dự định nịnh bợ Chu gia chứng cứ. Chỉ một chút chứng cớ thôi mà tên nhóc này đã diệt sạch mấy đứa cháu có tiềm lực trong Chu gia rồi, Chu Bân cũng không cách nào tưởng tượng nổi chuyện này mà bị lão tổ tông biết được thì lửa giận sẽ khủng bố đến cỡ nào. Hiện tại hắn chỉ hận không thể lột da hạ bình. Trưởng lão, giết hắn đi. Một tên Chu thị tinh nhuệ rít gào một tiếng, hắn giận không kìm nổi, tội của hắn không thể tha thứ, tử hình, lập tức bị tử hình, không ai có thể giết đệ tử Chu gia ta còn sống sót được. Ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Hắn tức giận tới cực điểm, từ khi nào vương giả Chu gia lưu lạc đến mức độ này, bị một tên tiểu bối trừng mắt, còn bị giết chết mấy đứa con cháu Chu gia ngay tại chỗ. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Chu gia bọn họ căn bản chính là mất hết mặt mũi, trở thành trò cười ngàn năm. Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Trưởng lão Chu gia Chu Bân gầm lên, sắc mặt đỏ bừng, trên người bộc phát ra khí tức khủng bố của tông sư, quần áo không gió mà bay, khí thế tựa như một ngọn núi lớn. Hai chân hắn ta đứng dưới mặt đất lập tức bị khí thế mạnh mẽ đánh nứt, xuất hiện vô số vết rách, thậm chí còn xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn, bùn đất bắn tung tóe. Tiểu tử này chết chắc rồi. Một số tinh nhuệ Chu gia đang cười lạnh, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, thật giống như nhìn một người chết, tiểu bối chỉ là võ sư cảnh mà cũng dám trắng trợn đắc tội tông sư như vậy, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng chỉ cần một giây, tiểu tử này sẽ bị tông sư đánh thành thịt vụn. Bởi vì sự khác biệt giữa tông sư và võ sư thật sự là quá lớn, giống như khoảng cách, cho dù trên người có được bảo khí, cũng hoàn toàn không thể bù đắp sự chênh lệch giữa hai bên. Giết ta thì ngươi vẫn chưa đủ tư cách, Hạ Bình lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí thế của Chu Phàm, hắn vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Oanh oanh. Ngay lúc này, không khí trên bầu trời vặn vẹo, lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền thật lớn, đây là thần hiệu phi thuyền tư nhân của Hạ Bình. Vừa rồi nó thông qua hệ thống, ẩn nấp giữa không trung, cho dù là tông sư cảnh vận chuyển tinh thần lực, cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó, hiện tại dưới mệnh lệnh của Hạ Bình, lập tức xông ra. Vèo hưu, đúng lúc này, hào quang của phi thuyền lập tức bùng nổ tạo thành một cái pháo năng lượng kinh người, ngưng tụ thành thực chất, bộc phát lực phá hoại cực điểm khủng bố, uy lực của pháo này đủ để đánh nát một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa loại năng lượng pháo này vô cùng nhanh chóng, thậm chí có thể đạt tới tốc độ gấp 8 lần âm thanh. Đáng chết, tiểu tử này sao lại có một chiếc phi thuyền tư nhân? Hơn nữa phía trên còn chuyên chở năng lượng vũ khí của quân đội, điều này sao có thể nháy mắt khi thần hiệu quang thần xuất hiện trên không trung, trước khi kích phát năng lượng pháo, giá quan thứ 6 của tông sư lập tức tuôn ra, uy hiếp mãnh liệt lập tức lan ra toàn thân. Tông sư Chu Bân trợn tròn hai mắt. Hắn ta cảm thấy nếu mình tiếp tục tấn công Hạ Bình, chỉ sợ chưa tới lúc hắn ta giết Hạ Bình thì đã bị pháo năng lượng này bắn chết rồi, đến trò cũng không còn. Mau tránh. Vào thời khắc này, tốc độ của Chu Bân quả thực đạt tới cực hạn mà đời này có khả năng đạt tới. Cương khí toàn thân đều sôi trào lên, mà sát không khí, thậm chí bốc cháy. Hắn lập tức nhảy qua bên cạnh, cách ngang mấy trăm mét. Thình thịch. Một cột sáng giáng từ trên trời xuống, thật giống như Như Lai chỉ tay một cái, thoáng cái liền sang bằng toàn bộ mặt đất, mạnh mẽ tạo thành một hố hình tròn vô cùng to lớn, đường kính sâu tới hơn trăm mét. Bùn đất bốn phía, đều bởi vì nhiệt độ cao của cột sáng mà bị đốt thành than đen, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rạn, kéo dài mấy trăm mét. Thấy loại tình huống này, Chu Bân sợ đến mức khuôn mặt xanh lét, cả người đều đang run rẩy. Nếu như hắn rời đi trễ một bước thì chỉ sợ đã bị đoạn quan trụ năng lượng này đánh thành mảnh vụn. Thôi chết đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Không phải nói tiểu tử này là người bình thường, không quyền không thế sao, phi thuyền của bản thân rốt cuộc là thế nào? Nhìn vỏ ngoài của nó, xem tài liệu của nó, nhìn động cơ của nó, xem trang bị vũ khí của nó, tối thiểu giá trị 1.000 ức đồng, thiếu một xu cũng không mua được. Đồ gì vậy, trang bị như vậy, cho dù là tông sư cũng mua không nổi, quá khoa trương. Tiểu tử này đến tột cùng có địa vị gì lại có thể mua phi thuyền tư nhân như vậy, quá phạm quy. Đám Chu thị tinh nhuệ cũng bị dọa gần chết, thoáng cái đã bị quan thần hiệu xuất hiện làm kinh sợ, phi thuyền như vậy có thể xưng là kết tinh trí tuệ nhân loại tiên tiến nhất, có thể thay đổi hướng đi của chiến tranh. Luận về thực lực cá nhân, nhân tộc và yêu tộc hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng cũng bởi vì đám vũ khí cao cấp này tầng tầng lớp lớp, lấy một địch trăm, bởi vậy nhân loại mới có thể đánh cho yêu thú bách tộc liên tiếp bại lui, chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Đây là lực lượng của khoa học kỹ thuật. Vấn đề là, công nghệ cao cần tiền, người không có tiền chỉ có thể đánh máy bay, chơi chính mình. Thần khí chiến tranh như vậy, nếu không phải có tiền là mua được, nhất định phải rất giàu có siêu cấp mới có thể mua được, cho dù gia tộc vương giả muốn mua một chiếc phi thuyền như vậy cũng phải cân nhắc một chút. thậm chí cho dù mua được, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không biết sử dụng, không phải đại lão hạch tâm của gia tộc cũng không thể sử dụng. Tinh nhuệ Chu gia như bọn họ, cách vị trí đại lão hạch tâm Chu gia quá xa, căn bản không có tư cách tiếp xúc với phi thuyền như vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng bây giờ tiểu tử này lấy ra một phi thuyền siêu cấp tư nhân như vậy, lập tức khiến bọn họ sợ đến choáng váng, dân chúng ngang hàng này vậy mà còn có tiền hơn cả bọn họ, đây là hiện thực sao? Giết hắn! Hạ Bình không chút lưu tình, lập tức ra lệnh cho người trong phi thuyền lập tức dùng quang thần hào. Hệ thống đầu óc nhận được lệnh, lập tức khởi động toàn bộ hệ thống vũ khí của phi thuyền, năng lực quét đường cường đại trải rộng phạm vi ngàn dặm khóa chặt mục tiêu. Vèo hư hư. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy họng pháo trên phi thuyền mở ra, mỗi một họng pháo đều chứa năng lượng khủng bố, bọn chúng đều đánh về phía Chu Bân. Lúc này, từng đạo cột năng lượng điên cuồng phun ra, hình thành lưới đan vào tử vong. Đáng giận mà. Chu Bân gầm lên một tiếng, toàn thân hắn đang sợ hãi, so với một chiếc phi thuyền nhìn chằm chằm vào hắn không khác gì bị tử thần nhìn chằm chằm, tựa hồ một giây sau hắn ta sẽ bị chém giết, chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng vận chuyển cương khí trong cơ thể, tinh thần lực tập trung cao độ, gần như đã tiến vào cực cảnh võ đạo. Chỉ mấy giây, hắn đã chạy trốn về một dãy núi cực lớn nơi xa, chỉ cần hắn có thể trốn trong dãy núi địa thế phức tạp, dựa vào từng cây cối liên miên không dứt, nhất định có thể sống sót. Từng cột năng lượng phóng tới ùn ùn kéo đến, đây quả thực là công kích bão tố, bao trùm một khu vực. Thậm chí quang thần hào còn khóa chặt khí tức trên người Chu Phàm rồi truy tung tới. Thình thịch thình thịch. Lúc này, toàn bộ đại địa rung động, xuất hiện từng cái hố to lớn như là quần thể của hậu thế. Cột sáng lưu chuyển trên mặt đất, lập tức phá ra một cái hố to, ngay cả bùn đất cũng phải hóa khí trong nháy mắt. Chu Bân cố gắng trốn vào trong núi sâu, mượn nhờ từng tảng cự thạch, cùng với địa thế phức tạp để sống sót. Thế nhưng cũng vô dụng. Lực phá hoại của cột năng lượng như vậy thật sự quá kinh khủng. Đánh tới, dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt, cả ngọn núi đá cũng sẽ nổ tung. Ven đường công kích qua, từng ngọn núi nhỏ sụp đổ, từng ngọn núi đá sụp đổ, từng cây cối bị nhổ tận gốc, bốn phía bị san thành bình địa, nếu như xảy ra một trận chiến tranh cỡ nhỏ. Bụp một tiếng, Chu Phàm dựa vào giác quan thứ 6 của tông sư mà đạt đến cảnh giới thu phong chưa tới chim ve trước, ám toán cảnh giới chết đi không biết, thời gian và uy lực đủ biết trước khi cột năng lượng công kích. Hắn liều mạng tránh né từng cột năng lượng. Nhưng cột sáng bao phủ trên bầu trời thật sự quá mức khủng khiếp, cho dù cảnh giới của hắn cao tới đâu, chỉ xuất hiện một lần sai lầm, chỉ cần một lần, đó chính là trí mạng. Bịch một tiếng, một cột sáng oanh kích lên thân thể Chu Phàm, khiến cả lớp phòng ngự của hắn nát bấy. Thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện một cái hố hình người thật lớn, không khí sinh ra mấy trăm lần chấn động, làm Chu Gai trực tiếp ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Diệt hắn! Hạ Bình không chút lưu tình. Dừng tay. Hắn là Chu gia tông sư ta, người không thể giết. Đáng chết, người biết mình đang làm gì không? Dám giết tông sư, đây là trọng tội có biết không? Rất nhiều Chu gia tinh nhuệ thấy thế đều hét lớn một tiếng, nghẹn họng nhìn muốn nổ tung, nếu như bị Hạ Bình tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ Chu Bân sẽ bị trực tiếp tiêu diệt ở nơi này. Cái này đối với Chu gia mà nói, quả thật là một gánh nặng không thể chịu nổi. Bất kỳ tông sư nào đều là chiến lực trọng yếu của một gia tộc, muốn bồi dưỡng bọn họ cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm, lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Nếu như bị giết ở chỗ này, cho dù Chu gia là gia tộc vương giả cũng sẽ bị trọng thương. Đi chết Hạ Bình căn bản không chút do dự, những người Chu gia này muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không thể phản kích, thì không thể bắt đám người Chu gia bọn hắn làm mệnh, mà hắn không phải mệnh. Đã có giác ngộ này đến giết người đoạt bảo, thì có gánh vác hậu quả bị giết. Miệng tùy tiện nói mấy câu, đã muốn ngăn cản hắn, khiến hắn từ bỏ chém giết Chu Bân. Quả thực chính là nằm mơ, dù là vương giả Chu gia cũng không thể ngăn cản được hắn. Vèo hưu vừa dứt lời, một cột sáng giáng thẳng từ trên trời xuống, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, thoáng chốc đã đánh thẳng vào thân thể Chu Phàm. Không không không, Chu Bân sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ thế nào mà lại tự mình sa sút đến mức này, rõ ràng là tông sư, gần như là người mạnh nhất dưới vương giả. Dõi mắt nhìn khắp cả chính phủ liên bang, tông sư đều có thực lực tương đương với đại tướng một phương, có thể thống soái mười mấy vạn bộ đội, quyền thế ngập trời, còn có rất nhiều đặc quyền. Nhưng mà hiện giờ hắn lại đối mặt với tai ương ngập đầu, bị một tên tiểu bối ép tới mức này, đối mặt với cảnh giới tuyệt vời, có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như ngày hôm nay. Nhưng mà hắn muốn né tránh, thật sự là quá muộn, tốc độ công kích như vậy cực nhanh, tốc độ phản ứng của tông sư cũng không theo kịp, ngăn cản không nổi. Bởi vì hệ thống công kích của phi thuyền này, bản thân vốn chính là vì tiêu diệt yêu quái tông sư cảnh cải tạo, nếu lực công kích yếu ớt, căn bản không có khả năng làm được. Nói thì chậm, nhưng lại rất nhanh. Bị đùng một cái, cả người Chu Phàm đều bị đánh trúng, cương khí trên người lập tức nát bấy, lồng ngực bị luồng năng lượng mạnh mẽ này xuyên qua, cả người hắn bị lực trùng kích rất mạnh, bay ngược lại phía sau 5-6 dặm. Gã hung hăng đập vào một dãy núi to lớn phía xa, cả người hãm sâu trong vách núi, xương cốt toàn thân đều bị chấn vỡ, tim đã bị nổ tung, chết đến không thể chết hơn. Trưởng lão một đám tinh nhuệ Chu gia đều nghẹn họng nhìn muốn nổ tung, nhìn chằm chằm vào Chu Bân đang bị năng lượng giết chết. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Chu Phất tử vong, bọn họ còn không dám tin, một tông sư đều chết ở nơi này. Không phải chết dưới chiến đấu với tông sư yêu thú, cũng không phải đắc tội vương giả bị một chưởng đập chết, mà là bị một tên tiểu bối thao túng một chiếc phi thuyền đánh chết. Nhớ trước đó, bọn họ dương dương đắc ý, cho rằng vây giết một tên tiểu bối là chuyện rất dễ dàng, cho dù tên này có mọc cánh trên người, cũng căn bản trốn không thoát. Nhưng bọn họ ở đâu nghĩ tới, đây căn bản là một cái bẫy, hấp dẫn bọn họ tới đây, tiêu diệt toàn bộ cạm bẫy. Tiểu súc sinh. Một Chu gia tinh nhuệ rít gào một tiếng, thế mà dám giết Chu gia tông sư ta, ngươi đừng tưởng làm ra chuyện như vậy sẽ không có hậu quả, bị Chu gia lão tổ ta biết, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Mặt hắn đỏ bừng lên, tức điên lên. Đây chính là một tông sư, lại không phải là chó mèo, vũ khí siêu cấp tương đương gia tộc vương giả, nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này làm thịt, không thua gì tổn thất mấy trăm triệu đồng. Sắp chết đến nơi còn dám lên tiếng uy hiếp ta, cũng không cần mai, hôm nay ta diệt các ngươi, không còn manh giáp. Hạ Bình thản nhiên nói với đám Chu gia tinh nhuệ này, lập tức thao túng phi thuyền. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, phi thuyền trên bầu trời chậm rãi chuyển động, nhắm thẳng vào tinh nhuệ Chu gia trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ mất một giây đã nạp đầy thời gian, lập tức bộc phát ra ngoài. Súc sinh, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Diệt sát toàn bộ chúng ta, để hủy thi diệt tích, tiểu tạp chủng thật độc ác. Tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được ý đồ, phải về bẩm báo lão tổ tông, tiêu diệt tiểu tử này. Đúng, không thể để trưởng lão chết vô ích được. Chu gia tông sư há có thể khinh nhục phải trả nợ máu lại. Một đám tinh nhuệ Chu gia đều gào thét, thề rằng muốn làm thịt tiểu súc sinh Hạ Bình này, không chết không thôi. Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này, sự thật rất tàn khốc. Pháo hiệu năng lượng trên phi thuyền oanh kích, đang xen thành một tấm lưới lớn tử vong, giống như ngàn vạn côn trùng nện xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, ở địa phương trong phạm vi một dặm xung quanh lập tức phát sinh năng lượng nổ tung, lúc này đám tinh nhuệ Chu gia này ngay cả biện pháp chạy trốn đều bị làm được, lập tức bị năng lượng tác động đến. Công pháp hộ thân trên người bọn họ lập tức vỡ vụn, toàn bộ thân thể bị chấn vỡ, chia năm xẻ bảy, biến thành tàn chi đoạn hài, trên mặt đất chảy xuống đại lượng máu tươi. Thậm chí ngay cả bọn họ mật báo cũng không có biện pháp, liền bị đánh chết. Đúng là binh khí chiến tranh lợi hại. Hạ Bình thầm cảm khái, đồng thời cũng hết sức hài lòng, không hổ là phi thuyền mà hắn tốn 1.500 vạn đồng cải tạo, công kích hệ thống như vậy tên là bất hư truyền. Chuẩn bị mở phi thuyền này ra ngoài, chỉ cần không gặp phải yêu vương, đều có thể quét ngang tất cả, đánh đầu thắng đó. À nhầm, còn có người chưa chết. Bỗng nhiên, tinh thần lực của Hạ Bình cảm giác được trong hư không xuất hiện một tia chấn động mịt mờ. Nó ở dưới lớp tro bụi bao phủ đầy trời, một thân ảnh mượn nhờ địa thế này, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Mà người này chính là một vị tông sư khác của Chu gia. Dưới sự tẩy lễ của tồi lực pháo vừa rồi, hắn dựa vào công pháp hộ thân cương khí mạnh mẽ, cộng thêm bước đi tinh diệu, miễn cưỡng xem như là tránh thoát một kích trí mạng, tạm thời không chết. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng bị pháo năng lượng đánh trọng thương, một thân thực lực tổn thất 9/9. Hiện tại hắn đơn giản giống như chó nhà có tang, nhanh chóng chạy trốn về phía xa, hy vọng có thể sống sót. Giết Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu trong tay, bước ra một bước, khí công trên người đều sôi trào lên, dường như ngay cả không khí cũng bị ngọn lửa khủng bố đốt cháy, sau lưng cũng hiện lên hư ảnh một con địa ngục kim mô, vèo hưu hắn giống như thái cổ thần nhân, cơ bắp toàn thân đều bành trướng lên, từng tấc lực lượng từ bàn chân truyền ra ngoài, cuối cùng dọc theo khớp nối, từng đốt ngón tay truyền đến, cuối cùng đến được đầu ngón tay, lúc này không khí đều nổ tung. Địa ngục chi mâu lập tức bị ném ra ngoài, xé rách không khí, hóa thành một cây trường mâu năng lượng màu đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt oanh kích Chu gia tông sư. Bịch một tiếng, thanh địa ngục chi mâu lập tức xuyên thủng thân thể của Chu gia tông sư như một cái chuông sớm chiều không ngừng. Sức mạnh của quán tính mạnh mẽ sẽ đánh bay thân thể hắn ra ngoài, sau khi bay được một dặm thì cả người hắn cũng bị đóng đinh ngay trên vách núi đá. Huyết dịch tí tách chảy xuống. Ánh mắt hắn ta trợn tròn, chết không nhắm mắt. Chu gia tông sư, chết. Loạt soạt Hạ Bình động thủ, thiêu chết từng thi thể tinh nhuệ Chu gia đã chết này, hóa thành tro tàn, hủy thi diệt tích. Có lẽ dù là thám tử cao minh đi tới đây, cũng sẽ không biết rốt cuộc bọn họ chết như thế nào. Hơn nữa nơi này vẫn là man hoang xâm lâm, căn bản không có người ở, yêu thú hoành hành, cũng không có người chứng kiến, dù cho Chu gia có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào truy tung được hắn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, lần này tổng cộng thu được 350 vạn lượng thù hận. 350 vạn điểm thù hận là đáng giá 300 vạn. Hạ Bình cảm thấy vô cùng hài lòng, cộng thêm những gì trước đó chiếm được, hiện tại hắn có tổng cộng 2.000 vạn giá trị thù hận, điểm thù hận như vậy đủ để hắn mua rất nhiều bí tịch trân quý và đan dược. Nhưng sử dụng như thế nào hắn còn cần phải suy nghĩ kỹ. Đám Chu gia tinh nhuệ này quả nhiên đều là những giàu chảy mỡ a, không hổ là thành viên gia tộc Vương giả. Sau khi xử lý xong hoàn thành hoàn cảnh hiện trường, Hà Bình cũng từ trên người những Chu gia tinh nhuệ này có được không ít bảo vật, một ít linh dược hiếm thấy, còn có một ít đan dược tu luyện, đoán chừng chỉ cần giá trị những tài nguyên này đã không dưới 2 vạn viên năng lượng. Mà những vật này, phỏng chừng đều là thu hoạch của bọn hắn ở Man Hoang Sơn Sâm, nhưng hiện tại đều là của thuộc về hắn. Nhưng trên người họ không mang theo bao nhiêu liệt hỏa thạch, dù sao nếu không có nhẫn không gian thì đá năng lượng cũng không tiện, có thể xem như trói buộc, người bình thường sẽ không mang theo bao nhiêu. Ẩn hình châu, đây chính là bảo khí ẩn hình châu sao? Rất nhanh, Hà Bình đã tìm được một hạt châu trong suốt từ trên người Chu Hào, phía trên dường như ẩn chứa năng lượng đặc biệt, dường như có một đoàn sương mù thần bí ở trong đó. Hạt châu này che giấu khí tức trên thân đám Chu Hào, nếu không phải trên người hắn có hệ thống giám chế, nhắm chừng cũng không thể phát hiện sự tồn tại của đám người Chu Hào. Có thể tưởng tượng được, hạt châu này kinh người cỡ nào, nếu như mang ra bán đấu giá, giá trị của nó đủ để cho vô số võ giả điên cuồng, thậm chí ngay cả vương giả cũng ra ngoài tranh đoạt. Nếu như Chu gia biết bảo vật gia tộc mình cứ như vậy mất đi, chỉ sợ mỗi người đều sẽ tức điên lên, cái này so với chết đi một tôn tông sư càng thảm hại hơn, dù sao loại bảo vật như vậy không còn, sẽ không tìm được nữa. Tông sư, chỉ cần tiêu phí thời gian nhất định, còn có lượng lớn tài nguyên, vẫn có thể bồi dưỡng ra được. Cũng không biết bảo khí này rốt cuộc có hiệu quả gì. Trong lòng Hà Bình khẽ động, lập tức đem chân nguyên trên người quán thâu hết vào trong, lúc này năng lượng thần bí ẩn chứa trong hạt châu này lập tức trào ra, ánh sáng và từ trường đều vặn vẹo. Hắn cảm giác thân thể của mình phản phất bị một đoàn năng lượng cổ quái bao vây, nguồn năng lượng này ngăn cách khí tức chung quanh, hình thành một không gian độc lập, để hắn phản phất thân ở giữa không gian dị thứ nguyên. Hiệu quả ẩn nấp này thậm chí còn tốt hơn lúc hắn phục dụng ẩn hình đan không biết bao nhiêu lần. Đẩy nhanh tốc độ thân hình Hà Bình lóe lên, thi triển cương bộ chạy về phía trước. Nhưng mặc kệ tốc độ của hắn nhanh thế nào, hiệu quả của ẩn hình châu cũng không có biến mất, vẫn là một đoàn năng lượng bao bọc trên người hắn. Hơn nữa vô thanh vô tức sẽ không làm không khí bốn phía xung quanh chấn động. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, khó trách vừa rồi không nhận ra hành tung của đám người Chu Hào, bảo khí này có hiệu quả thật sự là vô cùng kỳ diệu. Hà Bình chật chật khen ngợi. Hắn biết lần này mình chiếm đại tiện nghi, có viên ẩn hình châu này, đoán chừng có thể xuất hiện các loại hiểm cảnh, tìm kiếm bảo vật, không cần lo lắng bị một ít quái vật mạnh mẽ phát hiện, an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ tới Hàng Nguyệt Đàm, xuống đáy hồ hái một lượng lớn thủy nguyệt thảo. Hà Bình lập tức quyết định. Có loại bảo vật như ẩn hình châu này, hắn có thể xâm nhập xuống đáy nước của Hàng Nguyệt Đàm. Hắn cất kỹ quan thần hào, sau đó xuất phát về phía Hàng Nguyệt Đàm. Mấy giờ sau, Hà Bình lại tới Hàng Nguyệt Đàm lần nữa. Nhưng lúc này xung quanh Hàng Nguyệt Đàm lại xuất hiện rất nhiều xà yêu. Trên người chúng đều khoác khôi giáp, tay cầm trường mâu đằng đằng sát khí, sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Xà yêu hộ về tuần tra bốn phía, quả thực nhiều hơn đêm qua mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Tại sao đột nhiên trong lúc đó lại có nhiều xà yêu hộ vệ như vậy, chẳng lẽ Hàng Nguyệt Đàm xảy ra chuyện đại sự gì? Trong lòng Hà Bình khẽ động, hắn vận chuyển ẩn hình châu, đem thân thể của chính mình ẩn hình. Rất nhanh, hắn đã tới gần bọn xà yêu hộ vệ này nhưng không bị bất kỳ phát hiện trong đó, thậm chí chúng còn không biết có người đang đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy một đội trưởng xà yêu đang nói chuyện với đám hộ vệ xà yêu, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải canh giữ chặt khu vực tuần tra bốn phía, tuyệt đối không được buông tha bất kỳ dấu vết để lại nào. Đêm qua ở đây có một đội hộ vệ biến mất, ngay cả thủy nguyệt thảo cũng bị hái sạch sẽ, bị đoạt sạch sẽ, lành ít dữ nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là có nhân loại hèn hạ đến gần Hàng Nguyệt Đàm chúng ta, ý đồ cướp đoạt thủy nguyệt thảo. Cho nên đại nhân thống lĩnh của chúng ta vô cùng tức giận, nhất định phải bắt được con người đáng giận kia, báo thù cho huynh đệ đã chết. Nó gầm lên một tiếng. Nhưng thưa đội trưởng, có xà yêu hộ vệ hỏi, cho dù đêm qua có nhân loại tới gần Hàng Nguyệt Đàm, nhưng vấn đề là hắn đều lấy đi sạch sẽ Hàng Nguyệt Thảo như vậy, có không khả năng đã sớm rời khỏi. Nó đưa ra nghi vấn của bản thân. Đúng vậy, nếu như hung thủ đã sớm rời đi, chúng ta cũng chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Chúng ta tuần tra ở chỗ này, cũng chỉ lãng phí thời gian và khí lực thôi. Rất nhiều xà yêu đều gật gật đầu, có lo lắng này. Đích thật là có khả năng này. Xà yêu đội trưởng cũng thừa nhận điểm này, nhưng thống lĩnh hoài nghi, hung thủ của nhân loại kia trong nháy mắt đã chém giết 16 tên hộ vệ cấp bậc võ sư. Loại thực lực này không thể coi thường, rất có thể là tông sư. Nếu như nhân vật này cần thủy nguyệt thảo, thì một điểm bên hồ kia tuyệt đối không đủ. Vì thế thống lĩnh suy đoán, nhân loại kia rất có thể sẽ lại đến đây một lần nữa, thậm chí là xâm nhập Hàng Nguyệt Đàm, cho nên các ngươi nhất định không được lơi lỏng, gấp rút tuần tra, đề phòng kẻ thù bên ngoài. Nó nói ra lý do đề phòng nghiêm ngặt. Vâng, đội trưởng. Một đám xà yêu kêu to. Chúng đều tuần tra xung quanh, hai mắt cảnh giác xung quanh, cảm giác nhiệt lượng trong phạm vi mấy km, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không giấu được chúng nó. Hiển nhiên năng lực này căn bản không tác dụng gì với Hạ Bình, hiện giờ hắn đang đứng bên cạnh các yêu xà, bọn chúng cũng không phát hiện ra gì. Không nghĩ tới những con xà yêu này lại lợi hại như vậy, trí tuệ kinh người a, từ dấu vết để lại cũng có thể đoán được đối với ta sẽ còn đến đây lần nữa. Hạ Bình cũng thầm sợ hãi thán phục đối với trí tuệ của những con xà yêu này, trí tuệ của đối phương tuyệt đối không thua gì nhân loại. Thế nhưng là đáng tiếc, trên người hắn có ẩn hình châu, mặc cho đám xà yêu này bất luận tưởng tượng gì, đều không tưởng tượng ra trên thế gian có dị bảo như thế này, cho nên mặc kệ chúng cảnh giác thế nào, cũng không tìm ra tung tích Hạ Bình. Đi vào nhìn xem. Hạ Bình lập tức tìm một nơi vắng vẻ, xung quanh không có bóng dáng xà yêu hộ vệ nào, sau đó tiến nhập Hàng Nguyệt Đàm. Siêu siêu siêu, Hạ Bình thoáng cái đã nhảy vào Hàng Nguyệt Đàm. Gã cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người, lập tức định thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của mình, trong nước đầm ẩn chứa sát khí hàng sát cường đại. Nhưng hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, ngọn lửa chảy xuôi, thoáng cái liền thiêu đốt sạch sẽ đám hàng khí đó, triệt để trục xuất ra ngoài, thậm chí hình thành một lồng năng lượng trên bề mặt thân thể, khiến cho những hàng sát khí này không thể tới gần mảy may. Cùng lúc đó, ẩn hình châu tự hồ cũng chấn động lên, ngưng tụ thành một khối cầu, vây quanh thân thể Hạ Bình, ngăn cách với dòng nước chung quanh. Thậm chí lồng năng lượng trong suốt hòa là một thể với dòng nước xung quanh, còn có khí tức có thể hấp thu một phần khe hở của dòng nước, khiến bên trong lồng khí tràn ngập không khí, giống như sinh hoạt tại lục địa. Không thể nào, ẩn hình châu này lại có công năng tị thủy vô cùng kinh hỉ, điều này thật sự vượt quá dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng ẩn hình châu này chỉ có thể che giấu khí tức trên người mình. Nhưng hắn đâu muốn đạt được sau khi tiến vào Hàng Nguyệt Đàm, lập tức kích phát ra năng lực thứ hai, đó chính là tị thủy. Có hạt châu này, quả thực hắn có thể đi ngang ở Hàng Nguyệt Đàm, không cần lo lắng không khí thiếu, hiện tại hắn và một loại cá không khác nhau là mấy. Loạt soạt Hạ Bình đi sâu vào Hàng Nguyệt Đàm, bước đi trong nước, cũng lập tức thấy được thế giới nơi đáy nước kỳ quái. Trong hồ sâu này không chỉ có xà yêu, thậm chí còn có rất nhiều loài cá cường hãn sinh sống. Có con cá đen, thân hình khổng lồ, dài khoảng 10 mét, nó phun ra nuốt vào từng ngụm nguyên khí hệ thủy, cùng một con xà yêu chém giết, phun ra một ngụm, lập tức ngưng khí thành kiếm, trong nháy mắt đã đánh con xà yêu kia thành ba đoạn. Xa xa cũng có một đầu xà yêu màu tím dài chừng 10 thước, thể tích khổng lồ, há to miệng, một ngụm nuốt mấy trăm đầu hắc ngư phía trước vào bụng, phản phất điểm tâm một chút. Cho dù đây là quốc gia của yêu quái, nhưng yêu quái và yêu quái cũng không hòa thuận ở chung, có đôi khi chúng nó vì tranh đoạt tài nguyên, sợ rằng chém giết so với nhân loại càng thêm lợi hại. Điều làm cho Hạ Bình cảm thấy giật mình nhất chính là, dưới đáy nước, một con mãng xà dài chừng mấy trăm mét đang chiếm cứ trên mặt đất, nó giống như một tòa núi nhỏ tràn đầy cảm giác áp bách, chí ít cũng có tu vi tông sư, đây là yêu tướng. Bốn phía của nó là rất nhiều cự thạch chồng chất lên nhau, tạo thành một cái trận pháp tụ khí tự nhiên, có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí tràn đầy xung quanh. Thậm chí những tảng đá lớn này cũng bị nó tận lực bố trí, tạo thành một bức tường thành, từng tòa nhà, nhìn kỹ thì giống như một thành trấn loại nhỏ, rất nhiều tiểu mãng xà cũng sinh sống ở trong đó. Phỏng chừng đám tiểu mãng xà này không phải là con cháu của nó, mà là thủ hạ của nó, đây đã là một quốc gia yêu quái phiên bản đơn giản, nếu luận quy mô, liền tương đương với thành trấn nhỏ của con người. Hơn nữa điều này cũng không phải đặc biệt, dọc đường đi cũng có những thành trấn nhỏ dưới đáy hồ yêu quái, mỗi thành trấn nhỏ đều có một yêu quái tông sư cảnh trấn thủ. Yêu quái quả nhiên có trí tuệ, không thể khinh thường. Hạ Bình ánh mắt chợt lóe, càng đi sâu vào trong quốc gia yêu quái thì càng hiểu rõ những yêu quái này không phải là chủng tộc đơn giản. Cũng khó trách dựa vào lực lượng khoa học kỹ thuật áp đảo, nhưng mà lúc chiến đấu với yêu tộc, cuối cùng cũng tổn thất thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ ký hiệp ước hòa bình. Một đường du tẩu ở đáy nước, Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Tại một chỗ đất đai phì nhiêu trên đáy hồ, thế mà trồng rất nhiều linh dược, ví dụ như thủy linh chi, thủy nhân sâm, thủy lộc nhung, tuyết liên vân vân, rậm rạp chằng chịt, đáy nước dược điền kéo dài ngàn dặm. Những linh dược này, phỏng chừng đều là bị đám yêu quái đến luyện chế các loại đan dược, tăng cường tu vi của mình, ở trong yêu tộc cũng có rất nhiều luyện đan đại sư, tông sư. Ngoài trừ trồng linh dược ra, cũng có mảnh đất rộng lớn trồng lúa linh thủy, những lúa linh thủy này cũng giống như cơm nước của nhân loại, cũng xem như là chủ thực của những yêu quái này, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần, ăn vào có thể duy trì tiêu hao khí huyết thông thường, vô cùng trọng yếu. Nếu như không có ruộng lúa này, phỏng chừng sẽ mất mấy trăm vạn yêu quái chết đói, đi khắp nơi. Tuy rằng Hạ Bình đã sớm biết yêu quái ở Vân Tiêu giới rất không đơn giản, nhưng mà thời điểm tiến vào nơi đây mới thật sự nhận thức được, đây là chủng tộc không dưới nhân loại, trí tuệ kinh người. Nhưng phương hướng tiến hóa của hai bên bất đồng, khoa học kỹ thuật cũng không giống vậy. Không biết Ngân Giao Vương ở tại nơi nào, nếu như có thể tìm được hang ổ của 72 động yêu vương này. Vào đó cướp bóc một phen, nhất định sẽ kiếm được một món hời lớn. Trong lòng Hạ Bình suy nghĩ lấp lóe, tuôn ra đủ loại kế hoạch. Đã có ẩn hình châu năng lực này, lá gan của hắn cũng lớn hơn, muốn tại Hàng Nguyệt Đàm, muốn tại hang ổ Ngân Giao Vương gây sóng gió, nếu vận khí tốt, tuyệt đối sẽ có thu hoạch to lớn. Đúng rồi, nếu đây là hang ổ của Ngân Giao Vương, vậy thì vị trí của nó nhất định là nơi có linh khí nồng đậm nhất Hàng Nguyệt Đàm, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nghĩ tới đây, mắt Hạ Bình sáng rực lên vì hắn biết được tinh thần lực đã qua đi, lập tức cảm giác được ở bên ngoài mười mấy dặm có một luồng linh khí tràn đầy cứ như là một vòng xoáy, vô cùng kinh người. Đó là trung tâm của toàn bộ linh khí Hàng Nguyệt Đàm. Siêu siêu siêu, Hạ Bình gia tốc tiến lên. Qua một giờ, hắn không nhìn thủy yêu xung quanh mà du lãm mười mấy dặm, rốt cuộc đã tới nơi sâu nhất trong Hàng Nguyệt Đàm. Đây là hang ổ của Ngân Giao Vương quả nhiên nhỉ. Hạ Bình nhìn xa xăm, cảm thấy vô cùng chấn động. Phía dưới đáy hồ lại có từng tòa cung điện khổng lồ, như thể địa cầu cổ đại đều là thủ đô, từng tòa kiến trúc nối tiếp nhau. Bốn phía cũng có tường thành cao hơn 100 mét, có thể ngăn cản bất cứ địch nhân nào công kích. Lúc này toàn bộ thành thị đáy nước đều bị một cái trận pháp cấm chế bao vây lại, một cái lồng năng lượng giống như vỏ trứng bao phủ cả tòa thành thị lại, ngăn cách với dòng nước ở bên ngoài. Mà trên tường thành tòa thành dưới đáy nước này cũng có một cửa thành thật lớn, xung quanh có rất nhiều hộ vệ yêu quái, trong tay cầm trường thương, người mặc khôi giáp, đằng đằng sát khí, cảnh giác bảo vệ bốn phía. Một ít yêu quái cũng ra ra vào vào, hoặc là về nhà, hoặc là tiến hành thương mại mậu dịch, hoặc là thăm bạn bè, hoặc là du lịch vân vân, tình huống không giống nhau. Kiến trúc dưới đáy nước như vậy, quả thực chính là Long Cung. Ngân Giao Vương chắc chắn là đang cư trú ở trong tòa thành này, mẫu thân chất vấn. Hạ Bình nắm chặt tay, hắn có thể cảm nhận được áp lực cực mạnh từ tòa thành này, tựa hồ như là một vị yêu vương đang trấn thủ ở bên cạnh. Phàm là có dị loại dám can đảm đi vào, tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. May mắn trên người hắn có dị bảo ẩn hình như hạt châu này, nếu không đã không dám đi vào, nơi này tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Một khi bị những yêu quái này phát hiện, toàn dân đều địch. Vào thân hình Hạ Bình lóe lên, ẩn nấp vô hình. Gã chờ đúng thời cơ, ngay khi đại môn thành mở ra, gã cũng theo một xà yêu đi vào, vô thanh vô tức. Đây là Ngân Giao Vương thành trì quả nhiên to lớn. Hạ Bình len lén lẻn vào thành trì dưới đáy biển này, lập tức phát hiện ra toàn bộ dòng nước ở đây đã biến mất, đều bị trận pháp cấm chế ở đây ngăn cách ra ngoài, không khác gì thành thị của nhân loại. Xung quanh cũng xuất hiện từng tòa kiến trúc đá, được trang trí rất xa hoa, kiểu dáng cổ xưa, nguy nga không gì sánh được, ngựa xe như nước, chèn vai thích cánh, náo nhiệt phồn hoa, hoàn toàn là bộ dáng ai nấy đều đẹp cả. Nhưng khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên chính là, toàn bộ sinh linh ở đây đều là yêu quái. Có xà yêu, ngư yêu, hổ yêu, lang yêu các loại, chủng tộc thiên kỳ bách quái đều có. Tựa hồ xuất hiện ở trong tòa thành trì này cũng không chỉ là xà yêu, mà còn có yêu quái của chủng tộc khác. Đi cung điện Ngân Giao Vương. Hạ Bình không có hứng thú mạo hiểm tiếp ở thành thị này, hắn chỉ muốn tìm bảo khố của Ngân Giao Vương sau đó thanh toán sạch sẽ bảo vật bên trong, kiếm một mớ tiền của Phi Nghĩa. Hắn tùy ý đi lại một chút, hỏi thăm rất nhiều tin tức. Trong đó có liên quan tới vị trí cụ thể của cung điện Ngân Giao Vương. Nó chính là ở cuối thành trì này. Nơi đó có một tòa cung điện phồn hoa nhất, bốn phía có hộ vệ trấn thủ, người không có phận đều không thể tới gần 10 dặm. Bởi vì vị trí cung điện Ngân Giao Vương cũng không phải là bí mật gì, cho nên hắn cũng rất dễ dàng tìm được. Siêu siêu siêu chạy suốt một giờ, cuối cùng Hạ Bình cũng tới được cung điện Ngân Giao Vương. Phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Hạ Bình nhìn bốn phía, cách Ngân Giao Vương hơn 10 dặm, lập tức xuất hiện rất nhiều xà yêu hộ vệ, bọn chúng đi ba bước một trạm canh gác, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều sẽ bị chúng nó phát hiện. Thậm chí thỉnh thoảng còn có yêu quái tông sư cảnh xuất hiện ở nơi này, tinh thần lực quét qua bốn phía, cho dù có người muốn vụng trộm ẩn nấp tiến vào, cũng tránh không được tinh thần lực của tông sư yêu quái dò xét. Đáng tiếc khỏa ẩn hình châu trên người Hạ Bình có đủ loại năng lực kỳ dị, hoàn toàn có thể che giấu thân hình gã vô hình, cho dù những tông sư yêu quái này có cảnh giác nữa, cũng không phát hiện được hắn mảy may. Siêu siêu siêu, Hạ Bình dễ dàng lẻn vào cung điện Ngân Giao Vương. Mà trong cung điện cũng có từng tòa kiến trúc khổng lồ, hoặc là nghị sự đại sảnh, hoặc là luyện võ trường, hoặc là hoa viên, hoặc là dược viên vân vân. Đây là mùi của Thủy Nguyệt Thảo. Rất nhanh, cái mũi của Hạ Bình khẽ rung, hắn vận chuyển thuật truy tung vạn dặm. Trong không khí có đủ loại mùi truyền đến, trong đó còn có mùi của Thủy Nguyệt Thảo bay tới từ xa, cực kỳ nồng đậm. Ta biết ngay mà, cung điện Ngân Giao Vương nhất định có rất nhiều Thủy Nguyệt Thảo. Hạ Bình tinh thần phấn chấn. Phải biết rằng chỗ nhiều nhất trong toàn bộ Hàng Nguyệt Đàm có được Thủy Nguyệt Thảo không phải là đáy hồ, mà là ở cung điện Ngân Giao Vương. Bởi vì Hàng Nguyệt Đàm mấy ngàn dặm đều thuộc quản lý của Ngân Giao Vương. Cho nên Thủy Nguyệt Thảo sinh trưởng ở đầm sâu này đương nhiên cũng thuộc về Ngân Giao Vương. Rất nhiều yêu quái cũng sẽ hái những Thủy Nguyệt Thảo này trở về, đưa đến cung điện bên này, coi như tiếng cống đối với Ngân Giao Vương. Chạy bộ nửa canh giờ, Hạ Bình xuyên qua từng cái cung điện, tránh né vô số xà yêu hộ vệ. Rốt cuộc hắn đi tới một cái cung điện có khí tức nồng đậm nhất của Thủy Nguyệt Thảo. Trên bảng hiệu của cung điện này viết ba chữ to phong cách cổ xưa, Tàng Bảo Khố, đây là văn tự của yêu tộc. Hạ Bình không hiểu, nhưng trên người gã có máy truyền tin, có thể dịch qua bất cứ lúc nào. Quả nhiên là nơi này. Hạ Bình lập tức mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bởi vì cửa Tàng Bảo Khố đóng chặt, xung quanh có khoảng 8 vị tông sư yêu quái, trên 100 vị võ sư yêu quái trấn thủ. Nếu như dám can đảm xông vào, đoán chừng hắn lập tức sẽ bị những yêu quái này đánh ra phân. Chờ trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn biết hiện tại không có cách nào đi vào bảo khố, dù sao có ẩn hình châu bên người, nhưng mà mở cửa kho báu ra cũng sẽ có động tĩnh. Muốn vô thanh vô tức xông vào, nhất định phải đợi. Bởi vì cửa lớn của bảo khố cũng sẽ không đóng lại mãi, nếu có bảo vật đưa vào trong bảo khố này, hộ vệ nơi đây chắc chắn cũng sẽ mở cửa chính của nó ra. Chờ đợi như vậy, chính là 3 ngày 3 đêm. May là Hạ Bình đặt trong nhẫn không gian không ít đồ ăn, đủ cho y ăn 1 năm, cho nên y không cần đi nơi khác tìm kiếm đồ ăn. Hơn nữa hắn thừa dịp trong thời gian này đã tọa tu luyện, thu nạp thiên địa nguyên khí, luyện hóa năng lượng thạch, củng cố tu vi võ đạo của mình. Mở cổng bảo khố, đưa Thủy Nguyệt Thảo. Ngay lúc này, từ xa lập tức có một đám xà yêu hộ vệ, sau lưng bọn chúng khiêng từng rương màu đen, phía trên tràn đầy Thủy Nguyệt Thảo, xung quanh tràn ngập nguyên khí hệ thủy nồng đậm. Mà rương như vậy có tới 7-8 rương. Có 8 rương Thủy Nguyệt Thảo, xem ra năm nay thu hoạch không tệ. Một tôn yêu quái tông sư nhíu mày. Bởi vì Thủy Nguyệt Thảo là thiên địa kỳ thảo, đối với hoàn cảnh sinh trưởng cực kỳ hà khắc, cho dù tốc độ sinh trưởng rất nhanh, nhưng số lượng cũng không nhiều, năm bình thường chỉ sinh sản 3-4 rương thôi. Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy, đã xem như được mùa thu hoạch rồi. Ha ha, đương nhiên, thời tiết năm nay không tệ, còn ăn trộm đáng giận của nhân loại có phần hiệu quả, cũng khiến Thủy Nguyệt Thảo giữ lại không ít. Một thống lĩnh xà yêu cười ha ha, tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên nói tới đây, hắn dường như nhớ ra điều gì, cắn răng nói, nhưng gần đây lại xuất hiện một chuyện lớn, mười mấy yêu binh lập tức bị giết chết, ngay cả tiếng cầu cứu dường như cũng không thể phát ra, kết quả một chút Thủy Nguyệt Thảo bị trộm ở trên hồ. Không thể nghi ngờ, chắc chắn là do đám nhân loại kia làm, bọn chúng lòng gian xảo không chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần nhân loại kia còn dám tới, chúng ta liền dám ra tay tiêu diệt hắn. Chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng ở 4 phía, liền đợi hắn mắc mưu đây. Không đến thì thôi, một là hắn tử kỳ. Tông sư yêu quái cũng đang cười lạnh, đằng đằng sát khí. Hạ Bình đứng bên cạnh im lặng không nói gì, sao y lại không nhận ra được thiên la địa võng thế này, hiện tại y đang đứng bên cạnh đám yêu quái này, nhưng bọn họ không phát hiện được gì cả. Nếu như đám yêu quái này biết rõ bên người mình có một nhân loại, hơn nữa còn là kẻ cầm đầu bị giết chết một đám xà yêu hộ vệ, chắc chắn sẽ dọa đến bệnh tim tái phát không thể. Có đại nhân ra tay, nhân loại kia tự nhiên dễ như trở bàn tay. Xà yêu thống lĩnh nịnh nọt. Tông sư yêu quái thản nhiên nói, bất quá chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ngươi có thể đưa nhiều Thủy Nguyệt Thảo như vậy cũng là một công lớn. Nếu như đại vương biết chuyện này, nhất định sẽ long nhan đại duyệt, thật là có thưởng. Vậy cảm ơn đại nhân đã nói tốt. Xà yêu thống lĩnh cười ha ha. Tông sư yêu quái khoát tay, mở kho bảo vật, đưa những Thủy Nguyệt Thảo này vào. Đúng vậy, đại nhân mười mấy xà yêu đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, bọn chúng lấy chìa khóa từ trên người ra, lập tức mở cửa kho bảo vật, sau đó khiêng một rương ngân Thủy Nguyệt Thảo vào. Cơ hội tốt. Con mắt Hạ Bình vốn ngồi ngay ngắn trên mặt đất sáng rực lên, hắn nhân cơ hội này lập tức vọt vào, vô thanh vô tức, không bị bất kỳ xà yêu nào phát hiện. Thình thịch. Sau khi đưa toàn bộ Thủy Nguyệt Thảo đi vào, cửa tàng bảo khố lập tức đóng lại. Một đám xà yêu hộ vệ nhanh chóng rời đi. Nhưng không ai biết được Hạ Bình đã lén lút tiến nhập nơi này. Mà xà yêu hộ vệ y nguyên là ở bên ngoài, cũng là không biết trong bảo khố đã sớm tìm nhập một tiểu tặc cực độ tham lam, hèn hạ vô sĩ. Phát tài, lần này phát tài. Sau khi tiến vào bảo khố này, mắt Hạ Bình sáng lên, hắn phát hiện bảo khố này thật lớn, từng cái phòng to lớn, mà mỗi gian phòng đều chứa vô số bảo vật. Đầu tiên chính là Thủy Nguyệt Thảo, ở cái địa phương này xuất hiện 4-50 rương rương, nếu đem ra bên ngoài đấu giá, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đây là linh dược trị giá liên thành. Có nhiều Thủy Nguyệt Thảo như vậy, việc tu luyện của hắn không cần phải lo lắng nữa rồi. Thu, lấy toàn bộ. Hạ Bình tay chân 10 phần lanh lẹ, động tác nhanh chóng, dù sao cũng không có bất kỳ yêu quái hộ vệ nào theo dõi, hắn chuyển hết cả hòm Thủy Nguyệt Thảo vào trong không gian giới chỉ của mình. Chỉ trong vài phút, toàn bộ rụng Thủy Nguyệt trong phòng đã bị hắn quét sạch không còn một móng. Không biết những phòng khác còn có bảo vật gì. Sau khi lấy toàn bộ Thủy Nguyệt Thảo đi, Hạ Bình cũng đi tới gian phòng thứ hai. Tiến vào gian phòng này, hắn lập tức cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Yêu hạch lập tức Hạ Bình đã nhận ra gian phòng này chứa thứ gì, những gian phòng này đều chứa yêu hạch, từng viên yêu hạch đều chồng chất trong gian phòng này, quả thực giống như một ngọn núi nhỏ. Cho dù hắn không thể luyện hóa nhiều yêu hạch như vậy, cũng có thể đem những yêu hạch này ra bán. Dù sao giữa nhân loại và yêu tộc cũng có giao dịch, yêu hạch, yêu tộc cũng hy vọng có được rất nhiều, loài người hoàn toàn có thể dùng yêu hạch mua sắm các loại linh dược cùng khoáng vật trân quý của yêu tộc. Có thể nói, yêu hạch như vậy không có giá trị bằng bất cứ vũ lực thạch nào. Không hổ là bảo vật của Ngân Giao Vương, đồ có giá trị thật sự là quá nhiều rồi. Hạ Bình hết sức cảm khái, không chút do dự, cũng lấy hết yêu hạch của gian phòng này bỏ vào trong nhẫn không gian. Hắn cũng tiếp tục đi tới, gian phòng thứ ba, gian phòng thứ tư, đồng thời phát hiện ra rất nhiều linh dược cùng với khoáng vật trân quý, mỗi cái đều có giá trị xa xỉ. Lấy ra ngoài đủ để khiến vô số võ giả đỏ mắt. Dú, thật sự là quá giàu. Hạ Bình nắm chặt tay. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Ngân Giao Vương là một trong 72 lộ yêu vương, thống lĩnh thủy vực xung quanh mấy ngàn dặm. Nơi này có vô số bảo vật, linh dược rất nhiều. Coi như ngày thường Ngân Giao Vương vì chính mình tu luyện, tiêu phí tài nguyên giống như con số thiên văn, nhưng cho dù chỉ để lại một ít, cũng đủ để cho võ giả phổ thông giàu chảy mỡ. Không nói những thứ khác, chỉ cần nói những bảo vật mà Hạ Bình phát hiện lúc nãy, giá trị ít nhất là 5.000 ức đồng tiền. Hạ Bình không thể tưởng tượng được, trước đó Truy Phong Tặc và hai đại hắc đạo không thể giúp đỡ tổ chức, bọn họ sống ở Tây Hoang mười mấy năm, thậm chí là ăn bớt tiền, bảo vật để lại cũng chỉ trị giá 1.800 tỷ mà thôi. Nhưng hiện tại chỉ cần kho bảo vật Ngân Giao Vương này đã có giá trị 5.000 ức đồng. 5.000 ức đồng tiền, đó là khái niệm gì? Coi như là cường giả đỉnh phong của một tông sư, hắn đã nghèo hơn 100 năm, không ăn không uống, nếu không có kỳ ngộ mà nói, cũng không thể tích góp được nhiều tài phú như vậy, đây quả thực chính là một con số trên trời. Nếu dùng số lượng này đi treo thưởng đầu người khác, ngoại trừ vương giả ra, những người khác chắc chắn phải chết. Có số tiền này thì có thể mua được thêm trang bị cường đại hơn, mua được tài nguyên tu luyện càng thêm trân quý, cả thế giới nhân loại đều có thể ăn hết bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bất cứ cửa hàng nào cũng sẽ tôn ngươi làm thượng khách, tùy ý ra vào bất cứ thông đạo khách quý nào, có đủ loại đặc quyền, có thể kiếm được vay tùy ý ở ngân hàng cũng không thành vấn đề. Đây chính là lực lượng kinh khủng đạt đến trình độ nhất định của tài phú. Tuy có người nói tiền không phải vạn năng, nhưng phần lớn đều có thể giải quyết vấn đề tiền tài. Của ta, toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình cảm thấy máu huyết mình đang sôi trào, đây đâu chỉ là một khoản tiền lớn, một giọt thịt từ trên trời rơi xuống, thật giống như một người nghèo rớt mùng tơi, bỗng nhiên nhận được di sản của người giàu nhất thế giới, căn bản là nghịch thiên. Trên thế giới này còn có bao nhiêu chuyện tốt như vậy nữa chứ? Cho dù là 500 vạn 6 mùa, mỗi ngày một lần đều phải trong 273 năm mới có thể nhận được số tiền này. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình ra tay cực kỳ nhanh chóng, chuyển toàn bộ những bảo vật này vào trong nhẫn không gian. Nhưng sau khi vận chuyển một phần nhỏ, hắn phát hiện trong 2.000 mét hình vuông không gian đều đầy, dù muốn nhét vào cũng không được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhanh chóng quyết định, hệ thống, tiêu phí 500 vạn chỉ số thù hận, xây dựng thêm 5.000 mét vuông. Hiện tại trên người hắn ta có chừng 2.000 vạn giá trị thù hận, tiêu hao 5 triệu điểm thù hận căn bản không đáng là gì, chỉ cần có thể mang tất cả bảo vật nơi này đi, tất cả đều đáng giá, đây là một loại đầu tư. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Một tiếng ầm vang, lúc này không gian trong không gian giới chỉ lập tức được xây dựng thêm, thể tích trọn vẹn lớn lên gấp 2-3 lần, lúc này không gian bên trong rộng rãi hơn không ít. Cho dù đem toàn bộ bảo vật bỏ vào trong không gian giới chỉ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, dư giả có thừa. Nửa canh giờ sau, toàn bộ bảo vật nơi này đều đã được vận chuyển hết vào trong rồi, toàn bộ bảo khố đều trống rỗng, đến lông cũng không còn, quét dọn sạch sẽ so với mặt mũi, quả thực chính là châu chấu đi qua. Mà trong không gian giới chỉ, cũng lấp đầy các loại bảo vật. Nơi này dường như còn có bảo khố bí mật. Sau khi quét dọn mấy gian phòng chung quanh một lượt, Hạ Bình cẩn thận quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chỗ sâu nhất còn có một gian phòng bí mật, cửa lớn phòng này bắt đầu đóng chặt, tựa hồ không giống những gian phòng khác. Hắn lập tức biết, trong phòng này có chứa bảo vật tuyệt đối không tầm thường, bằng không tuyệt đối sẽ không lắp vào trong bảo khố một cánh cửa, canh phòng trùng trùng điệp điệp. Thậm chí có thể nói, bên trong phòng này ẩn chứa bảo vật, giá trị của nó không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc hắn vừa lấy được bảo vật, đây chính là bí bảo chân chính của Ngân Giao Vương. Ngay lúc Hạ Bình muốn tới gần để quan sát cửa của kho báu bí mật này, xem thử nó có mở ra hay không, nhưng đột nhiên, dường như bảo khố bí mật như cảm nhận được cái gì đó, một luồng năng lượng thần bí quét tới. Oanh oanh. Lúc này, toàn bộ bảo khố đều đang chấn động, đồng thời phát ra tiếng động báo động ong ong, kinh thiên động địa, truyền bá đến địa phương trong phạm vi 10 dặm, bất cứ kẻ nào đều có thể nghe được. Nguy rồi, bảo khố này có cấm chế trận pháp thần bí, một khi có người tới gần, sẽ lập tức bị phát động. Hạ Bình cảm thấy mình vẫn còn xem thường phòng hộ của Ngân Giao Vương đối với bảo khố này, quả thực là đề phòng hàm răng, không phải dễ dàng có thể tới gần, cướp đi bảo khố. Chuyện gì xảy ra ở bảo khố báo động vậy? Một xà yêu hộ vệ đang canh giữ bên ngoài bảo khố lập tức cả kinh, bởi vì chưa bao giờ nghe thấy cảnh báo như vậy, trong lúc nhất thời nghe thấy nó cảm thấy choáng váng. Dù sao uy danh Ngân Giao Vương được đặt ở đây, ai dám tự tìm đường chết tiến vào bảo khố ăn trộm? Không thể nào, không phải là ảo giác chứ? Đúng vậy, ai dám vào bảo khố trộm đồ, đúng là chán sống. Hơn nữa chúng ta đều thủ vệ nghiêm mật, một con ruồi cũng đừng mong bay vào được, ai có thể tiến vào bảo khố? Có lẽ là do hệ thống cảnh báo bên trong bảo khố bị hư mất, dù sao rất nhiều năm chưa từng sử dụng, đã lâu năm không tu sửa. Thái độ của rất nhiều xà yêu đều rất tùy tiện, không có nửa phần khẩn trương, cho rằng cảnh báo này đoán chừng là báo nhầm, không có khả năng có người có thể đi vào bảo khố ăn trộm. Bớt nói nhảm đi, lập tức vào kho bảo vật xem. Một tôn tông sư yêu quái trầm giọng nói, nó tuyên bố mệnh lệnh. Đúng vậy thưa đại nhân. Lúc này mấy xà yêu tiến lên, mở cửa kho báu ra. Một đám xà yêu hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Vốn dĩ vẻ mặt chúng rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi tiến vào bảo khố, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó chứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Một xà yêu đều bối rối, nó đều không thể tin chính mình đang nhìn thấy cái gì, rõ ràng phải rực rỡ muôn màu, đem không gian bảo khố chồng chất chậm rãi trong phòng. Hiện tại lại trở nên sạch sẽ trơn tru, ngay cả lông tơ cũng không lưu lại, thậm chí chỉnh tề đến mức sàn nhà cũng có thể trượt, phía trên đều có thể soi được bản thân mình. Bị trộm, toàn bộ bảo vật đều bị trộm mất, một sợi lông cũng không còn lại. Một xà yêu gào lên, nó sợ gần chết, khuôn mặt tái mét đi nửa bên, cả người run rẩy, lắc lư như cái sàn. Nó cũng không thể nào tưởng tượng được, nếu như bị Ngân Giao Vương biết được chuyện này thì sẽ tức giận tới cỡ nào. Dù sao ai chẳng biết Ngân Giao Vương là một tên tham tài, tham lam là có tiếng, nếu như nó biết bảo vật của mình bị tên trộm cắp đi toàn bộ chỉ sợ sẽ tức điên. Không thể nào, chúng ta rõ ràng đã trộm đi sự phòng bị nghiêm mật như thế nào mà chẳng thèm tiến vào bảo khố, tiểu tặc kia làm sao có thể tin được một con xà yêu đây? Bên này bọn chúng có tới mấy tông sư yêu quái, một đống võ sư yêu quái, từng mắt nhìn sáu đường, tai nghe bát phương, trừ phi là vương giả đến, cho dù là ai cũng không cách nào thoát khỏi ánh mắt của chúng. Nhưng là hiện tại lại thật sự có người làm ra loại chuyện này, vô thành vô tức xuyên qua phòng tuyến của bọn chúng, dễ dàng tiến vào bảo khố, trộm đi toàn bộ bảo vật nơi này, loại hành vi này quá khoa trương. Đúng vậy, loại chuyện này không có khả năng. Một xà yêu khác cũng kêu to lên, phải biết rằng bảo vật nơi này nhiều vô số kể, chứa đủ mấy gian phòng lớn, nặng tới mười mấy tấn, thể tích khổng lồ, ai có thể nhanh như vậy đã trộm mất những bảo vật này. Cho dù trộm đi những bảo vật này, tiểu tặc kia dùng biện pháp gì vận chuyển? Nó nói ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng vậy, muốn vận chuyển nhiều bảo vật như vậy, không thể không có bất cứ động tĩnh gì. Suýt chút nữa đã dọn sạch bảo khố rồi, không phát ra lấy một chút âm thanh nào. Quan trọng nhất chính là, toàn bộ bảo khố cũng chỉ có một lối ra vào, muốn ra ngoài thì phải đi qua nơi thủ vệ của chúng ta. Vấn đề là, chúng ta không nhận thấy được bất kỳ động tĩnh gì, quá quỷ dị. Cả đám xà yêu đều hét lớn, trên mặt đều lộ ra bộ dáng như là gặp quỷ, cho dù bọn chúng muốn phá đầu, chúng đều không nghĩ ra cách nào để làm được chuyện này. Chỉ cần vận chuyển mười mấy tấn bảo vật, loại chuyện này chính là nằm mơ giữa ban ngày, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, ở dưới mí mắt của một đám tông sư yêu quái. Câm miệng. Một tôn tông sư yêu quái kêu to lên, lập tức điều tra xem trong bảo khố bí mật có mất đồ vật gì hay không, nếu như đồ vật bí mật trong bảo khố bị mất, đầu của ngươi và ta đều khó bảo toàn. Nó gào thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, thậm chí có vẻ thất kinh. Cái gì? Nghe nói như thế, cả đám xà yêu sợ tới chết khiếp, sắc mặt tái nhợt, lập tức tiến vào nơi sâu trong bảo khố. Nhưng khi chúng nó đến nơi này, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trận pháp cấm chế của kho báu bí mật không có bị phá hỏng. Nói cách khác, tiểu tặc đáng giận kia không đi vào bảo khố bí mật này, sự tình còn có thể cứu vãn được một chút. Thật tốt quá, kho bảo vật bí mật không có bất kỳ tổn thất nào. Một con yêu quái thở phào nhẹ nhõm. Tông sư yêu nắm chặt nắm đấm, phỏng chừng là tiểu tặc kia không biết sự lợi hại của bảo khố bí mật, chung quanh hắn được đại vương bố trí trận pháp cấm chế thần bí, phàm địch nhân tới gần đều sẽ lập tức vang lên cảnh báo. Cho nên mới có thể làm cho toàn bộ bảo khố chấn động. Hắn căn cứ vào một ít manh mối, dự đoán ra rất nhiều tin tức tình báo. Thế nhưng vẻ mặt của đám yêu quái khác lại không hề thoải mái chút nào, bởi vì nếu như tên tiểu tặc đó không kinh động đến bí mật bảo khố thì chẳng phải sẽ làm cho tên tiểu tặc đó chiếm sạch bảo vật trong bảo khố sao, đến lúc đó chúng nó cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, chúng liền cảm thấy không rét mà run. Chuyện này quá quan trọng, vốn không giấu được. Một tôn sư yêu quái lập tức nói, lập tức phải thông báo cho đại vương, để hắn đến xử lý. Đúng vậy, rất nhiều yêu quái đều gật gật đầu, toàn bộ bảo vật bảo khố đều bị người vô thanh vô tức mang đi, thiếu chút nữa ngay cả bí mật bảo khố đều gặp họa, chuyện này quá lớn, chúng nó chỉ có thể thông báo cho Ngân Giao Vương. Đồng thời tuyên bố mệnh lệnh tông sư yêu quái kia liên tục mở miệng, lập tức phong tỏa toàn bộ thành trì, ngăn cản bất kỳ yêu quái nào ra vào. Tiểu tặc kia trộm đi nhiều bảo vật như vậy, tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ngân Giao Thành của ta nhanh như vậy. Đừng tưởng trộm bảo vật là có thể dễ dàng rời khỏi Ngân Giao Thành, cho dù ăn đồ của chúng ta, cũng phải nhổ ra. Không quản là ai, dám đến Ngân Giao Thành của ta dương oai, đều phải chết. Nó nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng. Đúng vậy thưa đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, một đám xà yêu cấp tốc hành động, có người đi thông báo tin tức Ngân Giao Vương, có người rời đi thông báo cho các đại quân, phong tỏa toàn thành, truy nã nhân vật khả nghi. Cũng có người lưu tại hiện trường, muốn nhìn một chút còn có lưu lại một chút manh mối hay không. Lần này là chọc phải tổ ong vào vẻ a, lợi dụng ẩn hình châu để ẩn nấp thân hình Hạ Bình, hắn sờ sờ cằm, vốn hắn định vô thanh vô tức rời khỏi Ngân Giao Thành, nhưng hiện tại nghĩ đến cũng là chuyện không có khả năng. Thậm chí chuyện này ngay cả Ngân Giao Vương cũng sẽ bị kinh động. Nghĩ tới đây, hắn lập tức rời khỏi bảo khố, miễn cho bị giam ở bên trong bảo khố, một khi Ngân Giao Vương đến đây hắn không chắc chắn đối phương có thể phát hiện ra ẩn hình châu hay không. Vào không gian của nhẫn không gian trước đã, như vậy cho dù là Ngân Giao Vương cũng không thể phát hiện hành tung của ta. Sau khi ra khỏi bảo khố, Hạ Bình quyết định tiến vào trong nhẫn không gian. Một khi hắn tiến vào không gian này, cho dù là vương giả cũng không thể phát hiện khí tức trên người hắn. Oanh oanh. Ngay khi Hạ Bình vừa biến mất khỏi chỗ cũ, thì lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng người khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời là một con giao long, thân hình nó dài đến 300-400 mét, toàn thân phủ một lớp vảy màu bạc như làm bằng thủy ngân, cho dù là hạt nhân cũng không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương gì dưới thân thể nó. Có một đôi vú sắc vô cùng sắc bén, gần như vật chất trên thế gian đều có thể cắt chém, há mồm phun một cái là có thể phun ra long tức, uy lực không dưới bất kỳ pháo năng lượng nào, trong nháy mắt có thể xé nát một ngọn núi nhỏ. Trong nháy mắt khi nó bay tới, kèm theo mây đen tia chớp, không khí chấn động, toàn bộ đại địa đều đang rung động, một ít đá vụn còn bị nghiền thành bột mịn, phản phất như một vị thần giáng lâm. Trên mặt đất, một đám yêu quái đều đang run rẩy, sợ tới mức bò lổm ngổm xuống đất, căn bản không dám nhìn thẳng. Nó chính là chúa tể của thủy vực trên Hàng Nguyệt Đàm, một trong 72 lộ yêu vương, Ngân Giao Vương, một trong 72 lộ yêu vương. Oanh oanh. Trong chớp mắt, nó hạ xuống đất, thân hình biến hóa, lập tức liền biến thành hình người, trên đầu có sừng, bề ngoài như người đàn ông trung niên, trên người mặc long bào. Hắn long hành hổ bộ, ánh mắt lộ ra uy nghiêm, đi tới bên cạnh rất nhiều yêu quái hộ vệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngân Giao Vương kìm nén tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào rất nhiều yêu quái, người nói bảo khố của ta bị trộm, toàn bộ bảo vật bên trong đều bị tiểu tặc lấy đi hết, đây có thật không? Đúng, là thật, từng câu chúng ta nói đều là thật. Một đám yêu quái sợ hãi, liên tục gật đầu. Đồ hỗn trướng, Ngân Giao Vương rít lên một tiếng, đám thùng cơm này, bọn phế vật, bổn vương để các ngươi trông coi kho bảo vật, không phải để các ngươi bỏ bê nhiệm vụ, mà nhiều hộ vệ ở đây như vậy, thế mà không ai nhận ra được động tĩnh. Bổn vương cần đám phế vật các ngươi làm gì? Nó phẫn nộ tới cực điểm. Mặc cho ai trong nhà mình bị trộm, trong lòng đều tức giận muốn chết, hơn nữa Ngân Giao Vương coi tiền như mạng, càng nổi tiếng hơn, nghe nói trong cơ thể nó có một tia huyết mạch chân long, kế thừa tính cách tham tiền của long tộc. Đại vương, tha mạng a, một đám yêu quái quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ngân Giao Vương vung tay lên, sải bước đi vào, khuôn mặt lập tức xanh mét, khóe miệng co quắp không ngừng, mẹ nó, hiện tại bên trong bảo khố ngay cả long cũng không để lại, dọn dẹp sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn cả công ty quét dọn vệ sinh. Lái trong phổi của nó đều tức muốn nổ tung, nổi trận lôi đình, phong tỏa toàn thành, lập tức phong tỏa toàn thành, điều động 100 vạn đại quân, bắt lấy tên tiểu tặc đáng ghét kia, tuyệt đối không thể để cho nó bỏ trốn mất dạng. Bổn vương mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, mặc kệ hắn có bản lãnh gì, mặc kệ hắn đến tột cùng có lai lịch bối cảnh gì, chỉ cần bắt lấy hắn lập tức xé xác hắn, phanh thây vạn mảnh. Dám trộm tài bảo của bổn vương, hắn chán sống rồi. Thanh âm truyền đến bốn phương tám hướng, trong vòng hơn 10 dặm đều nghe thấy tiếng Ngân Giao Vương gầm gừ, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị chấn động đến mức xuất hiện từng vết nứt, kéo dài mấy chục dặm. Từ khi nào hang ổ của Ngân Giao Vương cũng biến thành tổ ong như vậy rồi, không ngờ lại bị tên tiểu tặc này nghênh ngang tiến vào, thậm chí còn đem toàn bộ tài bảo của chính mình trộm đi, chiếm làm của riêng. Nếu như không bắt tiểu tặc đáng chết kia, Ngũ Mã Phân thay chuyện này truyền ra ngoài, Ngân Giao Vương chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười trên mặt 72 lộ yêu vương. Đúng vậy. Một đám yêu quái đều gật đầu. Chúng nó cũng kinh hãi, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Cho tới bây giờ nó chưa từng thấy Ngân Giao Vương tức giận đến như vậy, lửa giận như vậy sẽ chấn động mấy ngàn dặm thủy vực trong phạm vi mấy ngàn dặm. Lợi hại. Trốn ở chỗ sâu trong những không gian, Hạ Bình cũng cảm nhận được khí thế Ngân Giao Vương như vực sâu, đoán chừng đầu Ngân Giao Vương này cho dù ở 72 lộ yêu vương, cũng được coi là yêu vương tiếng tăm lừng lẫy. thực lực bản thân sâu không lường được. Nếu lúc nãy hắn tiếp tục ở yên tại chỗ mà nói, cho dù ẩn hình châu, cũng có thể bị đầu Ngân Giao Vương phát hiện ra hành tung của mình, đến lúc đó phiền phức lớn rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh này, cả tòa Ngân Giao Thành đều chấn động, vô số yêu quái binh lính đều đã xuất động, chúng nó phong tỏa cả tòa thành trì, bao vây chặt như nêm cối. Thậm chí một đội quân nhân mã ở trong thành trì tìm kiếm từng nhà, nhất định phải bắt tên trộm kia lại, lôi toàn bộ tài vật trộm cắp trở về. Cả tòa thành thị tràn ngập vẻ khẩn trương, thiết huyết, sát ý lẫm liệt. Trên đường phố thường xuyên xuất hiện yêu binh mặc khô giáp, cầm trường thương, hung thần ác sát nhìn chằm chằm người đi đường, tựa hồ muốn tìm cái gì để lại dấu vết, bắt lấy tiểu tặc. Vì sao Ngân Giao Vương lại tức giận, phong tỏa toàn thành? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao Ngân Giao Vương cung bị trộm, nghe nói cả bảo khố đều bị tiểu tặc dọn sạch, ngay cả lông cũng không còn, kết quả Ngân Giao Vương tức giận, phong tỏa toàn thành, truy nã trộm cắp. Không thể nào, rốt cuộc là tên trộm nào lá gan lớn như vậy, chán sống rồi sao, dám đưa hắc thủ vào cung điện Ngân Giao Vương rồi, còn có chuyện gì mà tiểu tặc kia không dám làm? Tóm lại, Ngân Giao Vương ban bố lệnh truy nã, chỉ cần bắt được tên tiểu tặc trộm đi bảo vật cung điện kia, hoặc là cung cấp một ít manh mối hữu hiệu, lập tức sẽ có trọng thưởng. Còn có loại chuyện tốt này, nếu như ta có thể bắt được tiểu tặc kia liền phát tài. Hiện tại tất cả yêu quái ở cả thành thị đều điên cuồng, mỗi một người đều gào thét, phải bắt được tiểu tặc, lĩnh thưởng. Nhận được phần thưởng này, trong vòng 10 năm, ta không lo gì nữa rồi. Trong thành thị, vô số yêu quái, đầu đường ngõ nhỏ đều đang thảo luận chuyện này. Bởi vì chuyện này thật sự quá lớn lớn, trăm ngàn năm qua, Ngân Giao Thành cũng chưa từng xảy ra đại sự gì, dù sao danh tiếng của Ngân Giao Vương vẫn còn nằm ở chỗ này, ai dám lỗ mãng. Yêu Vương giận dữ, phù thiên ngàn dặm. Chỉ cần cái đầu không có vấn đề, cũng sẽ không dám đến thành Ngân Giao gây sự, nhưng bây giờ lại có người đến, còn đánh cắp toàn bộ bảo vật của Ngân Giao Vương, đây quả thực chính là nhổ lông tu. Một ít yêu quái cũng không dám tưởng tượng, nếu như tiểu tặc kia bị Ngân Giao Vương bắt được thì rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện vô cùng thê thảm gì, đoán chừng ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời. Lần này có hơi phiền phức rồi. Hạ Bình trốn trong nhẫn không gian, xoa cằm, thấy cả tòa thành trì đều bị phong tỏa, vây quanh chật như nêm cối, bất cứ kẻ nào cũng không thể đi qua cửa thành trì này. Yêu tướng xuất hiện một đám binh khí, yêu tướng thực sự có chiến lực có thể tiêu diệt quốc gia. Bất cứ con người nào nhìn thấy loại tình huống này, có lẽ đều sợ tới mức run lẩy bẩy. Chỉ cần cửa lớn không mở ra, như vậy bất cứ yêu quái gì cũng không thể đi ra ngoài. Nếu có người dám xông vào, lập tức sẽ đưa tới lửa giận của Ngân Giao Vương. Đương nhiên, nếu Hạ Bình tiếp tục ở lại đây mấy tháng thì cả tòa thành Ngân Giao cũng sẽ không kiên trì được lâu nữa, dù sao nó cũng là một thành thị buôn bán, có rất nhiều giao dịch thương nghiệp. Nếu mấy tháng đóng kín, đầu tiên chính nó sẽ sụp đổ, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Nhưng Hạ Bình vẫn còn muốn tham gia thiên tài chiến đấu, nên không muốn ở lại thêm nữa, thời gian đối với hắn mà nói cũng rất quý giá, không thể tùy ý lãng phí được. Xem ra phải nghĩ biện pháp để đám yêu quái này tự mở cửa thành mới được. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, trong đầu hắn tuôn ra một kế hoạch, lập tức nở nụ cười. Thình thịch. Đúng lúc này, chính điện của Ngân Giao Vương trên một tấm biển, lúc này đang đóng một tờ giấy trắng, nó vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh, dị trạng như vậy liền bị đám yêu quái hộ vệ phát hiện, mỗi người đều chấn động, bọn chúng cũng nhanh chóng thông báo cho thống lĩnh của những yêu quái khác, thậm chí là Ngân Giao Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủ lĩnh và đám hộ vệ trong cung điện, thậm chí ngay cả Ngân Giao Vương cũng đến đây. Phía trên viết cái gì, Ngân Giao Vương sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm tờ giấy trắng này, bên trên viết một đống văn tự thế nhưng nó lại không biết là đang viết cái gì, bởi vì đây không phải là chữ viết của yêu tộc. Vẻ mặt những yêu quái khác cũng ngẩn ra, liếc nhìn nhau, mỗi người bọn chúng đều là văn thất. Đại vương, đây là chữ nhân loại. Một yêu quái tinh thông văn tự nhân loại đứng dậy nói, trên đó viết, nghe nói Giao Vương giàu có, bảo vật như núi, giá trị liên thành, lòng muốn tới. Tối nay giờ tí, phải đạp nguyệt tới lấy. Mong đại vương thứ lỗi. Nói tiếng yêu nói. Một con yêu quái thô to kêu ầm lên, văng xoàm, rốt cuộc đang nói cái rắm, những yêu quái khác cũng bối rối khó hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Nói đơn giản, chính là tiểu tặc nhân loại kia nghe nói đại vương gia giàu có, mỗi kiện bảo vật đều có giá trị liên thành, cho nên hắn có chút hâm mộ, cho nên dự định khuya hôm nay tới ăn trộm. Yêu quái kia giải thích. Ta mẹ nó chứ. Nghe nói như thế, yêu quái ở đây ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là loại tiểu tặc gì, nghe được đại vương bọn họ gia tài giàu có rất nhiều bảo vật, liền muốn đến trộm lấy, cái lý do vớ vẩn này rốt cuộc là cái gì? Mặc dù nói gia sản giàu có quả thật rất dễ gặp tặc, nhưng cũng không thể trộm đồ của đại vương bọn họ. Dám ăn trộm bảo vật của 72 lộ yêu vương, đây là muốn chết sao? Đồ hỗn trướng, nghe xong những lời này, mũi Ngân Giao Vương tức đến phát điên, đầu cũng đang bốc khói, phịch một tiếng, nó vỗ một chưởng xuống đất, lập tức đánh ra một cái hố sâu thật lớn, răng rắc rung động, mặt đất chấn nứt. Thậm chí khí kình chấn động, đánh cho yêu quái xung quanh bay ra ngoài, hò ra máu ngay tại chỗ. Đều đừng nói hiện tại nó tức giận thế, nhân loại chó má này cũng quá coi thường rồi, lại nghe nói Ngân Giao Vương rất có tiền, liền muốn đến bảo khố của nó trộm đồ vật. Coi nó Ngân Giao Vương là cái gì a? Là cơ hội thăng tiến của nhân loại hay là loại không cần mật mã? Muốn phát tài thì đến bảo khố Ngân Giao Vương trộm đồ. Nếu chuyện này truyền đi, nói không chừng chuyện này mà Ngân Giao Thành sẽ trở thành nơi trộm mật của nhân loại quan sát thánh địa. Thậm chí tiểu thâu của yêu tộc cũng mộ danh đến đây. Đến lúc đó, cung điện của Ngân Giao Vương này, nói không chừng đã bị trộm mất giấy vệ sinh. Còn để cho nó thứ lỗi cái rắm ai bị trộm hơn phân nửa bảo vật, còn có thể thông cảm cho tên trộm, không đem tên trộm chết tiệt kia xé thành tám mảnh, ngũ mã phân thây, cũng coi như nó nhân từ rồi. Quá kiêu ngạo. Một tông sư yêu quái chửi ầm lên, tên trộm nào không lén lút lút, sợ bị người khác phát hiện, nhưng nhân loại này thì hay, chỉ sợ người khác không phát hiện. Lúc nào trộm vặt kiêu ngạo như vậy, thế mà đã bắt đầu quang minh chính đại trộm đồ rồi. Nhân loại khốn nạn kia có phải là đang xem thường yêu quái chúng ta, cho rằng chúng ta ngu ngốc nhiều tiền. Nó vô cùng tức giận, cho rằng bé nhỏ này bị nhân loại coi thường. Đích thật là hung hăng, trong mắt không yêu mà là một tông sư yêu quái khác cũng nhe răng, người kia thậm chí còn nói ra địa điểm thời gian, ngày trong đêm nay tới trộm cắp. Hắn không phách lối, ai hung hăng chứ, quả thực không coi yêu quái chúng ta ra gì, coi thành Ngân Giao là hậu hoa viên của hắn, muốn đến thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhiều yêu quái đều ồ lên, trong lòng tức giận. Cả đời này bọn nó chưa từng thấy trộm vặt nào kiêu ngạo như vậy, tới trộm đồ thì thôi đi, bây giờ còn dám nói ra thời gian địa điểm, rõ ràng nói rõ cho bọn nó biết đêm nay đang trộm đồ vật. Nếu như vậy, chúng nó còn bị con người trộm được thứ gì đó, phỏng chừng cả Ngân Giao Thành đều sẽ trở thành trò cười chuột của yêu tộc, hơn nữa còn là loại bị hôi thối vạn năm. Giấy trắng này đến tột cùng xuất hiện từ lúc nào lại bị tên nhân loại kia đóng trên bản cung điện? Các ngươi đám hộ vệ này đều là cẩu thả lớn như vậy sao, chẳng có ai phát hiện ra? Một tông sư yêu quái rít gào, cảm thấy rất bất mãn, cho rằng không nên phát sinh loại chuyện vớ vẩn này, nhân loại lớn như vậy, hơn nữa còn đóng đinh giấy trắng lên trên biển, những yêu quái kia hẳn là phải phát hiện ra mới đúng. Thống lĩnh đại nhân, tờ giấy trắng này là vô thanh vô tức xuất hiện. Đúng vậy, cho dù chúng ta muốn tra xét, cũng không có biện pháp nào. Thậm chí ngay cả mùi vị của nó, nhân loại cũng không lưu lại, tên khốn khốn đó giảo hoạt muốn chết. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Một đám yêu quái hộ vệ cảm thấy mình rất vô tội, đối phương lại vô thanh vô tức trộm đi hơn phân nửa thần thâu bảo khố của đại vương, một ít tiểu nhân vật tam lưu như bọn chúng, làm sao có khả năng nắm giữ được nhân loại kia. Những yêu quái khác cũng có thể hiểu được, bởi vì trước đó mất tích trong bảo khố nên đám hộ vệ yêu quái kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải bọn chúng điều động cảnh báo, phỏng chừng hiện tại bọn chúng còn không biết đồ vật trong bảo khố mất tích. Có thể tưởng tượng được loài người kia thật sự coi vương cung của chúng nó như cái sàn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hết lần này tới lần khác chúng nó cũng không có yêu nào phát hiện ra hành tung của con người. Thậm chí nếu không phải vì tờ giấy trắng này, chúng đều không biết tên trộm đó là nhân loại. Nghĩ đến điểm này, bọn chúng liền cảm thấy càng thêm nghẹn khuất. Giảo biện, toàn bộ đều là giảo biện. Tông sư yêu quái kia mắng to, cả một đám các ngươi đều là thất trách, bị cách ly điều tra toàn bộ, giai vị hàng liền ba cấp, nhất định phải lấy công chuộc tội nó đưa ra một loạt hình phạt. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân. Đám yêu quái này cũng không dám phản bác. Sai lầm trọng đại như vậy, có thể sống sót đã xem như là may mắn rồi, giáng liền cấp 3 đó là ban thưởng. Tên nhân loại kia muốn đến trộm, nên để cho hắn đến Ngân Giao Vương rít gào một tiếng, nó nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, không phải trong mắt hắn không có yêu quái sao, ngay cả địa điểm thời gian cũng nói ra, muốn trộm bảo vật của Ngân Giao Vương ta sao? Lập tức thông báo cho Tam Quân, điều động đại đội nhân mã tới, triệt để phong tỏa toàn bộ vương cung, ngay cả một con ruồi bay vào, ta cũng chỉ có hắn hỏi toàn bộ đều đáng chém. Bổn vương phải nhìn nhân loại chết tiệt kia một chút, làm sao tiến vào vương cung của ta, còn trộm bảo vật của bổn vương hào hùng như thế nào? Nó quả thực là tức điên rồi, thầy nhất định phải nắm lấy nhân loại chết tiệt kia. Dạ, thưa đại vương. Một đám yêu quái cúi đầu lĩnh mệnh, từng cái mệnh lệnh đều từ trong vương cung truyền ra ngoài. Lúc này, toàn bộ vương cung đã điều động hơn phân nửa binh sĩ yêu tộc tới. Chúng vây quanh toàn bộ vương cung, bên trong có 3 tầng, bên ngoài 3 tầng, thậm chí mỗi góc đều có binh sĩ yêu tộc tồn tại. Không có bất kỳ góc chết nào. Có thể nói, bất kể tên trộm nhân loại kia xuất hiện từ nơi nào, chúng nó đều sẽ lập tức phát hiện. Rất nhanh, giờ tí đêm nay đã đến. Giờ này khắc này, toàn bộ vương cung, mấy trăm tông sư yêu quái, mấy chục vạn binh sĩ yêu tộc, còn có Ngân Giao Vương đều đang ở trong vương cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đằng đằng sát khí. Một khi tiểu tặc nhân loại dám can đảm đến đây, giết không tha, giết không tha. Nửa đêm, rất nhiều yêu quái đều ở lại trong vương cung. Thần kinh bọn nó căng thẳng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều sẽ lập tức hành động, sợ bỏ qua bất cứ động tĩnh gì, do đó bị tiểu tặc nhân loại kia tìm phục tiến vào. Kết quả, cả đám đều trừng to mắt, con mắt đỏ bừng, trong mắt đều phủ kín tơ máu, có cái biến thành mắt gà, thần kinh trở nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng đã giờ tí, tên tiểu tặc nhân loại lưu lại vẫn không xuất hiện, cả vương cung một chút động tĩnh cũng không có, không một tiếng động, tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh. Thậm chí một giờ sau, hai giờ, ba giờ, rốt cục có yêu quái không chống nổi nữa. Sao lại có tiểu tặc nhân loại mà còn chưa tới, đừng nói là nhầm thời gian nhé. Sai cái gì, vừa nãy ta đọc qua đi lại tờ giấy kia mấy chục lần, tuyệt đối không sai, chính là vào giờ tí đêm nay. Nhưng mà tên nhân loại kia vì sao tới giờ mà một chút động tĩnh cũng không có, đúng là nhàm chán, vừa nãy có mấy con ruồi bay tới thế mà chúng ta ăn sống rồi. Không hề nghi ngờ, loài người kia chắc chắn là sợ hãi, biết đại quân chúng ta áp sát biên giới, đã sớm sợ tới mức tè ra quần, nào còn dám xuất hiện, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Không thể nào, rõ ràng còn phát ra thư khiêu chiến, điểm danh muốn tới trộm cắp, khẩu khí lớn không đếm xuể, hệt như tự mình là lão già vậy, hiện tại nhìn thấy yêu chúng ta đông thế mạnh liền không dám to gan nhỏ gan như vậy, dám học người ta làm tặc. Hừ, nhân loại cá nhân đều là loại không có can đảm, mỗi một người đều là hạng vô năng, đâu có ai kiêu ngạo thiện chiến giống như yêu tộc chúng ta, bày ra thế trận, lập tức dọa cho hắn tè ra quần. Rất nhiều yêu quái đều liên tục cười lạnh, đều cho rằng nhân loại kia chỉ là nói miệng mà thôi, nhìn thấy trận thế của chúng to lớn như thế, đã sớm sợ tới mức không dám xuất hiện. Một vài yêu quái trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn tên nhân loại kia không tới, nếu thật sự bị trộm bảo vật trước mắt bao người như vậy, mặt mũi của bọn chúng sẽ rất xấu hổ. Quả thực chính là nhắm vào mặt Ngân Giao Vương, tát vào mặt đến chết. Hừ, loài người nhát gan, cũng chỉ có bản lĩnh này. Ngân Giao Vương cười lạnh, nắm chặt nắm đấm. Một con tông sư yêu quái lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, đó cũng là chuyện đương nhiên, có đại vương trấn thủ ở chỗ này, mặc cho loài người kia có mấy lá gan, cũng không dám đến đây tìm đường chết. Chỉ đáng tiếc nhân loại kia quá nhát gan, chúng ta chỉ mất đi cơ hội bắt hắn. Nó nịnh hóc nịnh nọt, vỗ đập Ngân Giao Vương vô cùng thoải mái. Báo bỗng nhiên, một con tiểu yêu bên ngoài vội vã xông vào, đầu đầy mồ hôi. Cái gì? Nhất thời, toàn bộ yêu quái thần kinh ở vương cung đều căng cứng, chẳng lẽ thật đúng là phát sinh đại sự gì hay sao? Nói, xảy ra chuyện gì? Ngân Giao Vương nhìn chằm chằm tiểu yêu này. Những yêu quái khác đều trừng to mắt, một bộ dạng muốn ăn người, đằng đằng sát khí. Tiểu yêu sợ tè ra quần, suýt chút nữa là sụi lơ trên mặt đất, thế nhưng nó vẫn cố nén nội tâm sợ hãi, nói, vừa nãy ở cửa thành, chúng ta cũng phát hiện một tờ giấy, đặc biệt tới bẩm báo. Cửa thành rất nhiều yêu quái giật mình, bọn chúng bỗng nhiên bừng tỉnh, tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt mỗi người trở nên khó coi. Trên tờ giấy viết gì đó? Ngân Giao Vương lập tức hỏi. Tiểu yêu thoáng run rẩy một cái, nói, trên đó viết, cảm tạ Ngân Giao Vương tặng bảo vật, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Cái gì? Nghe được những lời này, mỗi yêu quái đều giật mình kinh hãi. Ý trên tờ giấy này, chẳng phải là nói tiểu tặc nhân loại này đã thừa dịp cơ hội này rời khỏi thành Ngân Giao, bỏ trốn mất dạng sao? Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Một con tông sư yêu quái lập tức kêu to lên, thực ra tên tiểu tặc vô sĩ kia cũng không phải muốn trộm bảo vật của đại vương, mà là muốn lợi dụng chuyện này, điều động đại vương và quân đội, tập trung đại bộ phận nhân mã vào trong vương cung. Cứ như vậy, thủ vệ ở cửa thành cũng ít đi không ít, khi đó tiểu tặc nhân loại vô sĩ kia tự nhiên có thể nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng, rời khỏi thành Ngân Giao. Chúng ta bị đùa bỡn, nó tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lập tức đã hiểu chân tướng sự kiện. Cái gọi là trộm cắp trong giờ tí, bất quá chỉ là một ngụy trang, một phương pháp khích tướng mà thôi. Tên nhân loại vô sĩ kia cố ý khiêu khích, chọc giận Ngân Giao Vương, khiến bọn chúng cho rằng tiểu tặc nhân loại tất nhiên sẽ đến vương cung trộm cắp, vì thế phái đại quân phòng thủ, thật tình không biết đây là kế điều hổ ly sơn. Chúng nó không phát hiện mỗi người đều bị lừa. Vô sĩ nhân loại. Loại chuyện này đều làm ra được. Không nói uy tín a, rõ ràng đã nói là đến trộm cắp đấy, bây giờ lại còn không biết giữ lời. Bọn họ giỏi kéo quần đi đường chứ, hèn hạ tới cực điểm. Loài người ai cũng là hạng vô sĩ, đê tiện hạ lưu. Lời của bọn hắn ngay cả tiêu điểm ký hiệu cũng không thể tin, so với đánh rắm còn không bằng. Tin tưởng lời nhân loại, còn không bằng một bãi phân. Bọn ta cũng chỉ là ngu, thế mà còn ngây ngốc chờ ở đây ba giờ. Nghĩ cũng đúng, nhân loại nhỏ bé sao lại cả gan làm ra loại chuyện này, quá vô sĩ. Khuôn mặt những yêu quái khác đều tái xanh, cũng muốn hiểu rõ chuyện này, đây là bọn chúng bị con người coi là kẻ ngốc đến chơi, bên ngoài là tới trộm cắp, trên thực tế là muốn chạy trốn. Chúng nó lại không phát giác, ngược lại để nhân loại tiểu thâu tài chuồng đi. Nhân loại hèn hạ, ta tạm tha cho hắn. Ngân Giao Vương tức giận, sắc mặt đều đỏ bừng tức giận, cả người đều run rẩy, nó rõ ràng bị một con người treo chọc, không công đợi ba giờ trong vương cung. Phải biết rằng, dù là người yêu của nó cũng không cho nó chờ lâu như thế. Thế nhưng tên tiểu tặc nhân loại này lại làm như vậy khiến nó chịu sự sỉ nhục to lớn như thế. Không làm thịt tên nhân loại kia, Uy Nghiêm Vương giả triệt để bị quét sạch. Hắn tuyệt đối trốn không được bao xa, đuổi theo, lập tức đuổi theo giết tên tiểu tặc nhân loại kia, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Ngân Giao Vương tức giận đến cực điểm, gào thét lên một tiếng, hư không chấn động, tựa hồ toàn bộ cung điện đều tại đây gào vỡ ra. Toàn bộ Ngân Giao thành đều đang chấn động, vô số yêu quái đều có thể nghe được tiếng Ngân Giao gầm thét. Một số yêu quái đều có thể cảm nhận được lửa giận của Ngân Giao Vương. Nhớ lại lúc trước lửa giận như vậy cũng là mấy trăm năm trước, khi đó Ngân Giao Vương muốn tàn sát một quốc gia yêu tộc, trấn giết phản đồ. Khi đó, ngàn vạn yêu tộc đã tử thương, xác nằm ngổn ngang khắp nơi. Siêu siêu siêu siêu siêu từng đầu yêu quái điên cuồng từ cung vương bay ra ngoài, mây đen thật lớn che khuất bầu trời, kể cả Ngân Giao Vương, đây quả thực chính là trăm vạn đại quân xuất cảnh, vọt tới thành Ngân Giao. Bịch bịch. Cửa lớn của thành Ngân Giao được mở ra, binh lính yêu tộc đã xuất động, từng người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đằng đằng sát khí, đội hình chỉnh tề, đều đã chạy ra khỏi thành Ngân Giao. Lúc này, toàn bộ Hàng Nguyệt Đàm chấn động. Vô số yêu quái sinh hoạt dưới đáy nước đều run lẩy bẩy, tưởng rằng sắp xảy ra chiến tranh, ai nấy đều cố gắng tránh né, toát ra vẻ hoảng sợ. Ngân Giao Vương cầm đầu sắc mặt đen như than, lửa giận đáng sợ dâng trào trong lòng, khí thế khủng bố trên người tỏa ra khiến toàn bộ Hàng Nguyệt Đàm rung động, đây là lửa giận của yêu vương. Hàng Nguyệt Đàm, phạm vi mấy ngàn dặm thủy vực. Giờ khắc này, dưới mệnh lệnh của Ngân Giao Vương, toàn bộ khu vực đều trải rộng rất nhiều yêu quái, chúng điên cuồng tìm kiếm bốn phương tám hướng, ven đường tìm kiếm các ngóc ngách. Có bất kỳ manh mối nào thì bọn chúng sẽ không bỏ qua, tự như là chó săn vậy. Có thể nói, toàn bộ yêu quái xung quanh Hàng Nguyệt Đàm đều bị điều động, mục đích là vì muốn tìm ra tên tiểu tặc nhân loại kia, giết chết tên nhân loại dám to gan khiêu khích tôn nghiêm yêu vương kia. Nhưng mà tìm kiếm một đêm, cũng không tìm được vật gì. Vô số yêu quái cúi đầu ủ rũ, căn bản không biết nhân loại chết tiệt kia rốt cuộc trốn ở nơi nào. Bỗng nhiên, một con yêu quái tông sư kêu to lên, bị lừa rồi, đại vương, chúng ta lại bị lừa rồi. Cái gì? Lại bị lừa rồi. Khuôn mặt rất nhiều yêu quái tái đi phân nửa, hiện tại bọn nó nghe thấy từ này cũng có phần dị ứng rồi, đã trở thành cấm kỵ, phản phất mỗi lần nghe được từ này, liền bị tạt vào mặt một lần. Tại sao lại bị lừa vậy? Một yêu quái không giải thích được hỏi. Ngân Giao Vương siết chặt nắm tay, cũng nhìn sang. Lúc trước Ngân Giao Thành đóng chặt cửa thành, điều động cả tòa cấm chế trận pháp, nếu có người ra ngoài, không có khả năng không kinh động bất cứ vật gì, cũng không có khả năng vô thanh vô tức rời đi, nhân loại kia cũng như thế. Tông sư kia cắn răng nói, sở dĩ loại nhân loại kia lưu lại tờ giấy ở cửa thành, mục đích của hắn chính là lừa gạt chúng ta, bảo chúng ta cho rằng hắn đã sớm rời khỏi thành Ngân Giao. Trên thực tế, loài người kia căn bản là không rời đi, vẫn còn trốn ở một góc của thành Ngân Giao. Hiện giờ chúng ta bị chọc giận, căn bản không thèm nghĩ ngợi gì cả, trực tiếp xông ra ngoài, mở cửa thành. Kết quả, nhân loại vô sĩ kia nhân cơ hội này, lặng lẽ rời đi. Nếu như chúng ta không có xúc động, không mở cổng thành, mặc cho cánh dài trên thân nhân loại này, cũng không có khả năng rời khỏi Ngân Giao Thành, hắn vẫn sẽ bị chúng ta vây ở giữa thành trì, như là cá ba trong chậu. Nó kéo tơ lột kén, phân tích chuyện này lai vãng mạch lạc. Mẹ kiếp đi chết mất. Lũ yêu nghe được những lời này, nửa bên mặt cũng tái nhợt, mỗi người bọn chúng đều nghĩ rất rõ ràng, những yêu quái như mình đều bị tên nhân loại vô sĩ kia treo chọc, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của đối phương. Nếu như chúng nó không có xung động, điều khiển đại quân mở cổng thành, tiểu tặc nhân loại tuyệt đối sẽ không có cơ hội rời đi. Vấn đề là, sao bọn chúng có thể không xúc động? Đầu tiên nhìn thấy tờ giấy khiêu khích kia, trắng trợn nói muốn đến vương cung trộm đồ, rõ ràng là xe ngựa, trong mắt không yêu, lại khiến cho đám yêu quái vô cùng căm tức. Tiếp theo chúng nó bị nhân loại vô sĩ kia bỏ lại trong vương cung, trọn vẹn 3 giờ, bóng người đều chưa từng nhìn thấy một con, mỗi yêu quái phổi đều thiếu chút nữa nổ tung, nóng nảy hấp tấp, hận hận không thể trừ khử nhân loại kia cho nhanh. Hiện tại lại nghe nói nhân loại kia đã chạy trốn, 3 lần châm chọc, 3 lần chọc giận, bọn chúng đã sớm mất đi lý trí. Căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện này là thật hay giả, chỉ là muốn nhất định phải bắt lấy tên tiểu tặc nhân loại kia, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Nhưng ngay cả điểm này cũng bị con người tính toán, lợi dụng lửa giận của chúng nó, ngược lại sáng tạo cơ hội bỏ trốn, đây quả thật là tính toán không bỏ sót. Mặt của chúng bị đánh nhiều lần, đều không còn cảm giác, suýt chút nữa sinh ra khoái cảm. Nếu như ngươi thông minh như vậy, tại sao lúc trước lại không nghĩ tới, bây giờ mới nghĩ ra? Ngân Giao Vương mũi đều bốc khói, giận dữ trừng mắt nhìn thủ hạ này. Vừa nãy chính là tên tiểu tặc nhân loại này đã chạy trốn, vì thế cho nên nó mới vội vã mang theo đại đội nhân mã đuổi theo hy vọng có thể bắt được tên tiểu tặc nhân loại rồi băm thay vạn đoạn. Nhưng hiện tại tên khốn này không ngờ lại nói, lại bị lừa, lại trúng kế của nhân loại gian tà, còn sỉ nhục nó làm sao có thể tiếp thu loại chuyện vớ vẩn này chứ? Đại vương, ta cũng chỉ suy tính một chút mà thôi. Sau khi chuyện tới, Gia Cát Lượng sẽ khiến ta nhớ lại trước đó, thật có chút khó khăn. Vị tông sư yêu quái kia sắc mặt xấu hổ. Ta thảo, chỉ làm việc mà thôi chứ Cát Lượng, còn dùng cái rắm á, chuyện cũng đã xảy ra xong, tiểu tặc nhân loại kia đều đã chạy trốn, ở chỗ này suy đoán dù có hoàn mỹ hơn nữa thì còn có tác dụng gì, lẽ nào là để biết rõ tại sao chúng bị lừa ở bên trên sao? Không ngờ rằng chuyện này có phải do suy đoán của ngươi làm hại hàng trăm vạn đại quân của chúng ta bôn ba hay không, còn để tên tiểu tặc nhân loại kia chạy trốn khỏi ngươi, vậy mà ngươi lại nói với ta một điểm cũng không rõ ràng. Nếu là vậy, ta còn cần túi khôn của ngươi làm gì, ngươi chỉ có thể ăn cơm thôi sao? Ngân Giao Vương tức giận gần chết, phịch một cái tát ra, quất bay con yêu quái tông sư này, hàm răng rơi mất mấy cái, chảy ra máu tươi, gầm thét nói, kéo xuống dưới, lập tức kéo theo hạng vô năng này, giam giữ trong lao ngục trăm năm không không không, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Tông sư yêu quái sợ tè ra quần, hy vọng cầu xin tha thứ, nhưng những yêu quái khác lập tức đi lên, lôi nó xuống. Những yêu quái khác đều rất khinh bỉ cái gọi là túi trí năng này, thật sự là nửa điểm hữu dụng cũng không có, nếu không phải biết nó trung thành và tận tâm với Ngân Giao Vương, có lẽ chúng sẽ cho rằng tên tiểu tặc này là hung phạm của nhân loại, là gián điệp mà nhân loại phái tới. Truyền lệnh xuống. Ngân Giao Vương rít gào một tiếng, lập tức tìm kiếm trong phạm vi vạn dặm, tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ dấu vết nào của nhân loại, chỉ cần có manh mối, nhất định sẽ có trọng thưởng. Bổn vương không tin, nhân loại kia lợi hại như vậy, một chút manh mối cũng không lưu lại. Chỉ cần tìm được một ít dấu vết để lại, tìm được một ít đầu mối, biết được thân phận của nhân loại kia, cho dù hắn trốn trở về quốc gia của nhân loại, bổn vương cũng sẽ đích thân ra tay bắt hắn. Thanh âm của nó chấn động ngàn dặm, truyền vào tai từng yêu quái trong hàng Nguyệt Đàm, hầu như đã ngưng tụ thành thực chất, yêu khí ngập trời, khu rừng hoang dã đều đang run rẩy. Dạ, đại vương. Vô số yêu quái đều gầm lên một tiếng, dồn dập kêu to. Chúng nó bay ra bốn phương tám hướng, không chỉ tìm kiếm hồ nước, thậm chí còn tìm kiếm man hoang xâm lâm. Mà lúc này, dưới đáy hàng Nguyệt Đàm, từng khối nham thạch to lớn chồng chất lên nhau, trong đó có một khối đá nhỏ đặc biệt, ẩn nấp trong bùn cát, căn bản không để người khác chú ý. Cho dù là yêu vương cũng không phát hiện ra được, khối đá kia cũng không phải là đá, mà là một chiếc nhẫn không gian. Lúc này, Hà Bình đang trốn trong không gian giới chỉ, tránh né rất nhiều yêu quái tìm tòi. Cũng bởi vì như vậy, mặc kệ những yêu quái này tìm kiếm thế nào, đều không có khả năng tìm được hành tung của hắn, làm như vậy cũng chỉ là làm một chút việc vô ích mà thôi. Ha ha, đám yêu quái kia tức giận đến quá chừng. Hà Bình dương dương tự đắc, chỉ là ra chút kế nhỏ, gã đã trốn khỏi thành Ngân Giao. Đúng như tông sư yêu quái kia suy đoán, đây đều là những kế hoạch liên tiếp, thừa dịp những đại quân yêu tộc này rời khỏi Ngân Giao thành, hắn cũng vụng trộm đi theo ra. Một khi hắn đi ra, hắn sẽ trở về biển rộng như rồng, không còn bất cứ trói buộc nào nữa. Có thể nói, có đôi khi mưu kế so sánh lực lượng càng thêm trọng yếu, có công hiệu bốn lạng bạc thiên cân. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, hệ thống truyền ra giọng nói, chúc mừng ký chủ, chọc giận yêu vương, lần này tổng cộng thu được 1.500 vạn thù hận. 1.500 vạn thù hận đáng giá. Hạ Bình sờ cầm, cộng thêm trước đó mình có được, hiện tại hắn có giá trị 3.000 vạn cừu hận, số lượng lớn như vậy, thật sự là quá kinh người. Không hổ là yêu vương, chọc giận đại nhân vật bậc này, thu được cừu hận đáng đến mức không thể tưởng tượng. Nếu như bị Ngân Giao Vương biết thân phận của hắn ta, đoán chừng giá trị cừu hận sẽ gia tăng càng nhiều, thế nhưng để lộ thân phận chân thật của mình sẽ rước lấy phiền toái lớn. Dù sao lửa giận của một yêu vương cũng không phải là thứ hắn có thể chịu được vào lúc này. Đáng tiếc, kho bảo vật bí mật đó có trận pháp cấm chế tồn tại, bằng không hiện tại trở về, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Hạ Bình có chút tiếc nuối, nhớ tới kho báu bí mật mình gặp phải lúc trước. Nhưng mà cấm chế trận pháp của bảo khố bí mật kia thật sự là vô cùng mạnh mẽ, phỏng chừng cho dù cường giả cấp bậc tông sư có đến đây, cũng không cách nào phá giải trong thời gian ngắn. Hơn nữa trận pháp cấm chế này còn có công năng báo nguy, nếu để Ngân Giao Vương kịp thời trở về, đến lúc đó hắn sẽ thật sự là chột rùa trong nồi. Thậm chí hắn cũng không cách nào sử dụng thủ đoạn như vừa rồi để thoát khỏi Ngân Giao Thành. Tuy rằng hắn thích chiếm được bảo vật, nhưng không muốn liều mạng mạo hiểm tính mạng, dù sao thế giới này cũng có rất nhiều bảo vật, chờ lúc thực lực của hắn cường đại hơn, lại đến thu hoạch cũng không muộn. Không cần dùng trứng chọi đá bây giờ. Nhưng ta còn có một phần đại lễ để lại cho những yêu quái này, hy vọng chúng có thể bắt được hung phạm, như vậy ta có thể mang họa về phía đông. Hạ Bình sắc sơ cầm, vẻ mặt gian trá. Lúc này, Ngân Giao Thành, cung điện vương cung. Mà Ngân Giao Vương ngồi trên vương tọa, vẻ mặt tức giận, những yêu quái khác đều đứng ở phía dưới, mỗi người đều cúi đầu, không dám nói gì, sợ bị giận chó đánh mèo. Toàn bộ vương cung tràn ngập bầu không khí áp lực, cực kỳ khẩn trương. Báo bỗng nhiên, một binh sĩ yêu quái lập tức từ bên ngoài chạy vào, hét lớn, đại vương, chúng ta ở một góc hoa viên của vương cung đã tìm được một chút manh mối, hiện tại đến đây bẩm báo. Cái gì? Rất nhiều yêu quái tinh thần đại chấn, nhìn chằm chằm vào binh sĩ yêu quái này. Nói. Ngân Giao Vương hét lớn một tiếng. Tên yêu quái bên kia vội vàng nói, vừa nãy chúng ta tìm tòi toàn bộ vương cung, ở một góc của hoa viên vương cung tìm được một khối lệnh bài mà tiểu tặc nhân loại lưu lại. Nó lập tức lấy từ trên người ra một khối lệnh bài màu đen, bên trên có khắc một chữ nhỏ chữ ban. Nếu như hiện tại Chu Bân còn sống, khẳng định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì đây rõ ràng là lệnh bài Chu gia trên người hắn, đây là thành viên đích hệ Chu gia chuyên môn phát cho mỗi Chu gia. Có lệnh bài này là có thể xuất nhập vào các cấm địa của Chu gia, thậm chí có thể thông qua lệnh bài ban bố các loại tín hiệu cầu cứu, có thể nói là tín vật trọng yếu của nhân vật Chu gia. Sau khi đám người Chu Bân bị chém giết, những lệnh bài này liền rơi vào trong tay Hạ Bình. Đây là cái gì? Ngân Giao Vương nhíu mày, hắn nhìn bên cạnh một yêu quái tóc trắng, yêu quái này là đầu lĩnh tình báo bên người hắn, chuyên môn phụ trách tình báo đối ngoại. Bạch Phát Yêu lập tức tiến lên, tiếp nhận khối lệnh bài này, cẩn thận đánh giá một chút, trong đầu hiện ra các loại tin tức tình báo, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, nó liền cho ra kết luận. Đại vương, nếu như ta đoán không sai, đây là lệnh bài thân phận thành viên chi trưởng Chu gia tộc vương giả. Bạch Phát Yêu trầm giọng nói, mà lệnh bài này là của một trong những thành viên trung tâm trong bọn hắn, Chu Bân có được. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến tông sư đỉnh phong, còn kém một bước nữa là có thể đạt tới vương giả cảnh. Thực lực không thể coi thường. Vương giả gia tộc, tông sư Chu Bân. Lập tức từng ngữ phát ra khiến cho đám yêu quái ở đây đều khiếp sợ. Chúng nhìn nhau một cái, lập tức nhận ra được ý tưởng của nhau. Tông sư nhân loại là Chu Bân chắc chắn sẽ là đầu sỏ gây nên cú trộm bảo khố lần này. Không sai, tiểu tặc trộm đi bảo vật của đại vương, nhất định là tên tông sư Chu Bân này. Một yêu quái lập tức nhảy ra, thề thốt, cho rằng tên Chu Bân này chính là hung thủ. Không có khả năng, mặc dù lưu lại lệnh bài ở vương cung, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người vu oan hãm hại. Giáng khống cái rắm, biết rõ Chu Phàn kia là nhân vật gì mà tông sư muốn giết chết tông sư, chỉ có vương giả, cho dù là tông sư cùng giai nhưng không có 5-6 tông sư liên thủ vẫn không giết chết được hắn. Đúng vậy, nghe nói lệnh bài này là tín vật thiếp thân của mỗi người Chu gia bọn hắn, chưa bao giờ cho phép rời khỏi nơi khác, có người có thể giết được tông sư Chu Bân, đoạt được tín vật trên người hắn, vu oan hãm hại, căn bản là không có khả năng. Đúng vậy, gần đây chưa từng nghe nói có yêu vương nào ra tay chém giết tông sư. Kết quả rất rõ ràng, tuyệt đối là tông sư Chu Bân nhất thời bất cẩn mới lưu lại manh mối, đoán chừng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thế mà lộ ra sơ hở lớn như vậy. Không phải tông sư, làm sao có thể có bản lãnh vô thanh vô tức tiến vào ngân giao thành của ta? Đúng vậy, cái này thiên võng tuy thưa nhưng khó lọt, đây là ông trời có mắt a, để nhân loại tặc tử hiện ra nguyên hình. Rất nhiều yêu quái đều kêu to lên, cho rằng tên tiểu tặc nhân loại này nhất định là tông sư Chu Bân. Bởi vì toàn bộ ngân giao thành đều không có bất kỳ con người nào xuất hiện, nào có trùng hợp như vậy, lệnh bài này liền xuất hiện ở trong vương cung. Hơn nữa thực lực đối phương cũng đủ cường đại, hoàn toàn có năng lực làm ra chuyện như vậy. Người thấy thế nào? Ngân Giao Vương nhìn chằm chằm tâm phúc của mình tóc bạc yêu quái. Bạch Phát yêu quái cười lạnh một tiếng, đại vương, tên tiểu tặc kia nhất định là tên Chu Bân kia, cho dù không phải Chu Bân thì chắc chắn cũng có quan hệ rất lớn với Chu Bân, nếu không tấm lệnh bài này tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây. Lui một bước mà nói, coi như không phải là Chu Bân kia, nhưng mà có chứng cứ này, chúng ta cũng có thể tìm Chu gia nhân loại tính sổ, mượn đề tài này phát huy, yêu cầu bồi thường. Rất nhiều yêu quái đều hiểu ý tứ của Bạch Phát yêu quái, cho dù chứng cứ này là giả thì có sao, tên Chu Bân nhân loại kia không phải hung thủ thì đã sao, hiện tại có chứng cứ trong tay, hắn không phải cũng là. Bằng không bây giờ ngân giao thành tổn thất thảm trọng như vậy, nếu như chúng nó không tìm quan đại đầu bồi thường, chỉ sợ lần này tất nhiên sẽ làm cho ngân giao thành thương cân động cốt 10 năm. Bất kể thế nào, tông sư Chu Bân kia đều có tội, cũng phải do hắn làm ra. Đúng vậy, ba một tiếng, Ngân Giao Vương tác vương tọa một cái, đứng lên, hét lớn một tiếng, tiểu tặc nhân loại kia nhất định là Chu Bân, các ngươi lập tức hạ thông điệp, hướng nhân loại đưa ra kháng nghị, yêu cầu phải bồi thường. Không bồi thường, thì cùng hắn liều mạng. Bổn vương cũng muốn xem thương Chu Vương kia rốt cuộc có cái gì thuyết phục, đã khi dễ đến trên đầu bổn vương rồi, còn muốn cướp của bổn vương làm giàu, nếu không giết hết đám nhân loại kia, bổn vương nuốt không trôi cục tức này. Hắn ta gào thét liên tục, khiến toàn bộ vương cung đều rung lên. Dạ, đại vương. Rất nhiều yêu quái đều phát ra tiếng gào thét, chúng chí thành, cũng vô cùng căm tức, bị tiểu tặc nhân loại trộm đi nhiều bảo vật như vậy, nếu như không tìm về món đồ này, mặt mũi chúng nó mất hết rồi. Rất nhanh, một tin tức đã nhấc lên trong thế giới nhân loại. Ngân Giao Vương cách không gọi thương Chu Vương, lệnh cưỡng chế Chu Vương bồi thường tổn thất lớn lần này của Ngân Giao Thành, còn phải giao ra hung thủ tông sư Chu Bân, dập đầu xin lỗi trước mặt mọi người. Bằng không mà nói, nó sẽ phát binh 100 vạn, tàn sát thành trì Chu gia, giết gà dọa khỉ, răng đe cảnh cáo. Thông điệp lần này cũng khiến vô số nhân loại khiếp sợ. Bởi vì chuyện của Hắc Hạc Vương còn chưa được bao lâu, bây giờ Ngân Giao Vương đã lại xuất động, còn dằn co cùng vương giả Chu gia, thế như nước với lửa, không đội trời chung, động cái là tàn sát toàn thành, bộ dáng muốn liều chết. Chuyện gì xảy ra, vì sao Ngân Giao Vương lại căm tức như thế, muốn cùng Chu gia tử chiến? Nghe nói lần này Chu gia chọc tổ ong mật, tông sư Chu Bân vụng trộm tiến về Ngân Giao Thành, khiến cho cả sào huyệt đều trong nồi. Con mẹ nó chứ, quá hung mãnh mà, một người mà lại dám lẻn vào thành Ngân Giao, thậm chí lại có thể thành công, vậy mà lại trộm cả bảo khố, đúng là muốn nghịch thiên mà. Đáng tiếc tông sư Chu Bân kia thất bại trong gang tấc, thế mà không cẩn thận để lại lệnh bài Chu gia trên người mình, từ đó bị Ngân Giao Vương biết được thân phận của hắn, từ đó nổi giận muốn tìm Chu gia tính sổ. Toàn bộ bảo khố đều bị người ta một nồi bắt đi, khó trách tức giận như vậy. Nếu là ta thì hẳn cũng phải nổi trận lôi đình. Lần này Chu gia gặp xui xẻo, rõ ràng chọc giận Ngân Giao Vương. Phải biết rằng trong số rất nhiều vương giả, đầu yêu vương này vẫn tính là tương đối cường đại, không phải Hắc Hạc Vương lúc trước có thể so sánh được. Cũng không biết Chu gia ứng đối như thế nào, nếu thật sự bồi thường Ngân Giao Vương tổn thất, thậm chí còn dập đầu xin lỗi, chỉ sợ Chu gia sẽ trở thành trò cười cho thế giới loài người. Rất nhiều nhân loại đều đang thảo luận chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự quá kinh người. Không nói đến có người dám vụng trộm lẻn vào yêu quái thành, mà nói là sau khi lẻn vào còn tiến vào vương cung Ngân Giao, mang theo toàn bộ bảo khố của người ta, thậm chí còn có thể thoải mái chạy trốn. Điều này thật là kinh người. Phỏng chừng cho dù là vương giả cũng chưa chắc làm được loại chuyện này. Mà tin tức này cũng lập tức lên đầu đề của toàn bộ Internet, bất kể là ở các loại máy móc, các đại ngôn đàn, tất cả đều trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, tìm thứ nhất. Vô số người đều quan tâm chuyện này. Về phần Chu gia trong cuộc chiến, mọi người đều đang trong trạng thái mộng bức. Trong một đại sảnh nghị sự, vô số trưởng lão hạch tâm Chu gia đều vội vã từ các nơi trở về, mà Chu gia lão tổ tông được xưng là Chu Vương Chu Thiên Tuyền cũng xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt cả đám đều ngưng trọng, bởi vì chuyện này không thể tầm thường, nếu như xử lý không cẩn thận, toàn bộ Chu gia đều phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Thương Vương Chu Thiên gầm lên, vì sao Chu Bân lại làm ra chuyện như vậy mà lại ngu ngốc đi tới thành Ngân Giao, trộm cắp bảo khố Ngân Giao Vương, thậm chí còn chủ quan lưu lại lệnh bài của mình. Hắn có muốn chết cũng đừng liên lụy Chu gia chúng ta. Hắn vô cùng phẫn nộ, lúc đầu còn tại trạng thái bế quan, nhưng lại bị chuyện này kinh động, cuối cùng không có biện pháp, mới từ trong bế quan đi ra, xử lý chuyện này. Chu Bân, hiện tại rốt cuộc ngươi ở nơi nào, ta cũng phải nhìn xem trong đầu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây. Chu Thiên Cương sắc mặt âm trầm, quét ngang Chu gia trưởng lão bốn phía một cái. Lão tổ. Một trưởng lão Chu gia đứng dậy, chúng ta dùng máy truyền tin liên lạc Chu Bân, nhưng mà cho tới giờ, hắn đều không có bất cứ tin tức gì trở về, tựa hồ là bốc hơi khỏi nhân gian. Thậm chí chúng ta cũng liên lạc với một ít tinh nhuệ lần này hắn mang từ Chu gia ra, nhưng những tinh nhuệ này cũng không có bất kỳ tin tức nào, làm sao tìm được. Cho nên, chúng ta hoài nghi bọn họ đã bị người ám hại. Hắn đằng đằng sát khí, tay nắm chặt nắm đấm. Nghe nói như thế, còn người Chu Thiên Tuyền có rút lại, ý của ngươi là, có người giết mấy người Chu Bân, nhận được lệnh bài trên người bọn hắn, sau đó lẻn vào thành Ngân Giao, cố ý lưu manh mối này lại muốn vu oan cho Chu gia ta. Hắn lập tức nghĩ đến việc nói chuyện với vị trưởng lão Chu gia này. Không sai, đây là chuyện có khả năng nhất. Chu gia trưởng lão kia trầm giọng nói, bản lĩnh của Chu Bân ta cũng biết, mặc dù là tông sư đỉnh phong cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn nhưng mà lại vô thanh vô tức lẻn vào thành Ngân Giao. Thậm chí còn vô thanh vô tức mang bảo khố của Ngân Giao Vương rời đi, nghĩ sao hắn còn không có bản lãnh này, đây tuyệt đối là do những người khác làm. Nhưng là vì dẫn họa về phía đông, liền hãm hại Chu gia ta. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Những người khác cũng gật gật đầu, cũng tán đồng ý nghĩ này. Cuối cùng là kẻ nào giết Chu gia tông sư ta, lại còn muốn vu oan hãm hại. Đến cùng là ai làm ra loại chuyện như vậy, nếu bị ta bắt được, ta lập tức giết chết hắn, cửu tộc đều sẽ bị diệt sạch. Chu Thiên Tuyền cắn răng, cảm thấy vô cùng tức giận, sát ý sôi trào. Không rõ ràng lắm, kẻ địch của Chu gia ta cũng không ít, bọn họ có loại động cơ giết người này. Trưởng lão Chu gia kia trầm giọng nói, hơn nữa chúng ta cũng không thể phủ định, việc này có lẽ là do Ngân Giao Vương tự biên tự diễn một vở kịch. Nó có thể cố ý giết hại mấy người Chu Phàn, nhưng vì trốn tránh trách nhiệm, chỉ nói bảo khố của mình bị người trộm, kỳ thật cũng không có chuyện như vậy phát sinh, toàn bộ đều là giả vờ, thậm chí còn bị người tố cáo trước. Rất nhiều trưởng lão Chu gia cũng đồng ý, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Đối phương giết tông sư Chu gia bọn họ, sợ rằng sẽ rước lấy chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, do đó mà bị Vạn Yêu Sơn trách cứ. Vì vậy Ngân Giao Vương tương kế tự kế, nói dối bảo khố của mình bị nhân loại trộm cắp, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Chu gia bọn họ, còn nhân cơ hội vơ vét bồi thường, đây là thủ đoạn nhất cử lưỡng tiện. Phải biết rằng, đó chính là thành Ngân Giao, là địa bàn của Ngân Giao Vương hay là ở thành thị dưới đáy nước. nghĩ đến việc tiến vào thành Ngân Giao không chút tiếng động, còn dời sạch toàn bộ bảo khố của Ngân Giao Vương, thậm chí còn thông dong chạy trốn. Những chuyện như thế tông sư bình thường căn bản không thể làm được. Ngay cả vương giả cũng chưa chắc đã làm được. Nhìn thế nào đi nữa, bọn họ đều cảm thấy sự nghi ngờ trong chuyện này trùng trùng, có một số việc rất khó tự nói rõ, không cách nào giải thích. Tóm lại, điều tra cho ta. Chu Thiên Côn hét lớn một tiếng, trước tiên tra xét đám người Chu Phàm rốt cuộc là chết như thế nào trong tay ai, hung thủ giết người nào phải điều tra rõ ràng cho ta. Đồng thời cũng cho ta xác nhận, chuyện này đến cùng có phải là Ngân Giao Vương đang tự biên tự diễn hay không, có phải là muốn chạm sứ Chu gia ta hay không. Ngân Giao Vương cho rằng Chu Thiên Côn bằng ta bị tùy ý đe dọa mấy cái, sẽ sợ tới mức chân mềm nhũn, ngoan ngoãn bồi thường, ta sẽ nói cho nó biết, đây là suy nghĩ nhiều rồi, Chu gia ta không thể nhục. Sắc mặt hắn dữ tợn, tiếng như sấm. Đúng vậy, gia chủ một đám Chu gia lão đại hét lên, sắc mặt ngưng trọng, mỗi người đều không buông lỏng, bởi vì đây đã là thời khắc Chu gia sinh tử tồn vong, hơi không cẩn thận Chu gia bọn họ sẽ thân tử tộc diệt, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đương nhiên, có thể không xảy ra xung đột thì đừng phát sinh. Chu Thiên Tuyền trầm giọng nói, chiến tranh là thủ đoạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn nên đàm phán với Ngân Giao Vương, bình an vô sự giải quyết chuyện này. Dù sao Ngân Giao Vương cũng không phải là yêu vương bình thường. Nếu như xung đột với loại yêu vương này, dù cuối cùng giành được thắng lợi thì Chu gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Vì thế, Chu gia rất nhanh phát biểu thanh minh, bọn họ cho rằng Ngân Giao Vương nhất định có hiểu lầm rất lớn. Chuyện này không phải do người của Chu gia bọn họ làm, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại, hy vọng Ngân Giao Vương có thể tra xét rõ ràng, tìm được hung thủ chân chính. Mà Chu gia bọn họ cũng nguyện ý hỗ trợ từ bên cạnh, giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, cùng xây dựng xã hội hài hòa. Giọng điệu của đám người Chu gia rất thành khẩn, hy vọng có thể tìm được con đường hòa bình trao đổi với Ngân Giao Vương, cũng không hy vọng chuyện này phá hoại cục diện tốt mà nhân tộc và yêu tộc đoàn kết với nhau. Không hổ là gia tộc vương giả, quả nhiên là cao minh. Hà Bình cũng từ trên mạng nhìn thấy được tin tức này, hắn tin tưởng tiếp tục cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng ở dưới sự nhúng tay của đại lão cao tầng nhân tộc và đại lão yêu tộc, Ngân Giao Vương và Chu gia liền bắt tay giảng hòa, thậm chí còn có khả năng sẽ liên thủ truy tra hung thủ. Đối với chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra, bởi vì chuyện này gây bất lợi cho hắn. Vì vậy Hà Bình lập tức nặc danh đăng bài, đảo đảo vũng nước đục trên mạng lưới, tiêu đề là: "Cẩn thận, âm mưu Ngân Giao Vương", đây là đang đụng với Chu gia hắn ở trong bài viết miêu tả bản thân giảng giải, từng câu cãi lại, cho rằng Ngân Giao Vương làm như vậy rõ ràng chính là đang đụng vào Chu gia, lấy một chứng cứ có gì đó không cần thiết muốn lừa Chu gia một bút, dụng tâm hỉ mát. Nếu như thật sự bị Ngân Giao Vương dùng gốm sứ thành công, thì sau này mỗi yêu vương đều làm như vậy, vậy chẳng phải nhân loại sẽ bồi thường toàn bộ gia sản cho yêu vương hay sao? Lúc này, không ít người thấy được tấm thiếp này. Đúng vậy, huynh đệ, một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chuyện bây giờ, toàn bộ đều do Ngân Giao Vương định đoạt, sự thật rốt cuộc là như thế nào, những người ngoài cuộc chúng ta ai cũng không rõ. Nếu như Ngân Giao Vương thật sự ngụy tạo chứng cứ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Không ít người đều gật đầu tán thành. Còn không phải sao? Hạ Bình nhanh chóng trả lời, Ngân Giao Thành kia là địa phương nào chứ? Chính là một tòa thành trì ở đáy Hàng Nguyệt Đầm, ít nhất có khoảng cách mấy trăm thước. Nhân loại bình thường căn bản không có cách nào đi vào. Hơn nữa Ngân Giao Thành chính là hang ổ của Ngân Giao Vương, bên trong hộ vệ rất nhiều, cấm chế trùng trùng, cường giả như mây. Cho dù là yêu tộc đại lão đi vào, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể được lợi. Về phần loài người chúng ta đi vào, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Sao có thể còn có thể ở lại thủ bị xâm nghiêm tại Ngân Giao Thành, đoạt được kho báu Ngân Giao Vương, sau đó thông dong chạy trốn? Cho nên ta có thể phán định, đây tuyệt đối là âm mưu của Ngân Giao Vương, đối phương không biết từ nơi nào chém giết Chu gia tông sư, đoạt được lệnh bài, vì thế nhân cơ hội này, mượn đề tài này phát tác, muốn lừa gạt Chu gia một khoản. Nghe đến mấy câu này, không ít người càng là tán thành nói đến trái tim mình. Nói rất đúng, nói rất hay, lúc trước ta cũng hoài nghi chuyện này, không ngờ lâu chủ lập tức nói ra toàn bộ tiếng lòng của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, Ngân Giao Thành đề phòng nghiêm ngặt, cường giả như mây, ai có thể vô thanh vô tức đi vào, thậm chí còn lẻn vào kho báu Ngân Giao Thành, trộm sạch bảo vật bên trong, ngay cả vương giả cũng chưa chắc làm được chuyện này, đây hiển nhiên là Ngân Giao Vương tự biên tự diễn. Ngân Giao Vương hèn hạ vô sĩ, chỉ vì lừa gạt nhân loại chúng ta một chút tiền mà ngay cả mặt mũi cũng không cần. Loại dối trá này nói ra quả thật khiến người ta khinh thường. Thế nhưng thằng nhãi này vẫn là yêu vương, đã không còn chút tự trọng nào nữa rồi. Một đám nhân loại chửi ầm lên, sau đó phê duyệt thêm cho Ngân Giao Vương. Bọn họ cho rằng yêu vương này quá vô liêm sỉ, vì tiền cái gì cũng làm được. Thế mà hiện tại lại còn muốn làm giả chứng cớ, cấu kết với nhân loại. Hạ Bình tranh thủ rèn sắt khi còn nóng vội vội vàng bịa đặt, căn cứ theo tin tức nhỏ mà tuyên bố, thân gia Ngân Giao Vương khá xa xỉ, nhưng con yêu vương này có một khuyết điểm, đó là ham đánh bạc như mạng. Trước đó nó và không ít yêu vương chơi mạt chược, hầu như đều thua hết toàn bộ nhà mình, dẫn đến tài vụ Ngân Giao Thành bị thiếu hụt, ngay cả tiền lương hộ vệ Ngân Giao Thành tháng sau cũng trả không nổi. Nên tên này có ý nghĩ hảo huyền muốn đến đây hỏi thăm nhân loại, kiếm được rất nhiều tiền, bù vào chỗ thiếu hụt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin tức tiểu đạo, có thật hay không ta cũng không biết. Hắn cuối cùng vẫn giả mù sa mưa, cho thấy đây chỉ là tin tức ngầm, hắn không biết thật hay giả. Nếu xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không phụ bất cứ trách nhiệm gì. Nhưng mà quần chúng ăn dưa đâu quản tin tức này có phải thật hay không, chỉ cần tin tức này có thể thỏa mãn tâm lý bát quái của bọn họ, sẽ giống nhau truyền bá toàn bộ. Dẹp đi, thì ra là vậy, khó trách Ngân Giao Vương bỗng dưng lại làm ra loại chuyện này. Không ít người kinh ngạc, cuối cùng bọn họ cũng biết chân tướng sự tình. Thu mất toàn bộ thân gia, tháng sau ngay cả tiền lương hộ về thành Ngân Giao cũng không phát được, nó đương nhiên sẽ gấp. Trách không được bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, tự biên tự diễn xuất như vậy, muốn đụng Chu gia, không nghĩ tới Ngân Giao Vương đều biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, thật đáng buồn than thở. Đánh bạc cả đời, trước đó đại cửu ta cũng bởi vì đánh bạc bị vay nặng lãi chặt ba con phố, cửa nát nhà tan, vợ ly tử tán, không nghĩ tới ngay cả yêu vương cũng trúng chiêu. Thật không nghĩ tới ngay cả yêu vương cũng là con ma bài bạc, đánh bạc đến mình tán gia bại sản. Xem ra vấn đề đánh bạc này đã là vấn đề thâm nhập xương cốt của nhân tộc cùng yêu tộc rồi. Một đám người cảm khái liên tục, bọn hắn không ngờ đến cả yêu vương cũng thích đánh cược như mạng, không khác mấy với mấy con ma cờ bạc. Hiện tại đều đánh cuộc chính mình tán gia bại sản, ngay cả hơn phân nửa cơ nghiệp cũng không bảo đảm được. Nghe nói Ngân Giao Vương cũng không chỉ thích đánh cược như mạng, hơn nữa cũng vô cùng vô liêm sỉ, nghe nói mỗi tháng hắn ta còn bao nuôi mười mấy mỹ nữ hồ tộc, dương tiêu ban đêm. Cũng có người phát tán lời đồn, chỉ riêng tiền công bao này thôi đã khiến cho Ngân Giao Vương mỗi tháng tốn hao không ít. Hiện tại có mỹ nữ hồ tộc biết chuyện này, liền muốn vứt bỏ Ngân Giao Vương quỷ nghèo kia, tiếp tục tìm kiếm đại gia kế tiếp. Không ít tin tức nho nhỏ ở trên mạng lưới tầng tầng lớp lớp, nói cái gì câu chuyện đêm đó của hồ tộc mỹ nữ cùng Ngân Giao Vương, Ngân Giao Vương vung tiền lương ở sòng bạc, tập thể hộ vệ Ngân Giao Thành bạo động yêu cầu Ngân Giao Vương trả lương, phải nghiêm trị lão bản hắc tâm vân vân. Rất nhiều tin tức như vậy xảy ra tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, tin tức này lập tức truyền khắp mạng lưới nhân loại, giống như gió vậy, bị vô số người biết được, một ít động tác truyền thông quá nhanh, lập tức đem nó ban bố thành từng tin tức liên lạc. Không ít thịnh trang tăng ca, cướp đoạt đầu đề. Có tin tức tuyên bố, Ngân Giao Vương bởi vì đánh bạc, thua mất hơn nửa gia tộc, đã phá sản. Bọn hộ vệ Ngân Giao Thành đồng loạt bạo động, liên thủ kháng nghị, tỉnh tòa thị uy. Bởi vì Ngân Giao Vương nợ tiền lương hơn nửa năm, không có thời gian để ăn. Quen sứ Chu gia, yêu cầu khoản tiền khổng lồ, đây là lựa chọn bất đắc dĩ, là sự giãy giụa của một đời yêu vương mạt lộ, hay là yêu tính vặn vẹo, hay là hôm nay trầm luân trong đạo đức để chúng ta đi vào thế giới nội tâm của một thế hệ yêu vương. Đáng buồn đáng tiếc, một đời yêu vương lại rơi vào kết cục như vậy. Đánh bạc một chữ hại yêu không cạn. Từng tin tức lập tức được tuyên bố ra ngoài, để vô số người biết được. Mà những tin tức này cũng không chỉ chấn động thế giới loài người, thậm chí ngay cả thế giới yêu tộc cũng chấn động, đường đường là yêu vương lại phá sản, đi lên con đường cứu sứ nhân loại, mất hết mặt mũi, đây là sự bi thảm cỡ nào. Vương cung thành Ngân Giao. Lúc này, mặt Ngân Giao Vương xanh mét, giống như bị người ta đánh vài quyền vậy, toàn bộ không khí đều vô cùng áp lực, một mảnh đen nghiền nghiệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có mưa rền gió dữ. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, thông tin của nó thỉnh thoảng vang lên, từng yêu vương điện thoại lại đây. Có yêu vương nói chuyện rất thẳng thắn, bời lêu lổng nói rằng nếu như gần đây Ngân Giao Vương gặp phải khó khăn gì thì những yêu vương như bọn họ có thể trợ giúp nó, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này thì không cần phải đi tìm sứ giả, làm chuyện mất mặt như thế. Dù sao chỉ vì một chút tiền mà làm chuyện bẩn thỉu như vậy, cho dù là yêu quái thì cũng không thể vứt nổi cái mặt mũi này. Hơn nữa thân là yêu vương, có mặt mũi lại đi ăn vạ, đúng là không biết phải làm sao. Cũng có yêu vương cùng nó có thù oán, trực tiếp gọi điện thoại tới khiêu khích, nói cái gì mà Ngân Giao Vương đã thiếu tiền đến loại tình trạng này rồi, tự nhiên lại làm ra chuyện mất mặt như thế, làm cho yêu tộc bị sỉ nhục to lớn, chúng nó còn đề nghị Ngân Giao Vương thắt cổ tự sát, miễn cho khiến cho yêu tộc tiếp tục hổ thẹn. Còn có yêu vương muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn chúng nói có thể trợ giúp Ngân Giao Vương vượt qua cửa ải khó khăn nhất thời, có thể giúp Ngân Giao Vương phát lương, nhưng mà cần Ngân Giao Vương đưa bảo vật đến trao đổi. Giọng nói này đơn giản là âm dương quái khí. Nếu xem Ngân Giao Vương như dê báo, tức giận đến mức đánh đập cả máy truyền tin của Ngân Giao Vương ngay tại chỗ, tức giận tột cùng. Đáng giận, thật sự là đáng ghét mà. Ngân Giao Vương rít gào một tiếng, từng tên đều coi bổn vương là gì vậy, thật sự coi bổn vương là yêu vương khát máu đánh bạc như mạng sao? Toàn bộ thân gia của hắn ta đều bị đánh bạc đến phá sản cả rồi sao? Thế mà từng kẻ đi lên châm chọc khiêu khích, thậm chí còn dám xem bản vương là dê báo, để bản vương lấy bảo vật trên người mình ra bán gán nợ, đùa gì vậy chứ? Cho dù bổn vương có nghèo rất mùng tơi, cũng tuyệt đối sẽ không bán bảo vật của mình. Nó tức giận muốn chết, ngay cả những yêu vương muốn nhân lúc cháy nhà hôi của cũng bị làm thịt, vậy mà cả đám đều cho rằng Ngân Giao Vương phá sản, lưu lạc đến tình trạng này. Thậm chí có yêu vương còn muốn bỏ đá xuống giếng, vô sĩ tới cực điểm. Hiện tại Ngân Giao Vương mới biết cái gì gọi là ân tình ấm lạnh, bình thường ai cũng giả bộ như mình là huynh gọi đệ, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng. Đều do đám nhân loại kia Ngân Giao Vương cắn răng. Nó cực kỳ thống hận tên nhân loại khốn nạn đã lan truyền lời đồn kia. Nếu như không phải do nó, thì tại sao kết quả hiện tại lại rơi vào tay nó chứ? Nó sẽ trở thành trò cười của 72 lộ yêu vương. Nếu như bị nó biết được rốt cuộc là ai biên soạn chính mình, nó tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia. Bịch một tiếng, nó vỗ một chưởng xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu, cũng hiện lên mười mấy vết nứt, kéo dài mấy trăm mét vang lên những tiếng răng rắc. Đám yêu quái hộ vệ xung quanh đều câm như hến, nhào nhào cúi đầu, căn bản không dám nhìn Ngân Giao Vương trong cơn phẫn nộ. Nếu như lúc này bị giận chó đánh mèo, bọn chúng chết cũng chỉ là chết vô ích. Đại vương đúng lúc này, một yêu binh vọt vào, khẩn trương nói, bên ngoài xuất hiện rất nhiều lời đồn, nói đại vương đã phá sản, tiền lương một năm tương lai còn không phát được, thậm chí còn đem Ngân Giao Thành gán nợ cho những yêu vương khác. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thành trì, đã làm dao động quân tâm. Có vài yêu binh thậm chí còn tính bức cung đại vương, đòi tiền lương. Hiện tại cả Ngân Giao Thành đều là yêu tâm hoảng loạn, hy vọng mọi người sớm có thể đưa ra lựa chọn. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngân Giao Vương quả thực tức giận đến muốn học máu, uy lực lời đồn cũng lợi hại đến mức này, thậm chí ngay cả Ngân Giao Thành cũng ảnh hưởng đến quân tâm đều dao động. Yêu binh vốn trung thành và tận tâm, hiện tại thế mà lại muốn đến bức cung, muốn diễu hành trên không trung thị uy. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải toàn bộ Ngân Giao Thành đều sẽ sụp đổ mà Ngân Giao Vương thì sẽ trở thành những tên độc đồ vô tri. Chính xác, đám nhân loại kia muốn đào rễ của nó để tiêu diệt nó. Nhân loại Chu gia, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngân Giao Vương phẫn nộ quát một tiếng, nó đã đem đầu sỏ chuyện này đặt lên đầu Chu gia. Nếu như không phải như lời của Chu gia nhân loại thì mấy lời đồn này sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Phỏng chừng Chu gia kia một mặt giả mù sa mưa đồng ý cùng nó hòa đàm, mặt khác sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, muốn đả kích nó Ngân Giao Vương, vô sĩ tới cực điểm. Mà những lời đồn này tuyệt đối chính là kiệt tác của nhân loại Chu gia. Nhất thời, sát ý trong lòng Ngân Giao Vương sôi trào. Đại vương, ta tra được rồi. Bỗng nhiên, một yêu quái tóc trắng đi đến, trầm giọng nói, trải qua mấy ngày điều tra, rốt cuộc tra được trên người Chu gia có một kiện bảo vật ẩn giấu, tên là Ẩn Hình Châu. Món bảo vật này vô cùng kỳ diệu, có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức của mình, một khi vận chuyển, coi như là tông sư cảnh yêu quái, cũng vô pháp phát giác được đối phương mảy may. Đoán chừng tặc tử Chu gia kia chính là lợi dụng bí bảo này, mới vụng trộm lẻn vào Ngân Giao Thành ta. Mặc dù bảo vật Chu gia ẩn tàng rất sâu, nhưng trên thế giới này cũng không có tường nào mà gió thổi qua, chỉ cần từng bị người Chu gia sử dụng, sẽ tiết lộ ra vô số tình báo. Đầu yêu quái tóc trắng cũng thông qua đủ loại con đường, rốt cuộc thu hoạch được tin tức trân quý này. Cái gì? Ngân Giao Vương khiếp sợ, lập tức đứng lên, Ẩn Hình Châu có thể ẩn nặc thân hình cùng khí tức của mình, thế gian rõ ràng còn có bảo vật như vậy, tại sao bảo vật như vậy lại rơi vào trong tay tông sư? Bởi vì bí bảo như vậy, rơi vào tay vương giả, nhất định có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Ánh mắt nó cũng lộ vẻ tham lam, hận không thể cướp đoạt bảo vật kia vào tay. Ẩn Hình Châu này tự hồ chỉ có tác dụng với cường giả dưới tông sư mà thôi, đối với vương giả cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nếu như địch nhân sử dụng Ẩn Hình Châu lập tức sẽ bị đại vương phát hiện. Bạch Phát Yêu trầm giọng nói, vì vậy Thương Chu Vương kia không sử dụng món bảo vật này mà ban thưởng nó cho một vị tông sư của Chu gia, đây mới là vật dụng tốt nhất. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Phàm kia chính là lợi dụng Ẩn Hình Châu này mới có thể vụng trộm lẻn vào Ngân Giao Thành của ta, giọng nó như chém đinh chặt sắt. Đối với vương giả thì không có tác dụng gì. Nghe nói như thế, nhất thời Ngân Giao Vương không còn hứng thú gì nữa. Chỉ cần bảo khí vô dụng với vương giả, vậy thì chẳng qua là thứ vô dụng mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, bảo vật như vậy đối với cường giả dưới tông sư mà nói, tuyệt đối là bảo bối cực kỳ ghê gớm. Ít nhất tại Ngân Giao Thành, thủ hạ của nó không thể ngăn cản được bảo bối như vậy. Cho dù Ẩn Hình Châu có thể tiến vào Ngân Giao Thành của ta, nhưng là hắn lợi dụng thủ đoạn gì trộm đi bảo khố Ngân Giao Thành? Ngân Giao Vương hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tặc nọ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đem bảo vật 10 tấn dời đi, hơn nữa vô thanh vô tức, cái này thật sự quá khoa trương rồi. Cái này thì không rõ ràng cho lắm. Bạch Phát Yêu lắc đầu, nhưng có thể khẳng định một điểm, chuyện này nhất định là người Chu gia làm, nếu không phải có Ẩn Hình Châu kia, người nào có thể tùy ý ra vào thành Ngân Giao ta? Chu gia chết tiệt, ta thật muốn xem bọn hắn còn có thể giải thích thế nào. Ngân Giao Vương liên tục gào thét, nếu bọn hắn không cho bổn vương một lời giải thích, bổn vương sẽ diệt bọn hắn. Lúc này, Chu gia đáng giận. Chu gia lão tổ Chu Thiên Nghi chửi ầm lên, rốt cuộc là con trai của quy nào thiếu đạo đức như vậy, thế mà nổ tung trên tấm bia sao? Nói Ngân Giao Vương định đụng vào Chu gia ta, đây rõ ràng không phải là muốn bức Ngân Giao Vương và Chu gia ta liều chết hay sao? Tên khốn kia muốn đẩy Chu gia ta vào chỗ chết a, từ khi nhìn thấy các loại tin tức trên mạng, các loại tin tức đưa lên, thiếu chút nữa khiến hắn tức điên lên. Vốn chuyện này còn có thể thoải mái giải quyết dưới cổ tay cao siêu của hắn, có lẽ còn không cần trả giá bao lớn, nhưng hiện tại được truyền thông như vậy, trên người Ngân Giao Vương cho dù không có phân, cũng là phân. Vì danh dự yêu vương, bất kể thế nào, Ngân Giao Vương đều sẽ đối đầu với Chu gia, nếu không danh dự yêu tộc sẽ bị Ngân Giao Vương phá hỏng hầu như không còn thể diện nữa. Có thể nghĩ mà biết, khi hắn biết trên lưới xuất hiện tin tức như vậy, hắn đến tột cùng là phẫn nộ cỡ nào, liền giết tên bị đặt ở khắp trên mạng, lòng người châm ngòi thổi gió kia đều có tâm lý châm ngòi thổi gió. Người của Chu gia cũng tái xanh mặt mày, tuy bọn họ cũng hoài nghi có thể là Ngân Giao Vương hãm hại Chu gia, nhưng chuyện như vậy chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra. Một khi nói ra, song phương sẽ xé rách da mặt, hoàn toàn không có đường quay lại. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị tin tức truyền thông đi ra, nơi nơi đều là Ngân Giao Vương dự định tìm tin tức từ Chu gia, dự định hãm hại một khoản tiền lớn của Chu gia. Nếu như lúc này Chu gia bọn họ lùi bước, còn bồi thường cho Ngân Giao Vương một khoản tiền lớn, vậy thì chỉ sợ Chu gia bọn họ sẽ mất hết mặt mũi, sẽ bị người ta cho rằng là loại không có can đảm. Nói tóm lại, tin tức này vừa xuất hiện, Chu gia sẽ không có đường lùi, đây rõ ràng chính là bị bức lên lương sơn. Đồ hỗn trướng Chu Thiên Tuyền cắn răng, các ngươi tìm ra tên khốn kiếp bắt đầu đăng bài kia trên mạng, tên kia có thù với Chu gia ta, bằng không tại sao lại làm ra loại chuyện này. Một khi bị lão phu tìm ra thân phận thật sự của hắn, ta nhất định phải băm thay hắn ra vạn đoạn. Hắn gào thét, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt đã đánh nứt trần nhà, xuất hiện mười mấy vết nứt, một ít đá vụn rơi trên mặt đất, rầm rầm rung động. Lão tổ. Một trưởng lão Chu gia đứng dậy, sắc mặt khó xử nói, chúng ta đã vận dụng các loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật, cố gắng tra xét được thân phận chân thật của người trên tài khoản đó, cũng muốn truy tung được vị trí hiện tại của hắn. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí thân phận của hắn được liệt vào cấp bậc cơ mật, ngoại trừ đại lão đẳng cấp cỡ tổng thống liên bang ra, những người khác đều không có tư cách điều tra. Hắn ta vô cùng bất đắc dĩ. Đây cũng bình thường, Hà Bình là thành viên chính thức của công ty cự nhân, một khi gia nhập vào công ty khổng lồ, thân phận của hắn sẽ bị liệt vào trạng thái tuyệt bí, trừ các lão đại cao tầng của công ty cự nhân, căn bản không ai có tư cách điều tra. Cho dù là tổng thống liên bang muốn điều tra thì cũng phải chào hỏi với công ty khổng lồ. Thật ra cũng không chỉ có riêng công ty cự nhân là như vậy, công ty sinh mệnh khác, công ty cực quan, còn có rất nhiều cao tầng của vương giả, thân phận của họ đều trong trạng thái tuyệt mật, không cho phép bất luận kẻ nào kiểm tra. Đáng giận. Chu Thiên Cương cắn răng, nhưng đối với chuyện này lão đã sớm đoán trước, người dám đối nghịch với Chu gia bọn họ, thân phận cũng nhất định không thể coi thường, không tra được cũng là chuyện bình thường. Thậm chí bọn họ một chút đầu mối cũng không có, dù sao số người có thân phận tuyệt mật thật sự quá nhiều. Lão tổ đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một vị Chu gia trưởng lão xông vào, sắc mặt hắn ta hoảng loạn hét lớn, Ngân Giao Vương tuyên chiến với Chu gia chúng ta, nó muốn cùng lão tổ tiến hành sinh tử chiến với vương giả sinh tử chiến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái gọi là sinh tử chiến của vương giả chính là mâu thuẫn giữa các vương giả với nhau, vì vậy song phương liền ước định phải đánh một trận sinh tử, giải quyết triệt để mâu thuẫn. Cho dù yêu tộc cùng nhân tộc đã ký kết hiệp nghị hòa bình, nhưng vẫn sát phạt lẫn nhau, có huyết hải thâm cừu, loại mâu thuẫn này rất khó ngăn cản. Cái gọi là lấp không bằng khai thông. Vì vậy đại lão của hai đại chủng tộc quyết định cho phép song phương có huyết hải thâm cừu vương giả tiến hành sinh tử chiến một trận, như vậy có thể khống chế phạm vi chiến đấu giữa hai đại vương giả, không cần phải bộc phát xung đột giữa chủng tộc. Ngân Giao Vương lại điên rồi, muốn cùng lão tổ tiến hành sinh tử chiến với vương giả. Một lão đại Chu gia hét lên, hoảng sợ không thôi, bởi vì chiến đấu như vậy không phải chuyện đùa. Cho dù thời gian trăm năm trôi qua cũng chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Nhưng mỗi một lần xuất hiện lại là một vị vương giả ngã xuống. Nếu Chu gia lão tổ của bọn hắn chết trong tay Ngân Giao Vương, như vậy chỉ sợ toàn bộ Chu gia sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ bị gia tộc khác chiếm đoạt, diệt vong trong một sớm một chiều. Đương nhiên, cũng không phải muốn tiến hành sinh tử của vương giả là có thể tùy tiện tiến hành, nhất định đôi bên phải có huyết hải thâm cừu, như vậy mới được đại lão cho phép. Mà hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên mâu thuẫn giữa Chu gia và Ngân Giao Vương không thể hòa hoãn, nhất định phải giải quyết một trận, ai thu được thắng lợi, như vậy người đó chính là đúng. Người thắng là vương lão tổ. Một đám trưởng lão Chu gia đều nhìn Chu Thiên Cương, sắc mặt trắng bệch. Ngân Giao Vương. Chu Thiên Cương cắn răng, hắn biết thực lực của mình so với Ngân Giao Vương vẫn chênh lệch rất lớn, cho nên Ngân Giao Vương mới không kiên nể gì mà thề sinh tử chiến với vương giả. Nếu song phương tử đấu, như vậy tỷ lệ chiến thắng của hắn xa vời. Xem ra cần phải tìm người hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Cương hít sâu một hơi, rốt cuộc đã đưa ra quyết định. Tìm người hỗ trợ. Rất nhiều trưởng lão Chu gia ánh mắt lấp lánh, không hề nghi ngờ, người có thể ngăn cản chuyện này nhất định là vương giả, hơn nữa còn là một trong những đại lão cao tầng của nhân tộc. Nhưng muốn mời đại lão như vậy, cho dù Chu gia bọn họ tài thế hùng thế lớn, cũng phải tổn thương gân cốt, tiêu hao không nhỏ. Nhưng Chu Thiên Cương không thể chết, một khi vương giả vẫn lạc, Chu gia sẽ triệt để xong đời, cho nên cho dù tán gia bại sản, cũng phải bảo trụ Chu Thiên Cương. Đáng chết, thế mà khiến Chu gia ta thê thảm như vậy, khiến Chu Thiên Côn bằng ta rơi vào hoàn cảnh như thế, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được người hãm hại Chu gia ta là ai, nếu không Chu Thiên Côn ta nhất định sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn, tru diệt cửu tộc. Chu Thiên Tuyền nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Ngày hôm sau, một đại lão nhân loại xuất phát, hạ xuống Vạn Yêu Sơn. Nghe nói ngày đó Vạn Yêu Sơn chấn động, trên trăm ngọn núi lớn sụp đổ, đất trời rung chuyển, vạn dặm san thành bình địa, bầu trời tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa, dị tượng kinh người. Sau đó Vạn Yêu Sơn truyền đến mệnh lệnh bảo Ngân Giao Vương hủy bỏ quyết đấu. Ngân Giao Vương hết cách, đối mặt mệnh lệnh của lão tổ Vạn Yêu Sơn, nó chỉ có thể cúi đầu, bất quá nó cũng được Chu gia bồi thường một phần, vãn hồi một ít tổn thất. Nghe được tin tức này, người của Chu gia cũng lập tức thở dài một hơi. Chỉ ít, cuộc chiến đấu sinh tử của vương giả bị hủy bỏ, vương của Chu gia bọn họ chưa chết, như vậy thì tất cả tài sản đều có thể từ từ cứu vãn. Lão tổ, cuối cùng chúng ta cũng nhận được tin tức. Một trưởng lão Chu gia nói với Chu Thiên Côn bằng, sở dĩ Ngân Giao Vương nổi điên, muốn cùng lão tổ tiến hành sinh tử chiến với vương giả, là bởi vì nó đã biết trên người Chu gia ta có bí bảo ẩn hình châu, cho nên nó cho rằng đầu sỏ gây nên tuyệt đối là Chu gia ta. Ẩn hình châu. Chu Thiên Cương cũng chợt nhớ tới bí bảo này, hắn nhìn chằm chằm một nam nhân trung niên áo đen bên cạnh, nhưng ta đã đem nó ban thưởng cho Chu Văn, bí bảo này nên ở trên người ngươi mới đúng. Nam tử áo đen này chính là Chu Văn, ông ta là phụ thân của Chu Hào. Phù phù một tiếng, nghe được như vậy, Chu Văn sợ tới mức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nói, thực xin lỗi lão tổ, là ta dạy bảo vô phương Nga, chuyện này cũng là vừa mới phát hiện ra, con trai ta Chu Hào không ngờ hắn lại âm thầm trộm đi viên ẩn hình châu đang để trong nhà, vụng trộm tiến về mang hoang xâm lâm mạo hiểm. Vậy còn nhi tử Chu Hào của ngươi thì sao? Chu Thiên Tuyền hỏi. Chu Văn lắc đầu, liên hệ không được, máy truyền tin của hắn hỏng hết, thậm chí người bên cạnh hắn cũng không liên lạc được, cùng Chu Phàm biến mất trong rừng rậm man hoang. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lão tổ, chúng ta nghi ngờ bọn Chu Phàm sớm đã bị một nhân vật thần bí giết chết. Một vị Chu trưởng lão đoán, sau đó nhân vật thần bí kia thu được ẩn hình châu, lén lút lẻn vào thành Ngân Giao, trộm cắp bảo khố Ngân Giao Vương. Kết quả tên khốn kiếp hèn hạ vô sĩ, vu oan hãm hại, để Chu gia ta gánh tội thay. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Thiên Tuyền trừng to mắt, trên người tản ra vô tận sát khí, thoáng cái đã khiến mặt đất chấn ra một cái hố sâu to lớn. Xung quanh, nhiều trưởng lão Chu gia đều bị cổ khí kình này đánh bay, nhào nhào đập vào vách tường. Ngươi nói người thần bí kia không chỉ giết tinh nhuệ Chu gia ta, cướp đi bí bảo Chu gia, thậm chí còn để cho Chu gia ta lâm vào tình cảnh như thế, thương cân động cốt. Chu Thiên Cương cắn răng, Chu gia ta hiện tại thảm như vậy, có thể nói là tán gia bại sản, cũng là bởi vì nhân vật thần bí kia vu oan hãm hại quá đáng. Hắn tức giận đến cả người run rẩy. Nên biết, tai họa này là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì chuyện này Chu gia bọn họ không chỉ mất đi Chu Bân tinh nhuệ như vậy mà còn mất đi bí bảo như khỏa ẩn hình châu, thậm chí gia sản cũng tổn thất hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng Chu gia bọn họ thảm như vậy, đều là do nhân vật thần bí kia ban tặng. Vừa nghĩ tới, nhân vật thần bí kia còn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhận được lượng lớn bảo vật của Ngân Giao Vương, khí phách tứ xứ hả hê, thậm chí còn có khả năng âm thầm cười nhạo Chu gia bọn họ gần như phát điên lên rồi. Nhất định phải tìm được tên tạp chủng hãm hại Chu gia ta, sau khi tìm được hắn, ngàn vạn đừng giết chết hắn nhanh như vậy, từ từ mà làm. Chu Thiên Tuyền cắn răng, sát khí từ trong kẽ răng bay ra. Các trưởng lão Chu gia khác cũng nắm chặt nắm đấm, mắt ai cũng đỏ bừng. Nếu như thần bí kia xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ nhào tới, cắn đối phương thành mảnh vụn. Lúc này, trong một sơn động ở Man Hoang Lâm Sâm, Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, phía trước trưng ra một lượng lớn thủy nguyệt thảo, từ sau lời đồn rải trên mạng hãm hại Ngân Giao Vương, hắn không để ý tới nữa. Bởi vì hắn biết, chuyện kế tiếp, mặc kệ Chu gia giãy giụa như thế nào, đều không thoát khỏi phẫn nộ của Ngân Giao Vương. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng tranh thủ luyện hóa số lượng lớn tuế nguyệt thảo đạt được từ Ngân Giao Thành, tăng cường tu vi. Ầm ầm ầm ầm, lúc này Hạ Bình vận chuyển Thái Dương luyện lô trong cơ thể, luyện hóa những thứ thủy nguyệt thảo này, lập tức chuyển hóa thành năng lượng âm hàn tràn vào tứ chi bách hài của hắn, dung nhập vào mỗi một tế bào trên người hắn. Năng lượng của nước và lửa, mặt trời và mặt trăng dung hợp với nhau, đạt đến cảnh giới thủy hỏa đồng tể, tạo thành âm dương cân bằng bát quái thái cực. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được chân nguyên đang điên cuồng gia tăng, gần như lấp đầy đan điền, tựa hồ sắp tràn ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Những chân nguyên này như là dòng nước, đang điên cuồng trào lên kinh mạch. Khi chân nguyên trong cơ thể đạt tới cực hạn, loại chất lỏng này vọt tới bốn phương tám hướng, từng đầu kinh mạch bị nhanh chóng phá tan. Thình thịch, trong khoảnh khắc này, khi kinh mạch thứ 49 bị phá tan trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được thân thể mình chấn động, phát ra âm thanh như lôi âm của hổ báo, gần cốt cùng kêu vang. Võ sư Ngũ Trọng Thiên hắn lập tức biết mình tấn thăng đến võ sư Ngũ Trọng Thiên, quán thông 49 đầu kinh mạch, trong cơ thể tạo thành bốn vòng tuần hoàn chân nguyên, tản mát ra khí tức thần bí cường hoành. Thậm chí tại thời khắc này, hai ba tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn thức tỉnh, lập tức bị chân nguyên luyện hóa, chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng sinh mệnh, tràn vào trong mỗi một tế bào trong thân thể. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình được cường hóa thêm một bước, không chỉ mạnh mẽ hơn trước đó 3-4 thành, một quyền đánh ra, liên tiếp trong không khí sinh ra khí nóng. Một quyền này, dù chỉ cách 5-6 dặm mà vẫn có thể đánh chết địch nhân. Sức mạnh tinh thần cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cũng cảm nhận được tinh thần lực của mình được tăng lên rất nhiều, khuếch tán đến bốn phía, dường như đã có chút cảm giác rõ ràng. Cho dù là bụi bặm không khí phiêu tán, kiến bò trên mặt đất, còn có ruồi bọ và mũi phi hành xa xa, đều rõ ràng ở dưới tinh thần lực của hắn khống chế. Có lẽ với con mắt của hắn hiện giờ mà bị mù, bằng vào lực lượng tinh thần lực cũng có thể đủ hành tẩu tự nhiên. Bịch bịch. Đúng lúc này, Hạ Bình đứng lên, khí thế trên người chấn động, toàn bộ ngọn núi đều đang rung lên. Từng hòn đá núi xung quanh đều bị khí thế này chấn cho xuất hiện vết nứt. Hắn bước ra một bước, nhanh chóng giống như gió táp, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài sơn động. Bởi vì tinh thần lực tăng lên rất nhiều, đối với kỹ xảo thao túng chân nguyên, hắn dường như càng thêm tinh diệu so với trước, lĩnh ngộ đối với kỹ xảo võ đạo cũng càng thêm khắc sâu. Oanh oanh. Hai chân Hạ Bình đạp xuống mặt đất rồi lập tức nhảy lên, dẫm xuống khiến mặt đất sụp đổ trong nháy mắt. Một cái hố to xuất hiện, hai chân tạo ra lực đẩy cực mạnh nhảy lên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Hiện tại hắn quả thực giống như một con hung thú hình người, giờ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn. Có thể nói, Hạ Bình bây giờ cho dù gặp phải cường giả võ sư thất trọng thiên bình thường cũng có thể giết chết, thực lực như vậy đủ để trở thành võ sư cao cấp có thể đối địch. Không hổ là Thủy Nguyệt Thảo, lại trợ giúp ta liên tục đột phá vài đầu kinh mạch, một lần tấn thăng đến võ sư Ngũ Trọng Thiên. Hạ Bình siết chặt nắm tay, nếu như luyện hóa toàn bộ những thứ Thủy Nguyệt Thảo này, nói không chừng có thể rất nhanh tấn thăng đến võ sư Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên, cho dù lên võ sư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể nói lần này hắn thu hoạch cực lớn, trong khoảng thời gian này cũng không cần ra ngoài tìm tài nguyên, chỉ cần những Thủy Nguyệt Thảo này cũng đủ để cho hắn tu luyện rất lâu. Hiện tại bên phía thành Ngân Giao đang trong trạng thái giới nghiêm, bốn phía đều có thủ hạ của Ngân Giao Vương tuần tra, màn hoang xâm lâm đã là nơi thị phi, không thích hợp mạo hiểm tu luyện, hay là trở về Đại học Viêm Hoàng đi. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, thời gian hắn xuất hiện cũng được khoảng một tháng, lúc này cũng có thời điểm trở về Đại học Viêm Hoàng một chuyến. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có lợi ích gì. Hết chương 533. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.